trên mặt của mỗi người đều tràn đầy hướng tới thần sắc. Đây chính là tiểu đan vương Tam Dương đan a. Tần Hữu Vi tựa hồ ngại dưới đài khán giả thiếu nhiệt liệt, Tương Ngọc Vương đỉnh vừa lộn, bốn khỏa Tam Dương đan tròn vo từ trong lò rơi xuống khay thượng. Ánh mắt mọi người đều thẳng, đây bốn khỏa Tam Dương đan thế nhưng có thị vô giá bảo đan a. Một lần hay bốn khỏa. Ngay cả Long Đồ Tiếu đều động dung, chỉ là sắc mặt càng thêm khó coi, mấy môn phái khác đệ tử sắc mặt cũng khó nhìn. Hiển nhiên, lần này lôi đài danh tiếng cũng làm cho Tần Hữu Vi đoạt. Long Đồ Tiếu tự không cần phải nói, Bạch Thần như vậy nhất náo, bị Tần Khả Lan phá trận pháp, nét mặt không ánh sáng. Mấy môn phái khác còn lại là nghĩ, chỉ sợ bọn họ đi tới, cũng không có khả năng có Tần Hữu Vi bực này thủ đoạn, làm cho Đào Hút Lương khí chấn động. Luyện đan coi như thuận lợi, tổng cộng 4 khỏa Tam Dương đan, còn hơn trong ngày thường, kém một chút. Tần Hữu Vi giả vờ thở dài, trên mặt vẻ đắc ý càng đậm, giống như là đang lấy le giống nhau, đặc biệt nhìn về phía Bạch Thần thời gian, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Kỳ thực đây đã là hắn thành tích tốt nhất, bình thường nhất lò thập phần tài liệu, có thể luyện ra một viên đã coi là tốt. Nếu như lần này điều không phải mượn Ngọc Vương đỉnh cùng với Hỏa Lưu Ly, sợ rằng thật đúng là một thuận lợi như vậy. Đây con đường luyện đan bác đại tinh thâm, cũng phi ai đều có thể có thành tựu, cho rằng dựa vào xúc phạm thủ đoạn, cướp được đan thư lò, có thể trở thành luyện đan sư ngu ngốc, cũng chỉ là ngu nhân tự tiêu khiển. Tần Hữu Vi nói tự nhiên là ở trong tối ngón tay Bạch Thần, Bạch Thần khinh xích một tiếng, không khỏi thất thanh bật cười. Cứ như vậy hai thanh thức, tiểu dám ở trước mặt của mình diêu võ dương oai, vị miện rất cao đánh giá mình đi. Bạch Thần đi tới trước lôi đài, "Thần công tử, ngươi ra lại ngựa đi." Tần Hữu Vi lập tức lui ra phía sau vài bước, nhìn Bạch Thần động thủ, có chút sợ, "Ngươi muốn làm cái gì?" Bạch Thần đã tiện đường đi tới trên lôi đài, Tần Hữu Vi còn lại là không được lui ra phía sau, "Không nên tới, ta cho ngươi biết, ở đây không phải là các ngươi Vô Lượng Sơn, nếu là ngươi dám động thủ, ta bảo ngươi đi không ra Thanh Châu thành." Một ngoan thứ hèn nhát. Nhìn đem ngươi sợ. Bạch Thần nở nụ cười, nhìn Tần Hữu Vi trong tay Hỏa Lưu Ly cùng với Ngọc Vương Đỉnh, hai mắt bày đặc quang, ngươi không phải nói ta ngu nhân tự tiêu khiển sao? Không bằng chúng ta đối đổ một ván làm sao? Ta không cùng ngươi đây mãng phu giao thủ. Tần Hữu Vi làm như cảm giác được Bạch Thần ánh mắt, không khỏi tương Ngọc Vương Đỉnh cùng với Hỏa Lưu Ly lao lao che ở trước người. Ai nói giao thủ, ngươi điều không phải nghĩ ta không có thể trở thành luyện đan sư sao? Ta đây lợi dụng ngươi am hiểu nhất luyện đan đối đổ, có dám đổ ván này? Bạch Thần nói xong, lại cảm thấy lửa này đốt thiếu vượng, lại bổ sung, ngươi yếu là thật không dám, coi như ta không nói gì quá, bất quá ngươi cần phải làm cho nhiều như vậy hương thân phụ lão mặt, nói một tiếng, ta là một ngoan thứ hèn nhát. Dưới lôi đài ầm ầm cười to, Tần Hữu Vi tức giận nan bình, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Thần. Vốn là cố gắng sợ Bạch Thần, thế nhưng vừa nghe nói này đây luyện đan đối đổ, nhất thời tới lòng tin. Huống chi bị Bạch Thần như thế một kích, nhượng hắn làm cho mặt của mọi người, nói ra như thế mất mặt nói. Càng hắn vô pháp dễ dàng tha thứ. Tần Hữu Vi cơ hồ là dùng giống kêu lên, "Hảo, ngươi nói đánh cuộc như thế nào? Chúng ta tiểu đổ luyện đan được rồi, ngươi có thể nhâm chọn một loại phương thuốc dân gian, phẩm cấp, thậm chí là số lượng, chỉ cần ta luyện phẩm cấp, số lượng ít hơn so với có lẽ cùng ngươi tương đồng, liền rốt cuộc ta đâu, làm sao?" Tần Hữu Vi trong mắt chuyển đứng lên, nheo mắt lại dừng ở Bạch Thần, không khỏi cười rộ lên, "Hảo, ta liền cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Nếu là đối đổ, tự nhiên là yếu điểm có tiền, ngươi nói đúng không? Tới. Chỉ biết ngươi không yên lòng." Tần Hữu Vi cười nhạt, "Ngươi nói ta ngươi các cẩm hà làm tiền đặt cược. Ngươi nha, mượn trong tay lò và viên kia Hỏa Lưu Ly làm tiền đặt cược được rồi." Tần Hữu Vi sắc mặt của càng cười nhạt, "Đã sớm biết ngươi xem trung ngọc của ta Vương Đỉnh cùng Hỏa Lưu Ly. Ngươi như vậy lấy cái gì làm tiền đặt cược?" "Ngoại công pháp môn." Bạch Thần đạm nhiên nói rằng. "Cái gì?" Bạch Thần lời nói này không khác một viên bom nổ dưới nước, trong nháy mắt kiếp nổ toàn trường. Tất cả mọi người sợ ngây người, một bộ ngoại công pháp môn làm tiền đặt cược. Hắn không biết là điên rồi sao? Thế nhưng người nhiều hơn cầm thái độ hoài nghi, bọn họ nhưng không cảm thấy Bạch Thần cầm đi ra. Hay nói giỡn, nếu như tùy tùy tiện tiện một tiểu tử, là có thể cầm ra một bộ ngoại công pháp môn. Ngoại công pháp môn cũng sẽ không như thế rất thưa thớt, toàn bộ Thanh Châu ngũ đại môn phái, nghe nói qua nhà ai có ngoại công pháp môn sao? Không có. Căn bản cũng không có một nhà năng cầm đi ra. Đừng xem hiện tại ngũ đại môn phái, ai cũng cầm ai không có biện pháp. Nếu là môn phái nào đột nhiên xong một bộ ngoại công pháp môn, ngũ đại môn phái bài danh, tuyệt đối yếu một lần nữa tính toán. Tần Hữu Vi cả người đều nhanh yếu tiếu điên rồi. Hắn cư nhiên cầm ngoại công pháp môn làm tiền đặt cược. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Tần Hữu Vi tự nhiên là biết Bạch Thần có ngoại công pháp môn, nguyên bản hắn vẫn chưa tương tin tức này truyền đi, hay không muốn để cho bà người biết. hôm nay nghe được Bạch Thần lại muốn thân thủ đem ngoại công pháp môn tống cho mình, hắn đâu hoàn có thể cự tuyệt. Hắn thấy, thắng bại căn bản cũng không có bất kỳ huyền niệm gì. Cái này Vô Lượng Tông tiểu tử, thực lực thiếu khuyết có vài phần. Thế nhưng nói đến luyện đan, nếu như tùy tiện người nào đều có thể khiêu chiến chính, vậy mình đây Thanh Châu tứ công tử một trong hàng đầu, vị miễn thái hưu danh vô thực đi. Theo Tần Hữu Vi, Bạch Thần tuyệt đối là ôm chính cho hắn kỳ đan bảo dám gặm hơn 10 ngày, luyện chế ra một viên nhất giai đan dược, sau đó tiểu thực sự đem mình làm hồi sự. Tuyệt đối là như vậy, không có kỳ giải thích của hắn. Đây chính là ngươi nói. Tần Hữu Vi tiêu ý càng đậm. Đây là tự nhiên, chư vị ở đây hương thân phụ lão cũng có thể làm chứng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 21, đây không phải là ảo giác. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Tất cả khán giả ở trong nháy mắt bị dẫn bảo liễu nhiệt tình, bọn họ xem qua quá nhiều lôi đài luận võ, sinh tử quyết đấu. Thấy nhiều rồi cũng liền có chút chán ấy, nhưng là hôm nay bất đồng. Bạch Thần cùng Tần Khả Lan quyết đấu, tuy rằng không thấy được điểm mấu chốt, thế nhưng tối hậu Bạch Thần tương Tần Khả Lan tức hộc máu, lại đủ để cho bọn họ tương chi coi như trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Hôm nay Bạch Thần lại một lần nữa lên sân khấu, đối Tần Hữu Vi không ngừng khiêu khích. Thậm chí xuất ra ngoại công pháp môn làm điểm có tiền đối đổ. Bọn họ cũng mặc kệ Bạch Thần có hay không cầm xuất ngoại công pháp môn, chỉ nói trận này đánh cuộc, đó chính là xem chút mười phần. Những nhìn quan nhưng chưa có xem qua luyện đan sư quyết đấu, hôm nay có thể nói là mở một phen nhan giới. Long Đổ Tiếu lạnh lùng nhìn lôi đài, tiểu tử này điên rồi sao? Ta xem cũng giống, hắn cư nhiên và đàn kỳ tông đích nhân đối đổ luyện đan, thật là không có chết quá. Hơn nữa còn là cùng Tần Hữu Vi đối đổ, Tần Hữu Vi luyện đan xoay ngang không có thể như vậy lãng đắc hư danh. Tuy rằng trước luyện chế ra tiểu đàn vương có điểm nhu lợi, thế nhưng kỳ xoay ngang tuyệt đối đã tới cấp bậc tông sư, hắn đây là tự tìm đường chết. Về phương diện khác, Mộ Tam Sinh đồng dạng báo di mắt lạnh, bên cạnh sư đệ nhìn Mộ Tam Sinh ánh mắt của có chút kỳ quái. Sư huynh, ngươi nhận được người này. Một không biết tự lượng sức mình ngu ngốc. Đúng là như thế, đan kỳ tông đích luyện đan xoay ngang thế nhưng rõ như ban ngày, đừng nói Thanh Châu Thành, cho dù là phóng tới toàn bộ thuộc địa đối lập, đó cũng là bài dành trước 10 tiêu chuẩn. Hắn cùng với Tần Hữu Vi so với luyện đan, tuyệt đối là tự rước lấy nhục. Trên lôi đài, Tần Hữu Vi từ lâu nhận định kết quả, giống như mọi người nghĩ như vậy, dễ dàng thắng lợi. Đây còn cần so với sao? Kết quả rõ ràng, một Vô Lượng Tông rách nát sơn môn đi ra ngoài nhân, cư nhiên cùng mình so với luyện đan. Thực sự là trợ thiên hạ to lớn kê. Lần này không chỉ muốn thắng, còn muốn liên vốn lẫn lời, tương trước đây hắn phụ ra cho ta nhục nhã, toàn bộ đòi lại. Tần Hữu Vi cười nhạt không ngừng. Ta muốn cùng ngươi đối đổ, luyện chế Tam Dương Đan. Bạch Thần nhếch miệng cười rộ lên, hắn tự đoán được Tần Hữu Vi sẽ chọn Tam Dương Đan, bất quá cái này cũng tránh hợp chính tâm ý. Nếu như là những đan dược khác, trên người mình chưa chắc có đái tài liệu. Thế nhưng đây Tam Dương Đan, vừa vặn tiểu đái ở trên người, không phải Bạch Thần cũng sẽ không chủ động lên đài khiêu khích. Tần Hữu Vi bây giờ có thể đủ luyện chế ra tới đan dược, phẩm cấp cao nhất, nhất định là Tam Dương Đan, bởi vậy cũng có thể đoán được tài nghệ của hắn. Tuy rằng Tần Hữu Vi khinh thường chính, thế nhưng hắn yếu luyện chế nhất định sẽ cầm cao nhất đan dược tiêu chuẩn tỷ thí. Sở dĩ Tam Dương Đan nhất định là lựa chọn duy nhất của hắn, Bạch Thần rốt cuộc xem thấu Tần Hữu Vi can đảm, cũng liền tại nghệ này. Tần Hữu Vi lại đem Ngọc Vương đỉnh cùng với Hỏa Lưu Ly trưng bày hảo, đối bên người đồng môn báo cho biết một chút, lập tức mà bắt đầu luyện đan. Tương tất cả tài liệu đều lấy ra nữa. Tần Hữu Vi trong lòng đắc ý, lần này lôi đài biểu diễn, hắn thế nhưng dẫn theo đủ 20 phần Tam Dương Đan tài liệu. Lúc trước dùng thập phần, hôm nay chí ít còn có thập phần. Tần Hữu Vi nhưng thật ra quen việc dễ làm, dù sao trước vừa luyện chế quá một lần, so ra, lần này luyện chế Tam Dương Đan, càng thêm thông thuận nối liền. Bạch Thần còn lại là không nhanh không chậm ngồi dưới đất, hởi xuống bên hông lò, mặc ngân. Lại từ trong lòng móc ra thảo dược túi, thảo dược bên trong túi chứa hơn 10 chồng hoa thảo tài liệu, mỗi một loại đều bị Bạch Thần băm, sau đó lô hàng ở bọc nhỏ túi nội. Làm một luyện đan sư, lò. Thảo dược túi đều là ắt không thể thiếu. Người nào luyện đan sư nếu như quên đái trong đó như nhau, tuyệt đối là không hợp cách luyện đan sư. Gì, hắn thảo dược trong túi giả bộ tài liệu thế nào đều là toái. Đem những tài liệu này băm, chỉ sợ sớm đã mất đi linh tính, đây hoàn thế nào luyện đan. Nay ngạnh, lá, hành, cánh hoa, tất cả đều là một đoạn, coi như là người bình thường cũng biết, luyện đan sư giống nhau đều cần mới mẻ tài liệu. Kỳ thực đối Bạch Thần mà nói, tài liệu mới mẻ hay không? Căn bản là dâu dịa, chỉ cần tài liệu không sai vấn đề sẽ không đại. Hơn nữa băm, có thể tùy thân mang theo càng nhiều hơn tài liệu, dù sao đây chính là hiện thực, không có trong trò chơi không gian bao vây. Ngươi xem đi, loại này ngu ngốc, cư nhiên cũng phối chạy tới cùng ta lôi kéo tình cảm. Mộ Tam Sinh đối bên người sư đệ đạo. Đích xác đủ ngu ngốc, cũng không biết nhà ai dạy ra đệ tử. Bạch Thần không để ý dưới đài cười vang cùng chào phúng, tự mình xuất ra đá lấy lửa, nhóm lửa. Sau đó tương tài liệu để vào trong lò, đồng thời đan tay cầm lò. Gì? Hắn như vậy cầm lò sẽ không nóng đến sao? Hắn đây là luyện đan còn là khảo bàn tay a? Ở Túy Tiên lầu thượng, lúc này đang có lượng lao giả tọa lạc tại bàn rượu trước, một hồng mặt tóc tái nhợt, một sắc mặt tái nhợt đầu đầy tóc đen. Đây bạch diện tóc đen lão giả nhìn xa xa trên lôi đài, vốn có bất dĩ vi nhiên ánh mắt, đột nhiên trở nên ngưng trọng. Lão giả chén rượu trong tay đột nhiên làm một tiếng, nặng nề rơi ở trên bàn, chén rượu cư nhiên ở trên bàn áp ra một bôi ấn. Không có khả năng. Hòa trung thủ lật. Nho nhỏ Thanh Châu thành, làm sao có thể có người thi triển loại này thủ pháp luyện đan? Hồng mặt bạch phát lão giả nguyên bản gục xuống bàn, tựa hồ là say rượu chưa tỉnh, nghe được bạch diện tóc đen lão giả tiếng hô, tản mạn khởi động thân thể, ở rượu Lao quỷ, cách. Ngươi nhìn lầm rồi đi. Nhìn lầm rồi. Chính ngươi nhìn. Bạch diện tóc đen chỉ vào ngoài cửa sổ thập ngoài mấy trượng lôi đài, trong mắt không che giấu được kinh ngạc. Hồng mặt bạch phát lao giả nhu liếu nhu lơ lỏng mắt buồn ngủ, vốn là lơ đãng liếc nhìn, thế nhưng trong mắt hoàn mang theo vài phần mơ hồ, lại nhu liếu nhu, lại nhìn. Lại nhu. Nguyên bản mạn bất kinh tâm sắc mặt, đã trở nên dại ra, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hòa thượng Tiêu Du. Đây là hỏa thượng tiêu du phương pháp. Lấy than phấn tới chọc đan hỏa thượng, kích khởi mùi lửa linh khí, tăng đan hỏa ôn độ. Nói đùa sao? Tiểu tử kia cái gì đường về? Thủ đoạn này chúng ta thế nhưng đủ luyện 20 năm mới có chút thành tựu, nhưng khi nhìn tiểu tử này thủ pháp, nhẹ thục lạc, hoàn toàn tiểu không giống như là người mới học. Không có khả năng, không có khả năng. Hoa mắt hồng mặt bạch phát lao giả tựa hồ là bất năng tiếp thu cảnh tượng trước mắt, không ngừng nhắm mắt lại, lại mở lại nhắm lại lại mở. Động tác kia hoạt kê như một lão ngoan đồng như nhau, nằm mơ, tuyệt đối là nằm mơ, lão quỷ đừng xem. Đây nhất định là chúng ta uống nhiều rồi. Tóc đen lão giả một bả nhéo khởi bạch phát lão giả trong râu, người đây lão không xấu hổ, cho ta thấy rõ ràng. Tiểu tử kia luyện đan xoay ngang, tuyệt đối không kém chúng ta. Tóc đen lão giả biết bạch phát lão giả tính nết, vốn là như hài đồng như nhau tùy tính làm, hơn nữa gặp phải một ít bất năng tiếp nhận sự tình, hơn phân nửa hay áp dụng loại này trốn tránh thái độ. Bạch phát lao giả vừa nghe, nhất thời nổi giận. Cái tát hung hăng vô lên bàn, thối lắm, lao tử hội không bằng tiểu tử kia. Đúng lúc này, bạch thần lại một lần nữa thi triển thủ pháp luyện đan. Những thủ pháp này đúng theo luyện đan học thăng cấp mà tự động học được, không tồn tại mới lạ hay không. Thật giống như hội cưới xe đạp nhân, cho dù là 10 năm không có kỵ xa, như nhau sẽ không quên thế nào kỵ. Hồi quang phản chiếu. Hai người lao giả đột nhiên buộc phát ra một tiếng thét kinh hãi, hai người lao đầu ánh mắt của trứng thẳng. Hình như sắp tuôn ra viền mắt như nhau. Trên lôi đài bạch thần căn bản không biết, hắn quá trình luyện đan đã hoàn toàn rơi vào hai người trong mắt của hành gia. Một nén nhang sau, bạch thần ở lấy hồi quang phản chiếu thủ pháp, tương đan khí hoàn toàn đánh vào lò sau, rốt cục dừng lại. Bạch thần lau đem cái chán han tích, nhẹ nhàng thở hắt ra, Tần Hữu Vi còn đang cách đó không xa bận việc, nhìn hắn cũng đã tiếp cận vĩ thanh, bất quá nhìn hắn lúc này có chút luống cuống tay chân, nhất thời vui vẻ. Được rồi. Vậy thì tốt rồi. Nhìn Tần Hữu Vi, hắn đều còn chưa khỏe, tiểu tử này nhất định là luyện một lò tử phế đan. Phế đan? Coi như là phế đan, cũng muốn bản lĩnh, ta phỏng chừng tiểu tử này luyện một lò tử lô hôi đi. Lại đợi kỳ khắc chung, Tần Hữu Vi cuối cùng là ngừng tay chân, vừa muốn xoa sạch hãn, phát hiện bạch thần chính ngoạn vị nhìn hắn, nhất thời nổi giận. Nhìn cái gì vậy, ngươi cho là nhìn vài lần là có thể lẹn sao? Tần Hữu Vi dễ cợt nói. Hãy bớt sàm luôn đi, khai đỉnh đi. Tần Hữu Vi lần này càng thêm tự tin, tuy rằng còn chưa khai đỉnh, thế nhưng quá trình luyện chế còn hơn trước yếu thuận lợi rất nhiều, hắn có dự cảm, lần này thành đan chắc chắn sẽ không so sánh với thứ ít. Tần Hữu Vi có ý định huyền diệu một phen, sở dĩ cũng không chối từ, Tương Ngọc Vương đỉnh ở khay thượng vừa lộn, cho tàn trung năm long lánh ngân huy điểm sáng, hấp dẫn từng ánh mắt của người. Ngũ khỏa, lần này là ngũ khỏa. Cái loại này đoạt nhân tâm phách ngân sắc quang thải, làm cho trong nháy mắt bành trướng đến tột đỉnh nông nỗi. Tần Hữu Vi thần sắc càng thêm tiêu ngạo, mắt càng không được quét mắt Bạch Thần. Đương từng ánh mắt của người từ khay thượng ngũ khỏa tam dương đan rơi vào Bạch Thần trên người thời gian, đã tràn đầy thương hại cùng đồng tình ánh mắt. Tự làm bậy a. Ngươi nói ngươi hảo đoan đoan, không nên đi và Tần Hữu Vi so với luyện đan. Đây không phải là tự rước lấy nhục vậy là cái gì? Tần Hữu Vi đã dùng người thắng ánh mắt nhìn Bạch Thần, sư đệ, cầm cái khay quá khứ, cho hắn phóng lô hôi. Lô hôi? Đây là khẳng định. Thuật luyện đan đúng ai cũng có thể nắm giữ sao? Không hiểu được thuật luyện đan nhân, cho rằng đem tài liệu tập tề, sau đó một não ném tiến trong lò, đừng nói ngưng đan, thành đan, ngay cả phế đan cũng không có, sẽ chỉ là một đống đốt thành cho bụi lô hôi. Bạch thần tương lò nhất huynh, theo kim trúc khay thượng phát sinh ba thanh âm một bộ. Từng ánh mắt của người từ lúc ban đầu xem náo nhiệt, trao phúng, biến thành kinh ngạc, không giải thích được. Tất cả mọi người cảm giác được sự khó thở, hoàn toàn không thể tin được trước mắt mình phát sinh tất cả. Ảo giác sao? Nhất định là ảo giác, làm sao có thể? Làm sao có thể một điểm lô hôi cũng không có, khay thượng hơn 10 khỏa tam dương đan, lóe ra đồng dạng quang huy. Không, càng thêm lóe sáng, mỗi một viên thuốc đều ở đây cho nhau chiếu rọi mặc. Không có một chút bụi bặm mông tế, mùi thuốc giao chồng lên nhau, càng thêm nồng nặc mấy lần, thiêu động mỗi người thần kinh. Tần Hữu Vi thân thể đã không động được, ngọc trong tay Vương Đỉnh theo một tiếng vang nhỏ, rơi trên mặt đất, nếu như điều không phải ngọc Vương Đỉnh chất lượng cú hảo, sợ rằng đã nghiền nát. Giả. Đây nhất định là giả, điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Tần Hữu Vi run rẩy môi, trong lòng cũng đang không ngừng gầm thét. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 22, Lão Tử Bi Thương Ngươi Biết Cái Gì. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh Các Tác Giả, Hán Bảo. Ngay tất cả mọi người cho rằng đó là ảo giác, hiện trường vắng vẻ như dừng thời gian. Một thanh âm đột ngột từ đoàn người sau truyền đến, sai, đó không phải là Tam Dương Đan. Hai người lão giả đã từ đoàn người chủ động thối nhượng đường chung đi tới, năm môn phái đệ tử khi nhìn đến hai người lão giả thời gian, tất cả đều là sắc mặt nhất ngưng, tất cả đều nửa quỳ địa thượng. Gặp qua hai vị tôn giả, Tần Hữu Vi vừa nghe đến hai người lời của lão giả, lập tức ngạc nhiên kêu. Đúng đúng đúng, đây căn bản cũng không khả năng. Tiểu tử này làm sao có thể luyện chế tài Tam Dương Đan, đây chính là được xưng tiểu đan vương chân phẩm bảo đan, thiếu chút nữa đã bị hắn hồ lộng quá khứ. Mọi người cũng là một bộ chợt biểu tình, khó trách, liền muốn tiểu tử này làm sao có thể thật luyện chế ra hơn 10 khỏa Tam Dương Đan. Đừng nói thập mấy viên, coi như là luyện chế ra một viên, đều là thiên phương dạ đàm. Hay nói giỡn, lấy hôm nay Tần Hữu Vi cấp bậc tông sư luyện đan xoay ngang, mới miễn cưỡng năng luyện chế ra tới. Hơn nữa xác suất thành công hoàn tương đương thấp. Tiểu tử này nếu như dựa vào loại này phạm lửa phá đỉnh, có thể luyện chế ra một viên tới, vậy thì có quỷ. Hai người lão giả lại vào lúc này không kịp chờ đợi lên tới lôi đài, đi tới Bạch Thần bên người. Vị tiểu hữu này, không ngại lão hủ nhìn đan dược này đi. Chú ý, không mua đừng đụng, một viên lục ngàn lượng. Bạch Thần sắc mặt bất thiện, hắn đã nhận định, hai cái này lão tiểu tử tuyệt đối Tần Hữu Vi hoa tới, cố ý làm khó dễ mình. Ha ha, lục ngàn lượng, không mắc. Bạch Phát lão giả ha ha cười rộ lên, ở trên người lục lọi hai cái, vừa nhìn về phía tóc đen lão giả, ngươi đái ngân phiếu sao? Một đái. Lưỡng. Hai vị tôn giả, tiểu tử này đây phá đan dược, không cần lục ngàn lượng, ta xem hắn là thất tâm phong đi. Tần Hữu Vi giễu cợt liếc mắt Bạch Thần. Lúc này hắn không gì sánh được đắc ý, tại đây trên lôi đài tỷ đấu dở trò lừa bịp, mặt mũi này mặt nhất định là mất hết. Nhưng lại bị hai vị tôn giả trước mặt mọi người xuyên qua, cái này có đẹp mắt. Tần Hữu Vi ánh mắt không khỏi ở hai vị tôn giả trên người của nhìn nhiều mấy lần, không biết mình lúc trước luyện đan thời gian, hai vị tôn giả có đúng hay không thấy biểu hiện của mình. Nếu như bị bọn họ coi trọng, bái hai vị tôn giả vi sư. Tần Hữu Vi lòng của đầu càng phát mừng rỡ, hai người tôn giả nhưng không có đi chú ý Tần Hữu Vi, mà là quay đầu đối dưới lôi đài Long Đồ Tiếu Đạo, Long Hổ Môn tiểu tử, các ngươi trên người có thể có ngân phiếu. Có Long Đồ Tiếu vội vàng nói, đồng thời rất cung kính lấy ra một sấp ngân phiếu. Giao đái hai vị tôn giả trong tay. Tiểu hữu cất xong. Bạch Phát lao giả khách khí tương ngân phiếu giao cho Bạch Thần trong tay, rồi mới từ khay thượng cầm lấy nhất viên thuốc. Đầu tiên là ngửi một cái, sau đó giao cho tóc đen lão giả trong tay, hai người dùng nhãn thần trao đổi kỳ hơi thở. Sau đó rồi hướng Thái Dương chiếu nhìn ra ngoài một hồi, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì, tối hậu tài đưa mắt nhìn sang Bạch Thần. Toàn Dương Đan, không sai, từ nơi này sáng bóng đến xem, ngân huy trung mang theo kim quang. Lửa hơi thở chung lại lộ ra vài phần linh tính, cùng Toàn Dương Đan ghi chép độc nhất vô nhị. Nói lầm bầm. Quả nhiên điều không phải Tam Dương Đan, tiểu tử, người chịu thua chưa? Tần Hữu Vi tự nhiên là chưa từng nghe qua cái gì Toàn Dương Đan, song khẳng định đáp án sau, càng đáp ý vạn phần. Có hai vị tôn giả ở, thì là tiểu tử này tái cuồng, cũng vén không dậy nổi bất luận cái gì sóng gió. Chỉ là, hai người lão giả quay đầu, lại dùng một loại cực kỳ chán ghét cùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Hữu Vi. Tiểu quỷ, ngươi là thật không biết còn là giả ngu. Ngậy. Hai vị tôn giả, vãn bối không dám, chỉ là đánh cuộc này phía trước, người này luyện chế ra chó này thì không bằng Toàn Dương Đan, toàn do hai vị tôn giả tuệ nhãn mắt thần, biện ra đây thật giả, không phải thật để cho tiểu tử này lừa dối quá khứ. 3. Tần Hữu Vi nói còn chưa dứt lời, tóc đen lão giả đột nhiên một cái tát vỗ tới, sắc mặt băng lãnh đạm mạc, ánh mắt như kiếm sắc bén. Giọng nói càng lánh khốc đến cực điểm, nhà ngươi trưởng bối dạy thế nào của ngươi? Mù mắt chó của ngươi. Đan Kỳ Tông đích thật là đồ cụ hư danh, loại này hữu nhãn vô châu tiểu bối, cũng dám lấy ra nữa mất mặt xấu hổ. Bạch Phát lao giả đồng dạng vẻ mặt thất vọng. Long Đồ Tiếu trong lòng có chút khẩn trương, nhỏ giọng hỏi, hai vị tôn trọng, không biết đây Toàn Dương Đan là cái gì phẩm cấp? Vậy là cái gì hiệu quả? Bạch Phát lao giả tương Toàn Dương Đan phóng tới Long Đồ Tiếu tay của chúng, Long Hổ Môn tiểu tử, ngươi đây lục ngàn lượng không huy, lấy về hiếu kính nhà ngươi trưởng bối. Long Đồ Tiếu nhìn một chút Bạch Thần, lại nhìn một chút hai vị tôn giả, lục ngàn lượng đúng van bối hiếu kính hai vị tôn giả, không dám nói công, hai vị tôn giả thỉnh thu hồi đan dược. Bạch Phát lao giả lại tiếp nhận đan dược, tựa hồ là rất hài lòng Long Đồ Tiếu cách làm, khẽ gật đầu nói, cũng được, nhìn ngươi như vậy tâm thành, nói cho ngươi biết cũng không sao, đây Toàn Dương Đan kỳ thực hay Tam Dương Đan canh phẩm chất cao đan dược, không thuộc về lục giai, thế nhưng công hiệu lại viễn siêu ngũ giai tiêu chuẩn. Tóc đen lão giả đón dùng lãnh đạm giọng của đạo, đây Toàn Dương Đan công hiệu còn hơn Tam Dương Đan, tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Tam Dương Đan tuy rằng có thể mạnh mẽ đả thông ngũ giai đã ngoài, tiên thiên cảnh giới dưới khí khổng, thế nhưng dược tính thái liệt, rất dễ thương cùng khí hải, đời này đều khó khăn lấy đột phá tiên thiên cảnh giới. Không tin ngươi đi hỏi một chút nhà ngươi này trưởng bối, có đúng hay không mỗi lần vận công thời gian, khí hải đều mơ hồ làm đau. Bạch Phát lao giả rồi nói tiếp, thế nhưng đây Toàn Dương Đan lại hoàn toàn không có bực này tác dụng phụ, hoàn toàn sẽ không lưu lại loại này hậu hoạn, hơn nữa dùng đây Toàn Dương Đan, khí hải càng thêm vững chắc, tu vi còn có thể có tăng lên không nhỏ, sau đó trùng kích tiên thiên cảnh giới, cũng càng ra dễ rất nhiều. Long Đồ Tiếu đã thính choáng váng, Tần Hữu Vi càng ngơ ngác đứng tại chỗ, trên mặt biểu tình được kêu là một đặc sắc tuyệt luân. Nào chỉ là bọn họ, dưới lôi đài này quần chúng đồng dạng nghe xin ốc. Như vậy Toàn Dương Đan giá trị thế nào cùng Tam Dương Đan như nhau? Dưới lôi đài một quần chúng nhịn không được đặt câu hỏi. Đây Thanh Châu thành nhân không kiến thức, bắt được thuộc địa bài được với danh hào trong môn phái đi, ngũ và lượng, tuyệt đối không ai cùng ngươi trả giá. Tóc đen lão giả giọng nói lãnh đạm, hơn nữa nói cực kỳ khó nghe, thế nhưng không ai cảm phản bác. Long Đồ Tiếu có chút hù dọa, thâu nhìn lén tròng trắng mắt thần. Hắn đột nhiên nhớ tới, chính lúc trước cầm 500 lưỡng, muốn mời được Bạch Thần đi quấy rối, bị hắn coi như phái tên khất cái. Vốn cho là đúng Bạch Thần đúng công phu sư tử ngoạm, bây giờ nghĩ lại. Hắn đột nhiên phát hiện, mình làm thực sự là đang đánh phát tên khất cái. Chính cư nhiên cầm 500 lượng bạc đi thỉnh một luyện đan tông sư, đây không phải là khỏa thân vũ nhục nhân ra sao. Nhân ra tùy tùy tiện tiện luyện chế ra hơn 10 khỏa, giá trị mấy vạn lưỡng đan dược. Đây không phải là vũ nhục nhân ra, quả thực hay đang vũ nhục chính a. Tiểu hữu lúc trước thủ đoạn, đôi ta lúc trước ở trên tiểu lâu nhìn rõ ràng, thật sự là lớn vi bội phục, chẳng biết tiểu hữu sư ra hà môn. Những thứ này đều là nhàn thoại, sau này hắn nói, ta chỉ quản đây đánh cuộc thắng bại. Không tính là, đây không tính là, ngươi nói, ta luyện chế đan dược gì, ngươi tiểu luyện chế đan dược gì. Ngươi luyện chế căn bản không phải Tam Dương Đan, rõ ràng là ngươi thua. Tần Hữu Vi đột nhiên mất khống chế, hiết tư để lý gầm thét, khuôn mặt đỏ bừng. Làm sao có thể, mình tại sao khả năng thua bởi hắn? Âm mưu, đây tuyệt đối là âm mưu. Nhất định là hắn đã sớm ẩn nấp cho kỹ hơn 10 viên thuốc, cố ý gạt mình. Long Đồ Tiếu không nhịn được thở dài lắc đầu, xem ra chính mình đánh giá cao đầy Tần Hữu Vi. Lúc trước hoàng nghĩ hắn có chút tài học thủ đoạn, hôm nay cư nhiên đùa giỡn khởi đánh đá. Là người đều biết đây thắng thua thắng bại, hết lần này tới lần khác hắn còn tưởng là chúng xấu lắm. Đùa giỡn tiểu đùa giỡn đi, thế nhưng ngươi cũng không cần làm cho hai vị tôn giả mặt đùa giỡn a. Hai vị tôn giả rõ ràng cho thấy đối Bạch Thần vài phần kính trọng, ngươi lại còn như vậy đánh đá, đây không phải là mình tìm cho mình không thoải mái sao? Cầm tới. Tóc đen lão giả trước sau như một lạnh lùng, hướng phía Tần Hữu Vi đưa tay nói. Tần Hữu Vi liên tục lui ra phía sau, ta không có thua. Ta không có thua, đây là ta Đan Kỳ Tông đích bảo vật, ta không thể thua. Ta. Tần Hữu Vi đột nhiên khiêu xuống lôi đài, trực tiếp chui vào trong đám người. Tất cả mọi người đều có ta ngây người, Long Đồ Tiếu càng kinh hỉ, Tần Hữu Vi, ngươi xong. Hai người lão giả nét mặt nhục nhã, Bạch Thần càng oán trách liếc nhìn hai người, đều là ngươi môn lưỡng phôi chuyện. Tiểu Hữu, thật không phải với, là ta lưỡng điều không phải, bất quá ngươi yên tâm, việc này nhân hai ta dựng lên, chúng ta nhất định sẽ tương tiền đặt cược đúng hẹn đưa đến Tiểu Hữu trong tay. Tiểu tử, ta xem ngươi luyện đan xoay ngang không ở hai chúng ta lão già kia dưới, sư phụ ngươi là ai, chúng ta yếu bái sư. Tóc đen lão giả giọng của băng lãnh. Thế nhưng hắn lời kia vừa thốt ra, trong nháy mắt dẫn bạo liêu ánh mắt mọi người. Lưỡng, hai vị tôn giả, các ngươi đang nói đùa chứ? Tóc đen lão giả cũng vẻ mặt lạnh như băng quay đầu, ai nói đùa với ngươi, Ngươi hữu nhãn vô châu không nhìn ra hắn luyện đan xoay ngang, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta hai người cũng cùng ngươi giống nhau hữu nhãn vô châu phải không? Ngậy! Vị huynh đài này luyện đan xoay ngang đúng Long Đồ Tiếu ánh mắt lóe ra. Trong lòng suy đoán, hai vị tôn giả nói chỉ sợ là cố ý cất nhắc Bạch Thần, trong lòng nghĩ, hai vị này tôn giả luyện đan xoay ngang thế nhưng đại tông sư, tiểu tử này tông sư xoay ngang đúng nhất định là có. Ít nhất là đại tông sư tiêu chuẩn. Quay về với chính nghĩa, đôi ta tuy rằng có thể luyện chế ra càng cao phẩm cấp đan dược, thế nhưng đây toàn dương đan đúng luyện không được, hơn nữa chỉ bằng hắn vừa thi triển vài loại thủ pháp luyện đan, hai ta cũng chưa chắc năng hoàn toàn thi triển. Nếu như nói lúc này có người so với Long Đồ Tiếu thật buồn bực, ruột hối thanh, người này tuyệt đối là Mộ Tam Sinh một chạy. Sắc mặt của hắn được kêu là một thất vọng, có lẽ nói là tuyệt vọng hoàn không sai biệt lắm. Mình cũng làm cái gì? Một đại tông sư tiêu chuẩn luyện đan sư đã chạy tới thuyết, ta muốn hòa ngươi kết giao bằng hữu. Kết quả chính đây. Dung Nhu bức rầm rầm thái độ thuyết, ngươi một tư cách này. Đây hắn ma tên gì sự a? Ta hắn ma thế nào cứ như vậy lăn lộn a? Mộ Tam Sinh bên người tiểu sư đệ, lúc này dùng cực kỳ đồng tình ánh mắt nhìn Mộ Tam Sinh. Sư huynh, ta lý giải, ta hiểu. Ngươi đồng. Ngươi biết cái gì? Lao tử bi thương là ngươi năng hiểu sao? Ha ha. Tiểu huynh đệ, mỗi một mai toàn dương đan, ta ra 2 vạn lượng. Toàn bộ cho ta làm sao? Đúng lúc này, nhất đại hán từ trong đám người đi tới, trung niên này đại hán sưởng y cao tráng, ngực thêu rồng cuốn hổ trồm, da ngăm đen, mãn kiểm hồ cha, khí thế như hổ. Dược tôn giả, độc tôn giả, vãn bối lễ độ. Đại hán ôm quyền đối hai người chào một cái, sải bước hướng phía lôi đài đi tới. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 23, đại buôn bán. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, hán bảo. Long trưởng môn. Dược tôn giả cùng độc tôn giả lần lượt đáp lễ. Bạch Thần lại nhìn người, hắn biết tới đó là Long Hổ môn trưởng môn Long Hành. Bất quá hắn không có trả lời thuyết phục Long Hành tắc mãi, trên thực tế ở hai người tôn giả mở miệng trước, chính hắn cũng không biết chính luyện chế ra đan dược đúng toàn dương đan, càng không biết kỳ giá trị chỗ. Bởi vì hắn hiện nay luyện đan học đẳng cấp, ở mấy ngày quá trình luyện đan chung, đã nhượng hắn lên tới 6 cấp. Sở dĩ luyện chế cửu giai dưới đan dược, xác suất thành công 100%. Đồng thời lại tăng thêm mặc ngân gia tăng 10% xác suất thành công, đây nhiều đi ra ngoài 10% xác suất thành công, sẽ tự động chuyển hóa thành đan dược phẩm chất. Thứ nhì hay quá trình luyện chế, Bạch Thần sử dụng hỏa trung thủ lật, hỏa thượng tiêu du cùng với hồi quang phản chiếu 3 loại thủ pháp luyện đan, đây 3 loại thủ pháp luyện đan, đều tự tăng 5% xác suất thành công, cũng chính là gia tăng rồi 15% xác suất thành công. Hai người cộng lại, tổng cộng tăng lên 25% đan dược phẩm chất, loại đan dược này theo Bạch Thần phải gọi làm cao phẩm đan dược, mà nếu như phẩm chất vượt lên trước 50% tắc xưng là cực kỳ phẩm đan dược, bởi vì vượt lên trước 50% đan dược đã vượt lên trước ngũ giai đan dược tiêu chuẩn, đến chân chính ý nghĩa thượng lục giai. Chỉ là không nghĩ tới, đây cao phẩm đan dược giá trị, cư nhiên đến mấy vạn lưỡng. Nét. Phải biết rằng thông thường lục giai đan dược, cũng liền ở nhất vạn 5.000 đến 2 vạn trong lúc đó, thất giai trở lên bất đồng đan dược trong lúc đó, giới cách chênh lệch tắc khá lớn, ít nhất 2 vạn, nhiều ngũ lục vạn không đợi. Bạch Thần không khỏi trầm tư bán hướng, rốt cục nhìn về phía Long Hành, mỗi mai 3.500.000 lượng, không được trả giá, tổng cộng 14 mai, yếu sẽ, không nên ta hoa người mua khác. 3.500.000 tiểu 3.500.000, tổng cộng 49 vạn lượng. Long Hành cũng chút nào nghiêm túc, đáp ứng một tiếng xuống tới. 49 vạn lượng mãi 14 mai toàn dương đan, đây buôn bán ổn chám không lỗ, bất luận là lưu cho mình môn người hay là cầm bán đi, cũng có thể làm cho Long Hổ môn tắt vào mồm tiếu sai lệnh. Đây là thứ nhì. Tối chủ yếu vẫn là cùng một chỗ luyện đan đại tông sư cài đặt quan hệ, đây mới là cực kỳ trọng yếu. Long Đồ Tiếu không khỏi âm thầm may mắn, may là trước bởi vì Bạch Thần xông qua thiên kỳ biến võ đồ trận pháp, nhượng sư đệ đi thông chi trưởng môn, đây mới không có bỏ qua lần này buôn bán. Long Đồ Tiếu đồng thời cũng nắm lấy cơ hội, tiến lên đối Bạch Thần được rồi một chắp tay đại lễ, tại hạ lúc trước có nhiều mạo phạm, ngắm đại sư bao dung. Dù sao lúc trước vũ nhục hành vi, nếu như bị Bạch Thần cầm tới làm văn, tuyệt đối có thể làm cho mình chịu không nổi. Đơn giản hiện tại buông mặt mũi, trước cho hắn bồi một tội, mặc kệ hắn là phụ tha thứ, chí ít cũng sẽ không nhượng hắn kế tục nắm không tha. Phải cảm thán Long Hổ môn đích thật là tài đại khí thô, trưởng môn ra cửa miệng, tùy thân mang theo hơn 10 vạn lượng ngân phiếu, đây nếu như đánh cướp, quả nhiên là một vốn bốn lời. Tiến hàng giao dịch xong, Bạch Thần liếc mắt hai người lao đầu, nhớ kỹ đem thứ thuộc về ta đòi lại. Lao hủ minh bạch. Dược tôn giả cười khổ không thôi. Ta giúp ngươi đem đồ vật đòi lại, ngươi dẫn ta đi bái sư. Độc tôn giả vẫn là vẻ mặt băng lãnh. Cái gì gọi là giúp ta? Việc này chẳng lẽ không là chuyện đương nhiên sự tình sao? Bạch Thần liếc mắt độc tôn giả vẻ mặt khó chịu nói. Mọi người tất cả đều là vẻ mặt mờ mịt, hai vị này tôn giả ở thuộc địa đây một khối thế nhưng đính thiên chính là nhân vật, tiểu tử này là không muốn sống đi. Cư nhiên như thế đối hai vị tôn giả nói, chỉ cần hai người bọn họ phân phó một tiếng, tuyệt đối có vô số cửa phái nguyện ý vì bọn họ cống hiến sức lực. Thế nhưng, làm cho không có nghĩ tới đúng, độc tôn giả cư nhiên thay đổi thường ngày lạnh lùng, tư thái phóng thấp mở miệng, vậy ngươi nói, làm sao tài năng bái kiến nhà ngươi sư phụ? Luyện đan. Ít nhất. Trước còn hơn ta hơn nữa, ngươi nghĩ rằng ta già sư phụ ai cũng năng thấy sao? Tiểu tử này khẩu khí thật ngông cuồng đi. Ngươi có biết hay không ngươi đối mặt hai vị tôn giả là ai? Bọn họ thế nhưng dược vô song, độc vô địch hai vị tôn giả a. Vạn hoa cốc trung lão quái vật. Thuộc địa 13 châu nhất đẳng nhất môn phái thái thượng trưởng lão. Thật cho rằng bằng ngươi về điểm này đạo hạnh, có thể thắng quá hai vị tôn giả phải không? Hai người tôn giả liếc nhau, tất cả đều lộ ra vẻ ngưng trọng, hoàn toàn không có dễ dàng tư thái. Người khác nghĩ hai vị tôn giả còn hơn bạch thần, đó là đương nhiên. Thế nhưng hai vị tôn giả nhưng không cho là như vậy, suy nghĩ hồi lâu, lại dùng nhãn thần trao đổi lẫn nhau một trận. Hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía bạch thần, chúng ta tự nhận độc lập vô pháp còn hơn ngươi, bất quá ta hai người liên thủ, ngươi vị tất thắng được ta, ngươi có dám đánh cuộc một ván phủ? Cái gì? Không có lầm chứ? Là các ngươi nói sai rồi, hay là chúng ta nghe lầm? Hai người tôn giả vừa thốt lên xong, trong nháy mắt, trên lôi đài hạ khán giả, tất cả đều hít thở không thông nhìn trên lôi đài ba người. Hai vị tôn giả mới vừa nói, yếu liên thủ tài năng cùng năm này kỳ bất quá chừng 20 tiểu tử, nhất quyết cao thấp. Điểm có tiền. Bạch thần không chút nghĩ ngợi đáp ứng, tuy rằng phía sau hắn không có gì sư phụ, bất quá hắn nhưng không cảm giác mình thất bại. Cái này độc tôn giả cúi đầu, rơi vào trầm tư. Dược tôn giả lại mở miệng hỏi, tiểu hữu, bên trong phòng đấu giá mai thập giai linh động đan. Đúng xuất từ tay ngươi cũng là ngươi sư phụ tay. T. Vấn đề này trong nháy mắt nhượng mọi người đảo hít một hơi khí lạnh, đúng vậy. Hai ngày sau phòng đấu giá Lý sắp sửa bán đấu giá một quả thập giai linh động đan, tuyệt đối cùng hắn hữu quan. Mộ Tam Sinh trong miệng phát khổ, ngược được kêu là một hối hận. Mỗi người đều trừng thẳng mắt, cùng đợi Bạch Thần trả lời. Là ta luyện chế, bất quá xác suất thành công quá thấp, thập phần tài liệu cũng chưa chắc năng luyện chế ra một viên. Kỳ thực đối Bạch Thần hiện nay luyện đan xoay ngang mà nói, luyện chế thập giai đan dược, xác suất thành công tới đúng giảm xuống 20%. Hơn nữa các loại thủ pháp cùng với Mặc Ngân phụ tá, xác suất thành công vững vàng vượt lên trước 100%. Sư huynh, ngươi làm sao vậy? Mộ Tam Sinh bên người sư đệ, vội vã đỡ lấy đứng không vững Mộ Tam Sinh. Thời khắc này Mộ Tam Sinh, được kêu là một hối hận. Hai người tôn giả liếc nhau, tất cả đều từ trong mắt đối phương thấy vài phần mong muốn, chăm miệng một lời đạo, hảo, chúng ta đây tiểu cùng ngươi đánh cuộc. Luyện chế đây thập giai linh động đan. Bạch thần suy nghĩ một chút, gật đầu trả lời, đi, bất quá phải đợi một chút thời gian, trên người ta một tài liệu, cần chuẩn bị một. Hai. Cái này có thể, chúng ta cũng cần chuẩn bị một chút thời gian, tiêu định ở ngũ ngày sau, ở nơi này trên lôi đài, ngươi cùng chúng ta nhất quyết thắng bại. Hai vị tôn giả hăng hái nói, tất cả mọi người yên lặng nhớ kỹ cái này ngày, ngũ ngày sau. Ba vị luyện đan đại tông sư yếu tại đây trên lôi đài đánh cuộc luyện đan. Tuy rằng không là sinh tử quyết đấu, thế nhưng đây có thể sánh bằng sinh tử quyết đấu yếu đặc sắc hơn. Các ngươi còn chưa nói yếu lấy cái gì làm điểm có tiền. Dược tôn giả cùng độc tôn giả các từ trong lòng xuất ra một quyển điện tịch, dược tôn giả đạo, đây là chúng ta đời này luyện đan cùng với luyện độc sở ghi lại kinh nghiệm, cùng với thủ pháp, còn có một chút phối phương phương thuốc dân gian ghi chép, chúng ta lợi dụng thử làm điểm có tiền. Nếu như ngươi thắng, chúng ta liền tương đây lưỡng bản đan điện cùng độc điện cho ngươi, thế nhưng nếu như ngươi thua, ngươi liền muốn dẫn chúng ta bái kiến nhà ngươi sư phụ. Bạch thần cùng hai vị tôn giả định ra đổ ước sau, Long Hành lúc này mới tiến lên, ba vị không ngại đến nhà mình xảo tác nghỉ tạm, tương hỗ tham thảo một. Hai, khỏe. Các ngươi Long Hổ môn có thể có tài liệu luyện đan? Bạch thần trực tiếp hỏi. Đây. Nếu như tiểu hữu cần, lão phu có thể giúp ngươi thu mua, ta tin tưởng. Vậy cũng không cần, ta còn là chính đi tìm. Bạch thần nhún nhún vai, trực tiếp khiêu xuống lôi đài, thập ngày sau. Trên lôi đài thấy, Bạch thần cùng Long Hổ môn lại không liên quan, tối đa cũng liền làm thành nhất mua một cái bán, không cần thiết trình bọn họ tỉnh. Còn nữa thuyết, Bạch thần căn bản cũng không phải là muốn tìm linh động đan tài liệu, mà là muốn tìm đê giai phương thuốc dân gian tài liệu. Bởi vì hắn yếu tại đây ngũ nhật trong vòng, trùng kích cao cấp luyện đan học, chỉ cần xông lên 7 cấp luyện đan học, như vậy mình mới có thể nói ổn thao thắng. Hai người tôn giả luyện đan xoay ngang, hẳn là cùng mình chênh lệch không bao nhiêu. Xem bọn hắn vừa hỏi mình thập giai linh động đan thời gian, rõ ràng cũng là một bao lớn nắm chặt, thế nhưng hai người liên thủ, có lẽ là thủ pháp thượng hỗ trợ lẫn nhau, có thể dùng xác suất thành công rất là để thăng. Như vậy bạch thần vị tất thì có năm chắc tất thắng, nếu như không muốn lòi, chỉ có thể là ổn trung thủ thắng, bất năng có nửa phần qua loa. Mộ Tam Sinh thấy bạch thần ly khai, lập tức đuổi về phía trước. Huynh đài, dừng chân. Đối với Mộ Tam Sinh đuổi theo, bạch thần từ lâu ngờ tới, bất quá đối đãi Mộ Tam Sinh ánh mắt, sẽ không có lúc đầu như vậy hữu hảo. Ta nói rồi, chúng ta đệ nhị thử lúc gặp mặt, sẽ không khoái trá. Xin lỗi, ta chỉ là muốn. Không cần suy nghĩ, nguyên bản ta là dự định cùng thiết quyển phái hợp tác, cho các ngươi cung cấp một ít đan dược, bất quá một đây cần thiết, thoạt nhìn ta có rất nhiều tuyển chọn. Bạch thần không muốn cùng Mộ Tam Sinh kế tục giao lưu, cũng không có cần thiết này, xoay người đi vào đoàn người. Mộ Tam Sinh ngơ ngác nhìn bạch thần rời đi, ngực khổ sáp, khó diễn tả được. Theo bạch thần, thiết quyển phái vẫn là hợp tác lý tưởng nhất tuyển chọn, bất quá cái này phương thức hợp tác, hiển nhiên đã không phải là lúc ban đầu kế hoạch như vậy. Trở lại phòng đấu giá an bài khách sạn bình dân, Thanh Châu phòng đấu giá có một quy củ, đó chính là ủy thác nhân tương đông tây ủy thác cấp phòng đấu giá. Như vậy phòng đấu giá nhất định phải bảo chứng ở món đồ đấu giá bán đi trước nhân sinh an toàn. Bởi vì ở trước đây, đã từng phát sinh qua một lần, phòng đấu giá nhân bởi vì tham nghiệm ủy thác người món đồ đấu giá, mà âm thầm hạ độc thủ diệt trừ ủy thác người sự kiện, chuyện xảy ra sau dẫn đến phòng đấu giá thẳng dư xuống dốc không phanh, phòng đấu giá tối hậu cũng là bất đắc dĩ, liên hợp công bố quy củ này. Mới vừa vào khách sạn bình dân, một người liền đón bạch thần đi tới, trên mặt đều mang theo vài phần lấy lòng. Bạch công tử, chúng ta vương quản sự ở bên trong chờ ngài, không biết ngài hiện tại lúc rảnh rỗi phủ. Bạch thần liếc nhìn vương quản sự tùy tùng, gật đầu, dẫn đường. Vương quản sự chính là Thanh Châu phòng đấu giá chủ quản, hành sự tương đương giỏi giang khôn khéo, trừ hắn ra chọn lựa theo bên người đây tùy tùng. Bạch thần thật hy vọng như trong tiểu thuyết diễn viên như vậy, chỉ cần mình vương bát khí vừa để xuống, để đây vương quản sự tùy ở bên cạnh mình ôm đầu cầu chính nhận lấy hắn. Vương quản sự thấy bạch thần đến, đã ôm quyền chào đón, bạch công tử. Phòng đấu giá chúng ta nước chảy đã sắp xếp xong xuôi, của ngươi món đồ đấu giá hội làm áp trục tiến hành bán đấu giá, chúng ta cũng đã đem tin tức tung ra ngoài, ta nghĩ Thanh Châu thành các đại môn phái, không có ai muốn ý bỏ qua lần này món đồ đấu giá. Làm phiền. Bạch thân gật đầu, đối với vương quản sự an bài tương đương thỏa mãn, trên cơ bản không cần chính làm ơn, có thể làm phủi trưởng quỹ. Còn ngươi nữa trước ủy thác ta thay thu mua tài liệu luyện đan, ta đã liên lạc không sai biệt lắm, đây là danh sách, mời xem qua. Tổng cộng là 18 vạn lượng, không biết ngài là tạm thời thiếu, đợi được bán đấu giá sau tiền trả, còn là... Vương quản sự nói tương đương nguyện chuyển, hắn biết rất nhiều khách hàng trên người đều cũng không đủ ngân lượng, bất quá kỳ bản thân lại có đầy đủ giá trị, bạch thần là thuộc về loại này khách hàng. Sở dĩ hắn biểu hiện tương đương thành khẩn, nói cũng không có nhượng bạch thần cảm giác được khó chịu. Đây là 20 vạn lượng ngân phiếu, trong đó 18 vạn lượng đúng trước tiền hàng, còn có 2 vạn lượng còn lại là phí dịch vụ, nếu như thuận tiện. Mong muốn vương quản sự kế tục giúp ta thu một nhóm mới tài liệu, ta có cần dùng gấp. Vương quản sự mổ quá ra chân mày hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra mấy phần do dự, bạch thần thấy đối phương thần sắc, do hỏi, vương quản sự thế nhưng có chuyện gì khó xử. Đây ra thượng phần lớn tài liệu đều tốt bạn, thế nhưng đây tịch dương hoa, gần nhất chỉ sợ là vô pháp thỏa mãn bạch công tử nhu cầu. Đây tịch dương hoa cũng không phải là hy hữu tài liệu, tại sao lại như vậy? Bởi 3 ngày trước, Tây Châu phát sinh thay đổi, bình dân thương vong thảm trọng. Hôm nay toàn bộ Tây Châu đều hỏng, mà đây tịch dương hoa chính thị Tây Châu độc sinh. Tây Châu phát sinh bực này đại sự. Bạch thần sắc mặt hơi động dung, ngươi cũng biết hôm nay Tây Châu tình huống làm sao. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 24, thiên thai trước mặt người người có trách. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Nơi này chính là Long Hổ Môn sao. Bạch thần ngẩng đầu nhìn một chút trên cửa chính bảng hiệu, đại môn hai bên đúng Long Hổ tượng đá, hai người đệ tử chính canh giữ ở ngoài cửa lớn. Long Hổ Môn tịnh không giống như là này tương môn phái an trí ở ngoài thành môn phái, mà là tương môn phái mở ở trong thành phồn hoa đoạn đường. Có thể dùng Long Hổ Môn càng giống như đúng một võ quán, mà không phải môn phái, chí ít theo bạch thần hay như vậy. Ta tìm các ngươi trưởng môn Long Hành, phiền phức hai vị thông báo một chút. Hai người Long Hổ Môn đệ tử đã che ở bạch thần trước mặt, trên dưới quan sát một phen, người nào, hãy xưng tên ra, nổi danh tiếp sao. Hay nói giỡn, loại này hạ cửu lưu nhân vật cũng muốn gặp trưởng môn. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu loại hóa sắc này yêu cầu thấy trưởng môn, nếu như trưởng môn mỗi người tiếp kiến, cũng không muốn tu luyện. Theo bọn họ, bạch thần hay một hạ người vô danh, mà bọn họ đứng ở chỗ này, không chỉ là vì khán hộ đại môn. Còn có một cái chủ yếu hơn chức trách, đó chính là đem này không cần phải. Nhân đáng ở ngoài cửa, nói thí dụ như trước mặt cái này. Danh thiếp không có, bất quá ta có thể bảo chứng, nếu như các ngươi nhượng ta không vui, ta cũng sẽ cho các ngươi không thoải mái. Tiểu tử, ngươi cho là ngươi là ai a? Lão tử cũng không phải chưa thấy qua đại nhân vật, ngươi thật đúng là đem mình làm hồi sự. Nói cho ngươi biết, coi như là thiên vương lão tử tới, có nhường hay không tiến cũng là chúng ta nói toán. Gì? Đây không phải là Bạch công tử, sao ngươi lại tới đây? Vừa vặn lúc này Long Đồ Tiếu từ phía sau đi tới, thấy Bạch Thần đứng ở cửa, lập tức hào hứng đi tới Bạch Thần trước mặt. Hai ngày này hắn đã kinh qua nhiều lần điều tra, biết Bạch Thần đúng vô lượng tông nhân, đồng thời cũng điều tra qua cùng đàn kỳ tông đích xung đột. Bất quá kinh qua hắn cùng với Long Hành cân nhắc, nghĩ Bạch Thần lai lịch không chỉ là đơn giản như vậy. Ở vô lượng tông trước, Bạch Thần lai lịch căn bản không tìm ra manh mối, giống như là trống rỗng nhô ra như nhau. Thế nhưng vô lượng tông từ hắn sau khi đến, cư nhiên ngạnh sinh sinh đích đem vô lượng tông hàng đầu, ở Thanh Thủy Trấn trăm dặm nội khai hỏa. Sau lưng Bạch Thần, tuyệt đối không là một người, rất có thể là một cường thế thế lực, chẳng qua là nương vô lượng tông danh hào mà thôi. Loại này thế lực tuy rằng ẩn ở sau người, nhưng là tuyệt đối sẽ có đại động tác, mà vô lượng tông quật khởi, cũng là thế ở phải làm. Không nói những thứ khác, chỉ nói một luyện đan đại tông sư, cũng đủ để cho Thanh Châu thành sở hữu môn phái xua như xua vịt. Sở dĩ Long Đồ Tiếu cùng Long Hành tìm cách nhất trí, loại này thế lực chỉ có thể kết giao, mà không có thể được tội. Hai người thủ vệ đệ tử thấy Long Đồ Tiếu thái độ đối với Bạch Thần, nhất thời lộ ra sợ hãi vẻ. Đại sư huynh, đây, vị này chính là bằng hữu ngươi. Đây là chúng ta Long Hổ môn quý khách, các ngươi là điều không phải đối Bạch công tử nói gì đó không chúng nghe. Còn không cấp Bạch công tử bồi tội. Nếu để cho trưởng môn biết, cắt đứt chân chó của các ngươi. Xin lỗi cũng không cần, cho bọn hắn điểm không thoải mái là được. Bạch Thần cười ha hả nhìn hai người thủ vệ đệ tử, hắn không có thể như vậy rộng lượng nhân. Long Đồ Tiếu hận hận trừng mắt nhìn hai người, chính xuống phía dưới lãnh phạt, đi giới luật đường lĩnh 20 đại bản đi. Có Long Đồ Tiếu dẫn đường, Bạch Thần rất nhanh thì tiến vào nội đường. Long Hành từ lâu ở bên trong đường chờ Bạch Thần đến, Long Hành thái độ tương đương nhiệt tình, Bạch Thần đều có điểm chiều không chịu nổi. Khách sáo một phen sau, Long Hành tài mở miệng hỏi, Bạch công tử hôm nay thế nào lúc rảnh rỗi tìm ta? Ta nghe nói Long Hổ môn sinh ý tương đương rộng khắp, sở dĩ lần này tới, đúng cùng Long Hổ môn làm một chuyến mua bán. Nga. Buôn bán. Long Hành mắt lóe tinh quang, đừng xem Long Hành lớn lên giống như Nguyên Long cao lớn thô kệch, thế nhưng tâm tư cẩn mật trình độ cùng Nguyên Long đó là một cái trên trời một cái dưới đất. Bạch Thần làm người khác chú ý nhất địa phương là cái gì? Tự nhiên là đan dược. Đối với Thanh Châu ngũ đại môn phái mà nói, không ai sẽ đối với đan dược buôn bán không có hứng thú. Đặc biệt đối phương còn là một vị luyện đan đại tông sư. Ta muốn hỏi Long Trường Môn, các ngươi Long Hổ Môn thiếu thốn nhất thập giai dưới đan dược là cái gì? Bạch Thần bán mặc cái nút, cười khanh khách nhìn Long Hành. Long Hành liếc nhìn đứng bên cạnh Long Đồ Tiếu, sờ sờ đại hổ tử, trầm ngâm nói, bát giai tẩy kinh đan. Kỳ thực không chỉ là Long Hổ Môn, có thể nói toàn bộ Thanh Châu Thành, sẽ không có không thiếu tẩy kinh đan. Coi như là đan kỳ tông cũng là như vậy, bởi vì đan kỳ tông cũng chỉ có một luyện đan sư. Có thể luyện chế ra tẩy kinh đan, hơn nữa còn là thành đan tỷ số tương đương thấp cái loại này. Tẩy kinh đan tác dụng, có thể nói là từng vũ tu át không thể thiếu, bởi vì từng vũ tu ngũ giai sau, khí hải thổ nạp chân khí sẽ gia tăng lưu lượng, cũng liền dẫn đến cần lớn hơn kinh mạch. Lại là lần đầu tiên tẩy kinh phạt mạch, đúng nhu phải chờ tới trước ngày sau, mới có thể tiến hành. Là tốt rồi so với một số lượng xe chạy khổng lồ đường, nguyên vốn cần một cái đường cao tốc tới dung nạp loại xe này lưu lượng, thế nhưng lại trích xứng một cái nông thôn đường nhỏ. Kết quả như vậy tự nhiên mà vậy xuất hiện tu luyện chậm chạp, dẫn đến tu luyện tiến triển không lý tưởng. Có thể nói mỗi một ngũ giai trở lên vũ tu, đều cần chí ít một quả tẩy kinh đan, thế nhưng rất nhiều võ tu đến lục giai, thất giai, đều không chiếm được một quả, thậm chí có ta vũ tu cửu giai tu vi, cũng không chiếm được một quả tẩy kinh đan, dẫn đến tu vi chậm chạp vô pháp đuổi kịp tiết tấu. Trên thực tế, một quả vẫn chỉ là thấp nhất hạn độ, từ ngũ giai đi lên, mỗi đề thăng nhất giai. Chân khí lưu lượng đô hội tăng lớn rất nhiều. Bình thường tình huống là mỗi lần tấn cấp đều cần phân phối một quả, tài sẽ không ảnh hưởng tu luyện tiến cảnh. Thế nhưng coi như là Long Hành người trưởng môn này, chưa từng xa xỉ như vậy quá, đương nhiên hắn tu luyện tới tiên thiên cảnh giới trước, cũng bất quá đúng dùng qua một quả tẩy kinh đan. Hôm nay trong môn phái, có cửu giai tu vi môn nhân tổng cộng 6 người, bát giai tu vi 19 nhân, thế nhưng dùng qua tẩy kinh đan, chỉ có 2 người. Có thể nghĩ tẩy kinh đan thiếu thốn trình độ. Toàn bộ Thanh Châu Thành cũng chỉ có đan kỳ tông đích tình huống thoáng tốt hơn một điểm, thế nhưng cũng chỉ là khá một chút. Bạch Thần móc ra từ lâu chuẩn bị xong hộp gấm, đưa cho Long Hành thận trọng mở hộp gấm. Một nồng nặc linh hương, đồng bột mà thăng, xông thẳng Long Hành thất khiếu tâm thần. Hộp gấm trung bái phóng thập khỏa, lóe ra xanh biếc quang thải đang ăn dược, mỗi một khỏa cũng như tối động nhân chim trả giống nhau, kẻ khác hồn khiên mộng nhiễu, câu tâm thần người. Long Đồ Tiếu Đảo hít một hơi khí lạnh, trận to hai mắt, trực lăng lăng nhìn chằm chằm hồ gấm. Thật khỏa. Thầy kinh đan. Bạch công tử, đây là. Long Hành cầm hồ gấm, đã phóng không xuống, bàn tay thật chặt nắm bắt hồ gấm, đại khí không dám xuyễn. Bạch thần trước khi tới, tự nhiên là đã nghe ngóng, không phải cũng sẽ không như thế lời thề son sắt tìm tới môn. Xin hỏi Long trưởng môn, đây thập khỏa tẩy kinh đan giá trị bao nhiêu? Đây, đây. Long Hành ánh mắt lóe ra bất định, hắn đang đánh khai hộp gấm một cái trước mắt, đều có một loại giết người cướp của xung động. Thập khỏa tẩy kinh đan A. Đây chính là thập khỏa tẩy kinh đan. Bất quá rất nhanh, Long Hành tiểu đem mình tà niệm đè xuống. Long Hành tuy rằng kích động, thế nhưng hắn biết không có thể bởi vì nhỏ mất lớn, cùng một luyện đan đại tông sư kết giao, kỳ chỗ tốt xa so với đây thập khỏa tẩy kinh đan lớn hơn nữa. Húng, bạch thần phía sau còn có một cái, không biết sâu cạn thế lực. Có thể tùy tiện xuất ra thập khỏa tẩy kinh đan thế lực, thì không phải là bọn họ Long Hổ môn treo chọc nổi. Đang trầm tư sau một lúc lâu, Long Hành rốt cục mở miệng nói, dựa theo hiện nay Thanh Châu thành giá trị, thập khỏa giá trị vượt lên trước 200 vạn lượng. Long Hành không ngừng đánh giá bạch thần thần sắc, nếu như bạch thần làm ra không hài lòng tư thái, hắn hội không chút do dự tăng giá. Qua thôn này đã có thể một tiệm này, thập khỏa tẩy kinh đan tiểu xảy ra trước mắt, nếu như thác thất lương cơ, đời này cũng sẽ không có cơ hội này. Tuy nói dựa theo giá thị trường một quả tẩy kinh đan giá trị ở thập trường 5 vạn, thế nhưng đó là có thị vô giá, bình thường thì là cầm 30 vạn lượng trắng bóng bạc, cũng không thấy năng mua hàng đến một quả tẩy kinh đan. 200 vạn lượng. Bạch thân méo nhéo cằm, cái giá tiền này coi như công đạo. Long Hành thật dài hu khẩu khí, 200 vạn lượng Long Hổ môn coi như cầm đi ra, thế nhưng so sánh với thập khỏa tẩy kinh đan, vậy tuyệt đối vật cực kỳ sở giá trị. Như vậy ta đã đem đây thập khỏa tẩy kinh đan coi như tiền đặt cọc, Long trưởng môn có bằng lòng hay không tiếp được đây mua một cái bán? Cái gì? Thập khỏa tẩy kinh đan đúng tiền đặt cọc. Long Hành cùng Long Đồ Tiếu toàn bộ giật nảy mình. Long Hành rất nhanh thì ý thức được, Bạch công tử, ngươi điều không phải yêu bán lấy tiền sao? Ta biết Long trưởng môn chiếm Thanh Châu thành cựu thành lương thực buôn bán, có phương diện này phương pháp, ta yếu Long trưởng môn giúp ta mua 10 triệu cân lương thực. Cái gì? Ngươi cần tẩy kinh đan mãi lương thực? Không được. Đột nhiên, bên ngoài thính đường xông vào nhất nữ tử, cô gái này áo trắng như tuyết, dáng người thướt tha, khuôn mặt kiều diễm tuyệt mỹ, chỉ là nhất đôi mắt đẹp trùng giống như là muốn phun ra lửa giống nhau, nội trừng mắt bạch thần. Nạp Lan cô nương, sao ngươi lại tới đây? Long Hành đối với cái này tùy tiện xông vào nữ tử, biểu hiện tương đương khách khí, thái độ còn hơn bạch thần còn muốn khách khí. Nạp Lan như nguyệt quay đầu nhìn về phía Long Hành, giọng nói càng không chút khách khí, Long trưởng môn, chúng ta lúc trước nói xong rồi, ngươi cần vi thất tú chuẩn bị 200 vạn cân lương thảo, hôm nay ngươi lại tưởng lật lọng, thật đã cho ta thất tú phường dễ khi dễ sao. Long Hành cười khổ, đây không trả một đáp ứng sao. Bất quá ai cũng rõ ràng, Long Hành căn bản là vô pháp cự tuyệt bạch thần yêu cầu. Toàn bộ Thanh Châu thành hiểu ra, phỏng chừng có thể có 100 vạn cân lương thảo, đây là lương thảo, nếu như đổi thành lương thực, năng còn lại 50 vạn cân tiểu coi là không tệ. Mà gần nhất Tây Châu tao ngộ địa thay đổi, toàn bộ thuộc địa đều dùng lương khan hiếm, trong ngày thường một lượng bạc năng hoán tam 4 cân lương thực, hôm nay tối đa cũng chỉ có thể hoán lương cân. Nhất định phải đến Châu thành khác tiến cấu lương thực, toàn bộ thuộc địa lương thực cộng lại, mới có thể đủ 10 triệu cân. Nếu như đáp ứng rồi bạch thần, thất tú phường 200 vạn cân lương thảo, nhất định là vô pháp cung thượng. Nếu là bình thường cho dù là liều mạng khuy vốn gốc buôn bán, Long Hành cũng sẽ ưu tiên bang thất tú phường giải quyết nhu cầu. Thế nhưng hôm nay Bạch Thần lại khai ra một, hắn căn bản là vô pháp cự tuyệt giới cách. Long Hành đều có điểm hận Bạch Thần, ngươi tại sao phải khai ra như thế mê người giới cách, nhượng ta rất hơi. Long Hành đoán được Bạch Thần mục đích, đây là muốn chữ hàng lương thực, nâng lên lương thực giới cách, sau đó sẽ đi đầu cơ trục lợi. Thế giới này cũng không có quan phủ sẽ đi quản ai chữ hàng lương thảo, sở dĩ Bạch Thần loại hành vi này, mặc dù có chút nhân trơ trẽn, lại đúng không gì đáng trách. Nếu như ngươi tài năng ở 3 ngày trong vòng, tập tê lương thực, ta sẽ ở 40 khỏa tẩy kinh đan ngoại, thêm vào bổ túc thập khỏa tẩy kinh đan, làm tạ ơn, nếu như không thành vấn đề, như vậy chúng ta cứ như vậy thương định, nếu như Long trưởng môn nghị không được, ta đây chỉ có thể nói buôn bán phải không nhân nghĩa ở, mong muốn chúng ta lần sau còn có cơ hội hợp tác. Long trưởng môn. Nạp Lan Như Nguyệt nóng nảy, cắn ngân nha nhìn Long Hành. Long Hành khổ sở liếc nhìn Nạp Lan Như Nguyệt, trong miệng rốt cục bính ra một câu nói, Nạp Lan cô nương. Xin lỗi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 25, Ngoại giao cách. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Thực tế giao dịch nội dung, yếu nghiêm cẩn nhiều phức tạp, còn muốn hoa công môn chứng thực xác định, song phương ký hiệp nghị. Mà Nạp Lan Như Nguyệt đại biểu thất tú phường cùng Long Hành, chỉ là trên đầu môi hiệp nghị, hơn nữa trước đây song phương đều là như vậy giao dịch, cũng liền đưa đến lần này long hành thất ước. Ký hiệp nghị sau, Bạch Thần liền trực tiếp ly khai Long Hổ Môn, cương ra ngoài cửa. Phía sau tiểu truyền đến Nạp Lan Như Nguyệt khiếu xích thanh, họ Bạch, ngươi đứng lại đó cho ta. Nạp Lan Như Nguyệt đã vọt tới Bạch Thần trước mặt, rút kiếm chỉ vào Bạch Thần, họ Bạch, ngươi mãi nhiều như vậy lương thực làm cái gì? Bạch Thần trên dưới quan sát một phen, bĩu môi, ngươi là ai a? Ta mãi lương thực, có liên quan gì tới ngươi? Vậy ngươi có biết hay không, Tây Châu địa thay đổi, đã chết bao nhiêu người? Lại có bao nhiêu nhân trôi giạt khắp nơi, có bao nhiêu nhân vợ còn ly tán? Nạp Lan Như Nguyệt sắc mặt tái xanh, thần sắc giống như phải Bạch Thần ăn sống nuốt tươi giống nhau. Sống chết của bọn họ, lại cùng ta có quan hệ gì đâu? Nạp Lan Như Nguyệt mặt cười xương lạnh lạnh lùng nghiêm nghị, đôi tản ra nồng đậm sát khí, ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi làm như vậy, toàn bộ thuộc địa lương thực đô hội khan hiếm, sẽ chết bao nhiêu người ngươi biết không? Bạch Thần vẫn như cũ vẻ mặt thờ ơ, cùng ta có quan hệ gì đâu? Nạp Lan Như Nguyệt cắn ngân nha, trong mắt tràn đầy chán ghét thần sắc, bất quá trầm ngâm bản hướng, nàng còn là cưỡng chế mặc lửa giận. Ngươi phải như thế nào mới bằng lòng buông tha lần này thu mua lương thực? Không thể nào, Bạch Thần khẳng định trả lời. Nạp Lan Như Nguyệt sắc mặt của càng âm lãnh, chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Thần, làm như phải gương mặt này ghi nhớ. Ta sẽ nhớ kỹ của ngươi. Một hiểu chuyện tiểu cô nương, còn là trở lại học vài trở ra học người khác lăn lộn giang hồ đi, thật cho rằng ỷ vào thân phận của mình, người khác đều phải cho ngươi vài phần tính tôi. Thật cho rằng khắp thiên hạ nhân đều là ngươi đa, mọi chuyện đều phải khiêm nhượng ngươi sao? Nạp Lan Như Nguyệt đã động sắc cơ, bất quá nàng rất lạnh tĩnh, không có vào lúc này động thủ. Thất Tú Phường chính là giang lăng đệ nhất đại phái, thế nhưng cũng không phải là thuộc địa thế lực, thuộc địa có hai người không kém gì Thất Tú Phường môn phái, đó chính là Vạn Hoa cùng Đường Môn. Làm Thất Tú Phường ở thuộc địa đại biểu đệ tử, Nạp Lan Như Nguyệt nhất cử nhất động đều liên quan đến Thất Tú Phường ở thuộc địa bố cục. Mặc dù nàng tái làm sao căm hận Bạch Thần, cũng không có khả năng minh mục trương đảm đối Bạch Thần động thủ. Bạch Thần biết Nạp Lan Như Nguyệt đối với mình ý tưởng gì, bất quá đây cùng mình có quan hệ gì. Trở lại khách sạn Bình Dân sau, lại bắt đầu tương chính nốt ở trong phòng luyện đan. Hắn đã điều tra, ở Thanh Châu thành mấy người môn phái, Long Hổ môn sinh ý phạm vi rộng nhất, đồng thời cũng nắm giữ toàn bộ thuộc địa lớn nhất lương thực buôn bán con đường. Tú Khí Tông còn lại là Thanh Châu lớn nhất thảo dược cung ứng thương, ở Thanh Châu ngoài thành, Tú Khí Tông chính mình vượt lên trước Thiên Mẫu ruộng thuốc. Những thuốc này điền không chỉ là trồng luyện đan chuyên dụng tài liệu, còn có ít cửa hàng tiệm thuốc thảo dược. Bất quá năm gần đây, Tú Khí Tông sinh ý vẫn đã bị Đan Kỳ Tông đích nắm bán. Kỳ thực cái này cũng rất dễ hiểu, Thanh Châu ngũ đại môn phái trong lúc đó, ở lợi ích phân phối thượng, hoặc nhiều hoặc ít, đều có một chút ma sát. Giống như là ngũ hành tương sinh tương khắc như nhau, Đan Kỳ Tông có những môn phái khác cần đan dược, mà Tú Khí Tông lại nắm giữ phần lớn tài liệu luyện đan cung ứng. Đan Kỳ Tông mấy năm này phát triển, một mực nỗ lực thoát khỏi mấy môn phái khác ảnh hưởng, đặc biệt lấy tài liệu luyện đan là việc chính. Chỉ có thành lập cùng nắm giữ mình tài liệu luyện đan con đường, Đan Kỳ Tông tài có thể chân tránh mở rộng tay chân, không hề bị người chế trụ. Chỉ cần còn có một thiên Đan Kỳ Tông còn cần Tú Khí Tông cung cấp tài liệu, Đan Kỳ Tông tiểu vô pháp lấy can đảm nói với Tú Khí Tông một tiếng, không. Bất quá Thanh Châu ngoài thành đại bộ phận đoạn đường, đều đã bị mấy người có thế lực môn phái phân cách. Long Hổ Môn cùng Âm Hư Môn chiếm cứ khổng lồ nhất thổ địa, hai phe này thế lực khổng lồ nhất. Đan Kỳ Tông tạm thời không dám đối đây hai môn phái khởi tâm tư. Tú Khí Tông thổ địa lại lớn dồn thượng đã lợi dụng xong, hơn nữa Đan Kỳ Tông tạm thời cũng không dám cùng Tú Khí Tông sản sinh quá lớn ma sát. Sở dĩ Đan Kỳ Tông chỉ có thể đưa mắt phóng giác địa phương xa, nói thí dụ như Thanh Thủy Trấn. Trước đây Tần Hữu Vi đi Sơn Hành Tông mục đích, kỳ thực chính là vì nhượng Sơn Hành Tông xuất lực, giúp bọn hắn tìm kiếm có giá trị dược thuốc. Lục giai bạch lộ đan một quả, độ thuần thục 100. Lục giai bạch lộ đan một quả, độ thuần thục 100. Lục giai bạch lộ đan một quả, độ thuần thục 100. Luyện đan học tấn chức 7 cấp, 12.000-35.000. Có thể luyện chế ngang nhau cấp tam giai trong vòng đan dược, tam giai sau đó mỗi lớp 10 giai xác suất thành công rơi chậm lại 20%. Học được cao cấp thủ pháp hỗn độn sơ khai, mỗi miểu tổn hao nội lực 1.000 điểm, tăng 11 giai đã ngoài đan dược xác suất thành công 10%. Ở Bạch Thần mở lò trong nháy mắt, luyện đan học cuối cùng từ trung cấp lên tới cao cấp. Nhuộm Bạch Thần hết ý đúng tân gia tăng cao cấp thủ pháp hỗn độn sơ khai, thi triển hỗn độn sơ khai, cư nhiên cần tổn hao nội lực. Bất quá đây hỗn độn sơ khai cư nhiên có thể đồng thời luyện chế lượng trùng đan dược, nhất tâm nhị dụng. Chỉ là cái này thủ pháp đối Bạch Thần mà nói, quá mức yếu, lấy trước mắt hắn tu vi, mỗi miểu 1.000 điểm tổn hao nội lực, nói cách khác tối đa cũng liền hơn 10 giây chi chỉ. Một lần luyện đan ít nói đều phải nửa canh giờ, căn bản cũng không đủ tiêu hao. Bạch thần chí ít cần tương tu vi chân khí tái trở mình một phen, tài có thể chống đỡ một lần hoàn chỉnh luyện đan tiêu hao. Mấy ngày nay, Bạch thần vẫn trà trộn ở Thanh Châu Thành, cũng vẫn tận sức ở luyện đan thượng, tu vi tiến cảnh rất nhỏ. Trái tim đen đú ám T.E.G.U. I.E.N.N.E.T. Dĩ nhiên, cái này cũng cùng huyền hồ công, hành y công, đặc thù hữu quan, nếu như không có sát khí, huyền hồ công, hành y công, hầu như khó có thể để thăng. Thiết bố Sam cũng vẫn bị vây 4 tầng xuất đầu, không có tiến bộ. Cân nhắc mặc ngân trung bạch lộ đan, đại thể trên có 30 khỏa tả hữu, đây coi như là tối hậu một lọ bạch lộ đan. Bạch thần đứng lên, liếc nhìn ngoài cửa sổ mặt trời chiều kết thúc, nhớ tới hôm nay đó là đấu giá hội, lúc này, phòng đấu giá không sai biệt lắm kết thúc đi. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, đồng thời truyền đến vương quản sự thanh âm của Bạch công tử nhưng ở tại hạ vương nhất phúc. Cửa không có khóa, vào đi. Vương quản sự lên tiếng trả lời đẩy cửa tiến đến, bên người theo hai người tùy tùng, cũng không phải là thường ngày thân tín. Đây lưỡng tùy tùng vóc người không tính là cao to, thế nhưng lại tương tùy tùng y phục xanh phình, trên người tản ra một khí thế. Rõ ràng cho thấy hai người hộ tống cao thủ, vương quản sự ý bảo hai người giữ ở ngoài cửa. Bạch công tử, lần này vương mỗ là tới báo cáo kết quả công tác, ngu rốt người xem thượng bị hiệu bơn, tương bảo đan ủy thác tại hạ bán đấu giá, hôm nay rốt cuộc công thành lui thân, bán ra 430 vạn lượng, khấu trừ phòng đấu giá nhất thành tiền thuê, đúng 387 vạn lượng, bất quá bạch công tử chính là bị hiệu buôn quý khách, sở dĩ ta tại hạ làm chủ, cấp bạch công tử thấu một số nguyên, đây là 400 vạn lượng, thỉnh bạch công tử xem qua. Làm phiên vương quản sự. Bạch thần thu ngân phiếu, bất quá nhìn vương quản sự ánh mắt lóe ra, tựa hồ cũng không tính lúc đó rời đi, cũng liền một hạ lệnh chủ khách, tiếu nhiên hỏi, vương quản sự thế nhưng còn có việc. Ngược lại cũng vô thập chuyện quan trọng, chỉ là muốn có thể cùng bạch công tử thân cận hơn một chút, ngày khác nếu là còn có thể có điều vắng lai, tự nhiên là không thể tốt hơn. Đây là tự nhiên, tại hạ ở Thanh Châu cuộc sống không quen, nếu không có mấy ngày nay vương quản sự phất chiếu, tại hạ cũng là nửa bước khó đi, ngày khác nếu là còn có buôn bán, người thứ nhất nghĩ tới, nhất định là vương quản sự. Đối với tương lai mới có thể sẽ cùng vương quản sự hợp tác, bạch thần nhưng thật ra tương đương chờ mong. Cùng vương quản sự hợp tác quá trình, cũng không phải là có quá nhiều điểm sáng, thế nhưng vững vàng thỏa thỏa hay vương quản sự đặc điểm lớn nhất. Mọi việc cẩn thận, làm việc sạch sẽ lưu loát, không chút nào rớt át bẩn thỉu. Bạch thần tiểu thích cùng người như thế hợp tác, hầu như mọi việc đều không cần quan tâm, mà mấu chốt nhất một điểm hay, thành tín. Bạch thần biết trên thế giới này phần lớn thương nhân đều là bỏ bản trục lợi, bất quá có nguyên tắc thương nhân cũng tương đương hiếm thấy, vương quản sự nhất định là một người trong đó. Khách sạn này ở vương mô danh nghĩa, bạch công tử tưởng ở bao lâu đều có thể, được rồi, còn có một sự nhu hướng bạch công tử báo cáo, ta ngươi lần này sau khi kết thúc, đi theo bạch công tử người bên cạnh thủ cũng trở về bỏ chạy, bạch công tử yếu chính bảo trọng, gần nhất Thanh Châu thành nhưng không bình tĩnh. Vương quản sự ánh mắt lóe ra, tự là có chút nói vị nói ra khỏi miệng, bạch thần ngầm hiểu gật đầu. Hai người khách sáo một phen sau, vương quản sự dẫn người rời đi, bạch thần đóng cửa phòng sau, đám chìm trong vương quản sự sau cùng nhắn lại chung. Có người muốn gây bất lợi cho tự mình. Đúng đan kỳ tông sao. Còn là Nạp Lan Như Nguyệt. Cũng có thể là thế lực khác. Duy nhất có thể bài trừ hiểm nghi chính là Long Hổ Môn, không nói mình cùng bọn chúng ký kết hiệp nghị. Nếu như lúc này bọn họ xuất thủ, nhất định sẽ bị nhân bắt được cái chuôi, đến lúc đó danh dự tăng tẫn. Chủ yếu hơn một điểm là đúng Long Hổ Môn mà nói, tiền tài ngược lại là thứ nhì, chính còn chưa xuất ra 40 khỏa tẩy kinh đan mới là chủ yếu. Nếu vì tư nuốt thập khỏa tẩy kinh đan, mà đối với mình hạ sát thủ, Long Hổ Môn vị miệng ánh mắt quá ngăn cạn. Long Hành bảo vệ mình hoàn không kịp, chắc chắn sẽ không vào lúc này xuống tay với tự mình. Hiện nay mà nói, hiểm nghi lớn nhất còn là Đan Kỳ Tông, mình cùng bọn họ rốt cuộc kết đại thủ. Đặc biệt Tần Hữu Vi, rất lớn khả năng chính là hắn vận dụng Đan Kỳ Tông đích lực lượng, bắt đầu đối phó chính. Dĩ nhiên, Nạp Lan Như Nguyệt cũng có rất lớn khả năng, bởi vì trước cùng Nạp Lan Như Nguyệt xa nhau trước, Nạp Lan Như Nguyệt đối với mình sát ý không chút nào che giấu. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 26, về bảng giá vấn đề. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Cất bước vương quản sự không lâu sau, Tần Khả Lan tới, Trương Lánh diễm trí cực gương mặt, trong mắt lóe ra sóng gợn lằn tăn màu sắc, mái tóc áo choàng rơi, quần áo nghê thường quần dài mang theo vài phần không ăn khói lửa. Luận tướng mạo Tần Khả Lan xinh đẹp vô song, luân khí chất còn hơn Tần Hữu Vi cao hơn chẳng biết mấy người đẳng cấp. Tần Khả Lan một người độc thân tiến nhập Bạch Thần gian phòng, nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt đã không có trước đây giết nộ, bình thản như nước, môi đỏ mọng khẽ mở, "Bạch công tử, Khả Lan đây xương lễ độ." Bạch Thần giống như là ở tiếp đãi quý khách vậy, toàn bộ không nửa điểm vượt quá trêu chọc, ân cần thỉnh Tần Khả Lan nhập tọa, bất quá trong phòng chỉ có hé ra tọa ỷ, cho nên khi Tần Khả Lan sau khi ngồi xuống, Bạch Thần rất không khách khí ngồi vào Tần Khả Lan trước mặt trên sàn nhà. Như thế trên dưới còn đối với, Tần Khả Lan đột nhiên phát hiện một tia không ổn, loại này độ lớn của góc thật sự là kẻ khác xấu hổ. Thế nhưng hôm nay đã ngồi xuống, phát hiện Bạch Thần gây rối sau, Tần Khả Lan đứng lên lại tiểu khó khăn. Tần Khả Lan trong lòng tức giận, trước khi tới nàng đã thiết tưởng quá rất nhiều tình huống, đã gấp đôi để phòng Bạch Thần, không nghĩ tới vừa gặp mặt, tiểu ăn một tiểu khuy. Không biết Tần Tiểu Thư tìm đến tại hạ, có gì phải làm sao? Bạch Thần ánh mắt của nhượng Tần Khả Lan đứng ngồi không yên, loại này khỏa thân nhìn thẳng, đối với một nữ tử mà nói, nhìn đúng bao hàm mặc khinh bạc ý tứ hàm xúc. Tần Khả Lan vốn cho là mình có thể bình tĩnh xử lý cùng Bạch Thần giao lưu, thế nhưng nàng phát hiện mình làm không được. Chỉ cần thấy được cái kia ti tiện dáng tươi cười, Tần Khả Lan trong lòng vô danh lửa tiểu tuân ra dựng lên. Cũng may Tần Khả Lan tạm thời không có mất lý trí, hơi xê dịch dáng người, để cho mình có vẻ chẳng phải khó chịu. Bất quá bất luận nàng làm sao hoán độ lớn của góc, đều đào không ra cặp kia từng bước ép sát ánh mắt của. Bạch công tử cùng ta Đan Kỳ Tông có chút hiểu lầm, ta hy vọng có thể hóa giải giữa chúng ta hiểu lầm, Bạch công tử nghĩ sao? Tần Khả Lan giọng thành khẩn chân thành, trong ánh mắt tràn đầy thiện ý. Tần Khả Lan chán ghét Bạch Thần, bất luận là hành vi của hắn tập quán, mỗi tiếng nói cử động, cũng làm cho Tần Khả Lan có một loại căm thù đến tận xương tủy cảm giác. Bất quá nàng rất tốt tương Bạch Thần oán hận mai giấu ở trong lòng, dùng lớn nhất thiện ý tới cùng Bạch Thần tiếp xúc. Nàng điều không phải một không làm nhân, nếu như Bạch Thần thực sự là một vô danh không họ, rách nát môn phái gia nhân. Nàng biết dùng trực tiếp nhất thủ đoạn tương chi hủy diệt, bất luận là vì mình hận còn là Tần Hữu vi thủ. Đáng tiếc Bạch Thần điều không phải, Bạch Thần ngày gần đây hành động, tuy rằng bí mật, thế nhưng còn là rơi vào hữu tâm nhân trong mắt. Hơn nữa hắn cùng với Long Hổ môn danh tác, để cho nàng cảm thấy khiếp sợ, thậm chí có chút sợ hãi. Bởi vì sự xuất hiện của hắn, đã bắt đầu xuất hiện mất thăng bằng đích tình huống. Trước lúc này, Thanh Châu thành Tú Khí Tông, Đan Kỳ Tông cùng với Thiết Quyển Phái đúng cho nhau ngăn được, mà Long Hổ môn cùng Âm Hư môn thực lực cũng tương đối gần. Nhưng là bởi vì Bạch Thần một lần giao dịch, cư nhiên nhượng sự cân bằng này không còn sót lại chút gì. Điều này làm cho Tần Khả Lan cảm giác được nguy cơ, tiêu Bạch Thần đối Đan Kỳ Tông đích địch ý đến xem, một ngày Long Hổ môn chiếm được hài lòng giao dịch kết quả, khó bảo toàn sẽ không ở Bạch Thần rực dây hạ, thay đổi đầu thương nhằm vào Đan Kỳ Tông. Cho nên hắn phải dẫn đầu làm ra phản ứng, đó chính là tạm thời buông thù hận, mượn hơi Bạch Thần. Đương nhiên, bất quá các ngươi Đan Kỳ Tông khiếm đồ của ta, có đúng hay không hẳn là trả lại cho ta. Bạch Thần mặc kệ Tần Khả Lan đúng tâm tư gì, quay về với chính nghĩa hắn nhận thức chuẩn sự tình. Tần Hữu Vi thua bởi hắn Ngọc Vương đỉnh cùng với Hỏa Lưu Ly, nếu như Đan Kỳ Tông dự định quy nợ, Bạch Thần cũng sẽ không dự định lúc đó xong việc. Tần Khả Lan sắc mặt có chút hơi khó, sắc mặt do dự nhìn Bạch Thần, "Bạch công tử, Ngọc Vương đỉnh cùng Hỏa Lưu Ly đều là ta Đan Kỳ Tông đích trấn tông chi bảo, đệ ta tương chi cầm tới tác làm tiền đặt cuộc, vốn là vi bối Liễu môn quy, đánh cuộc sợ rằng làm không được chuẩn." Bạch Thần sắc mặt của lúc này đêm đen tới, chợt đứng lên, lạnh lùng nhìn Tần Khả Lan, nói cách khác, các ngươi Đan Kỳ Tông dự định quỵt nợ lạc. Tiểu nữ điều không phải ý tứ này, bất quá nếu như Bạch công tử nguyện ý thêm vào ta Đan Kỳ Tông, những tiểu không thành vấn đề, tiểu nữ nguyện ý tương Ngọc Vương đỉnh cùng với Hỏa Lưu Ly hai tay dâng, đồng thời tiểu nữ bảo chứng, Bạch công tử cùng ta Đan Kỳ Tông đích ân oán xóa bỏ, đồng thời hứa lấy người giả vị. Ha ha. Giỏi tính toán a. Bạch Thần cười ha hả. Cái gì đều không cần nỗ lực, trái lại phiến một luyện đan đại tông sư thêm vào Đan Kỳ Tông, nếu như Bạch Thần thật thêm vào Đan Kỳ Tông, Ngọc Vương đỉnh cùng Hỏa Lưu Ly có cho hay không hắn, cũng không có gì khác nhau, quay về với chính nghĩa đều là thuộc về Đan Kỳ Tông đích. Bạch Thần không phải người ngu, Tần Khả Lan cũng không phải, ai đều hiểu, loại điều kiện này căn bản cũng không khả năng thực hiện. Bất quá đây không trở ngại Bạch Thần tự hành não bổ, Bạch Thần liếc mắt Tần Khả Lan. Tần Khả Lan vẫn như cũ rất chân thành tha thiết giọng của đạo. Bạch công tử ngươi có thể suy tính một chút tiểu nữ thỉnh cầu, chỉ cần Bạch công tử nguyện ý thêm vào Đan Kỳ Tông, Đan Kỳ Tông nguyện ý nỗ lực bất kỳ giá nào. Bạch Thần đột nhiên tiến đến Tần Khả Lan trước mặt, Tần Khả Lan biến sắc, lập tức từ ghế ngồi thối lui vài bước. Ngươi có đúng hay không cũng là Đan Kỳ Tông đích đại giới. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Tần Khả Lan song quyền nắm chặt, còn sót lại về điểm này lý trí, khắc chế lửa giận của nàng. Ngươi không phải nói chỉ cần ta nguyện ý thêm vào Đan Kỳ Tông, các ngươi nguyện ý nỗ lực bất kỳ giá nào sao? Bạch Thần cười tủm tỉm nhìn Tần Khả Lan, hơi thở truyền đến nhàn nhạt mùi thơm. Tần Khả Lan nổi giận mặt đỏ thắm gò má, xinh đẹp không thể tả, nhìn Bạch Thần thất thần. Lẽ nào Đan Kỳ Tông đích thành ý cứ như vậy một chút sao? Bạch Thần nửa bước tiến sát, tương Tần Khả Lan ngăn ở góc tường. Bất quá lại không dám quá phận gần kề, Tần Khả Lan tu vi nhưng cao hơn hắn ra nhiều lắm, nếu quả thật chọc giận Tần Khả Lan, nàng liều lĩnh động thủ, vậy mình đây cái mạng nhỏ đã có thể thông báo. Bạch Thần Hoàn không có tự tin đến lấy 6 giai tu vi, đối kháng tu vi 9 giai Tần Khả Lan. Bạch Thần tự tin có thể đối phó 7 giai địch nhân, thế nhưng không có tự tin đến đối phó 8 giai, 9 giai cao thủ. Bạch Thần, ta khuyên ngươi không nên khinh người quá đáng. Tần Khả Lan không thể lui được nữa, rốt cục không hề lùi bước, mà là dừng ở Bạch Thần, trong mắt lóe ra sát khí. Khinh người quá đáng. Người đàn kỳ tông cũng biết cái gì gọi là khinh người quá đáng. Bạch Thần thối lui 2 bước, trong mắt hết đường cười nhạo, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta tiểu đáng đời thụ ngươi đàn kỳ tông khi dễ? Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Quay về với chính nghĩa, các ngươi đàn kỳ tông cũng là nói không giữ lời, ta muốn như thế nào cũng không cần ngươi quản. Bất quá nếu như ngươi nghĩ ta cứ như vậy dễ khi dễ, ta để ngươi hối hận, đến lúc đó cho dù là ngươi nghĩ hiến thân ta cũng không lạ gì, tam chân quắc khó tìm, hai cái đùi nữ nhân mãn đường cái đều là, quay về với chính nghĩa thổi đèn đều giống nhau. Tần Khả Lan hai mắt phun lửa, đan kỳ tông bất kể hiểm khích lúc trước, nguyện ý tiếp nhận ngươi đã là thiên đại ân đức, nhưng lại nguyện ý xuất ra Ngọc Vương đỉnh cùng Hỏa Lưu Ly, cùng ngươi sử dụng. Ngươi không biết cảm ơn, lại còn tưởng được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật cho rằng đàn kỳ tông sợ ngươi sao? Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tần Khả Lan dùng đối đãi người chết ánh mắt của liếc nhìn Bạch Thần, yên lặng ra khỏi phòng. Chấm đã. Bạch Thần đột nhiên gọi lại Tần Khả Lan. Tần Khả Lan quay đầu liếc nhìn Bạch Thần, khoe miệng hiện ra một đạo cười nhạt, thế nào? Hối hận sao? Điều không phải, kỳ thực ta nghĩ nói cho ngươi biết, nếu như ngươi nghĩ lấy thân báo đáp, tùy thời có thể tới tìm ta, nghìn vạn lần đừng đợi được bị ta làm cho như tang gia cho thời gian tái hối hận. Không tiễn. Tần Khả Lan lần thứ hai cảm thụ được ngày ấy không khống chế được cảm giác, chính tạo phải biết, và Bạch Thần giao lưu, nhất định sẽ đúng kết quả như vậy. Cất bước Tần đại tiểu thư, Bạch Thần liền chân sau ra khách sạn Bình Dân. Trạng vạng tối đầu đường, có vẻ có chút tịch liêu, rất xa, thấy Mộ Tam Sinh đi tới, trong tay đang cầm tinh xảo hộp gấm. Mộ Tam Sinh thấy Bạch Thần thời gian, cũng là hơi sừng sờ, lập tức liền đi tới Bạch Thần trước mặt, trên mặt lộ ra một tia khổ sắc. Bạch công tử, trùng hợp như vậy. Mộ Tam Sinh giọng của thân thiết, giống như nhiều không thấy lao hưu. Chỉ là trong mắt tràn đầy khổ sắp cùng bất đắc dĩ, phòng đấu giá kết thúc, mà thiết quyển phái thất bại thảm hại, để đủ đầy đủ ngân lượng, thiết quyển phái giá thấp bán vai mấy chỗ trọng yếu sản nghiệp, thế nhưng kết quả là, Đan Kỳ Tông lại dùng 1.000 mai tam giai đan dược, dễ dàng đưa hắn đỉnh đầu tiền mặt hoàn đi. Đan Kỳ Tông chiêu thức ấy đùa đẹp, dùng đê giai đan dược, trực tiếp tương thiết quyển phái đá ra khỏi cục. Dĩ nhiên, Đan Kỳ Tông cũng không được thủ. Cuối cùng vẫn là âm hư môn vỗ tới linh động đan. Thiết quyển phái tuy rằng xong một chút tam giai đan dược, nhưng là căn bản vấn đề nhưng không có giải quyết, trái lại đã đánh mất mấy chỗ trọng yếu sản nghiệp. Những sản nghiệp cũng đều đúng thiết quyển phái an thân lập phái căn bản, hôm nay nhưng bởi vì đan kỳ tông đích như hoa, mất đi phiên bản cơ hội. Dĩ nhiên, Mộ Tam Sinh đương nhiên biết làm như thế hậu quả, thế nhưng hắn điều không phải thiết quyển phái trưởng môn, hơn nữa coi như là sư phụ hắn, có chút thời gian cũng không khỏi không thỏa hiệp vu này người già. Thế nhưng, việc này hoàn còn chưa xong, ngay hôm nay đấu giá hội kết thúc chi tế, thiết quyển phái ba người già, đột nhiên tuyên bố rời khỏi thiết quyển phái, thêm vào đan kỳ tông, đồng thời còn mang đi 100 thân tín đệ tử nòng cốt. Kết quả này nhượng thiết quyển phái thanh thế xuống dốc không thanh, một hạ buổi trưa, thì có 3 giờ thế lực bắt đầu ở địa bàn của bọn họ thượng làm ầm ĩ. Thiết quyển phái đập nồi bán sắt, tối hậu thành toàn người khác, việc này rơi vào ai trên người đều không chịu nổi. Mộ Tam Sinh sư phụ phụ. Cũng chính là thiết quyển phái hiện nhâm trưởng môn, trực tiếp bị tức hộc máu. Ta với ngươi rất thuộc sao? Bạch Thần không có cấp Mộ Tam Sinh sắc mặt tốt, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi xẹt qua, đối Mộ Tam Sinh căn bản không có mắt nhìn thẳng liếc mắt. Bạch công tử, tại hạ mạo muội. Mộ Tam Sinh không có nổi giận, mà là đuổi kịp Bạch Thần bước chân của. Bạch Thần đảo cũng không phản đối Mộ Tam Sinh theo, Mộ Tam Sinh dọc theo đường đi cũng không có lộ ra một điểm nào khí, trái lại rất cung kính theo bên người, đây là thiết quyển phái một điểm tâm ý. Ngắm Bạch công tử xin vui lòng nhận cho. Bạch Thần tiếp nhận thủ, liếc nhìn trên tay hộp gấm, không nói gì. Đưa tới cửa thật là tốt chỗ, không nên Bạch không nên, Bạch Thần thực sự không để ý tới do cự tuyệt. Bạch công tử mới đến, đối Thanh Châu Thành cũng không thế nào quen thuộc đi, nếu là có thời gian, Bạch công tử phần thưởng một kiểm, tại hạ làm ông chủ đái Bạch công tử ở Thanh Châu Thành thật tốt du một phen. Mộ Tam Sinh thấy Bạch Thần không có cự tuyệt quà của mình, tâm trạng mọc lên vài phần mong muốn, chủ động hoa khởi trọng tâm câu chuyện. Thái độ cực kỳ nhiệt tình. Bạch Thần câu được câu không đón nói, mạn bất kinh tâm đi ở trong chợ đêm. Bạch công tử, chúng ta đây là đi nơi nào? Mộ Tam Sinh tâm tư linh động, trong lúc lơ đảng thuyết chúng ta hai chữ, hay mượn hơi hắn cùng với Bạch Thần quan hệ, giống như là đang nói bọn họ là cùng nhau. Tú Khí Tông. Ngươi có hứng thú theo tới sao? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 27, Minh Hiếu. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Tú Khí Tông, Thanh Châu ngũ đại môn phái một trong, thực lực vùng Trung Du. Còn hơn Thiết Quyển phái mạnh hơn không ít, hôm nay Thiết Quyển phái kinh qua lần này rung động, thực lực đại tổn, canh là xa xa lạc hậu Vu Tú Khí Tông. Dĩ nhiên, Tú Khí Tông tuy rằng cường, thế nhưng những năm này ngày cũng không tiện quá. Đan Kỳ Tông đích từng bước ép sát, áp xúc Tú Khí Tông không gian sinh tồn, nhượng Tú Khí Tông ngày trôi qua càng buồn khổ. Mộ Tam Sinh không biết Bạch Thần đi Tú Khí Tông làm cái gì, bất quá nếu Bạch Thần mở miệng, Mộ Tam Sinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tú Khí Tông sơn môn cũng thiết lập ở Thanh Châu bên trong thành, bất quá so với Long Hổ môn bị vây phố xá sâm uất, Tú Khí Tông môn phái bị vây tương đối hẻo lánh góc. Tuy rằng đã sắp nửa đêm, bất quá Tú Khí Tông tông môn vẫn là ngọn đèn dầu rã rời, bóng đêm liêu nhân. Tông môn trước thủ vệ hai người đệ tử, khi nhìn đến Mộ Tam Sinh thời gian vẫn chưa hơi, vội vã đi vào thông báo. Không bao lâu, Nhất Hoa Bảo Tuấn Lãng công tử đi nhanh mà đến, chán mang theo vài phần thanh tú, bất quá thân hình cũng không hiện văn nhược, mang theo vài phần sắc bén, trên người tản ra một tia mùi thuốc, hiển nhiên là quanh năm tiếp xúc thảo dược. Mộ huynh, ngươi hôm nay trẩm địa có dỗi danh tới ta Tú Khí Tông làm khách, thực sự là hiếm lạ a. Nhạc Trúc Tâm tiến lên đây, hào sảng vỗ Mộ Tam Sinh cánh tay của, thoạt nhìn cùng Mộ Tam Sinh tương đương thuộc lạc. Mộ Tam Sinh cười khổ, Nhạc huynh, tại hạ lần này đúng đổi Bạch công tử đến đây. Bạch công tử. Nhạc Trúc Tâm lúc này mới chú ý tới Bạch Thần, vốn tưởng rằng Bạch Thần chỉ là Mộ Tam Sinh đồng môn. Hiện tại mới phát hiện, hai người chỗ đứng, hiện lộ ra lấy Bạch Thần vi tôn tư thái. Trong lòng kỳ quái, Mộ Tam Sinh quý vi Thiết Quyển phái thiếu tông chủ, cho dù là mình cùng hắn, cũng là cùng tồn tại mà đứng, nhất thời hiếu kỳ khởi thân phận của Bạch Thần. Nhạc Trúc Tâm thường ngày trích đối hoa cỏ cảm thấy hứng thú, mà Tú Khí Tông chuyện vụ cũng không cần hắn xử lý, cho nên đối với tin tức tịnh không rõ ràng lắm. Tại hạ Tú Khí Tông Nhạc Trúc Tâm, vị huynh đài này xưng hô như thế nào? Bạch Thần, các ngươi trưởng môn có ở đây không? Ta là tới hoa hắn đàm nhất tông mua bán. Bạch Thần hơi gật đầu. Không thể không nói, Thanh Châu thành một ít tài giỏi đẹp trai hắn cũng xem qua không ít, đối với vị này Nhạc Trúc Tâm, cũng để cho nhân thoải mái. Không có Tần Khả Lan bá đạo, không có Tần Hữu Vi không coi ai ra gì, cũng không có Mộ Tam Sinh ôn nhu, càng không có Long Đổ Tiếu cao ngạo. Có một loại quân tử phong phạm, mang theo vài phần văn nhân thư nhã, nhưng không có nửa phần suy nhược, bình dị gần gũi lại không mất giang hồ dũng cảm. Đây mới là hắn trong lòng người khiêm tốn, không hề làm ra vẻ cảm giác. Nếu như Mộ Tam Sinh biết, Bạch Thần trong lòng đánh giá, không biết hội làm cảm tưởng gì. Nhạc Trúc Tâm nghe nói Bạch Thần thuyết muốn tìm chính sư phụ nói chuyện làm ăn, nhất thời có chút do dự. Đầu tiên là hắn không biết thân phận của Bạch Thần lai lịch, càng không biết mục đích của hắn. Còn nữa thuyết, Bạch Thần thực sự không giống là có tư cách cùng mình sư phụ nói chuyện làm ăn dáng dấp. Mộ Tam Sinh thấy Nhạc Trúc Tâm do dự, lập tức từ bàng nói rút vào, Nhạc huynh cũng không nên do dự, Bạch công tử không có người thường người, tới Tú Khí Tông tuyệt đối là Tú Khí Tông chi phúc. Nhạc Trúc Tâm sửng sốt, không khỏi nhìn nhiều mấy lần Bạch Thần, có thể bị Mộ Tam Sinh như vậy đánh giá, nghĩ đến phải có vài phần năng lực. Nhưng là thế nào nhìn đều tìm không ra Bạch Thần một điểm ưu điểm, khí chất thường thường, thực lực thường thường. Khóe miệng hoàn vĩnh viễn lộ vẻ cái loại này bất di vi nhiên dáng tươi cười, thật sự là rất khó cùng người tài ba hai chữ này nóc. Hai vị đi trước nội đường xảo tọa, sư phụ còn đang bế quan trùng, ta cần trước hướng sư phụ báo cáo. Đúng lúc này, một thiếu niên vội và chạy tới, đụng đầu vào xoay người tương muốn ly khai Nhạc Trúc Tâm lực. Thiếu niên kia lý chưa từng lý Nhạc Trúc Tâm, một nghiêng người đứng ở Bạch Thần trước mặt, không chút khách khí chỉ vào Bạch Thần. Người chính là Bạch Thần. Thiếu niên này thoạt nhìn bất quá 14-15 tuổi dáng dấp, mang trên mặt vài phần vị thoát tính trẻ con, trên người cũng có chút bẩn hôi. Sư đệ, vị này Bạch công tử đúng Tú Khí Tông khách nhân, ngươi đúng làm sao nói chuyện? Nhạc Trúc Tâm mang theo xin lỗi sắc mặt đối Bạch Thần ôm quyền nói, xin lỗi, ta tiểu sư đệ này trong ngày thường bị sư phụ quán phá hủy, đã tội. Ta nghe nói ngươi ở đây trên lôi đài, dùng thuật luyện đan thắng Tần Hữu Vi, nhưng là thật. Khúc Phong vẫn như cũ đại đại liệt liệt chỉ vào Bạch Thần, không hề cấp bậc lễ nghĩa đang nói. Nhạc Trúc Tâm cũng sửng sốt. Nhìn nhiều mấy lần Bạch Thần, có thể ở luyện đan thượng còn hơn Tần Hữu Vi, đích thật là có vài phần năng lực. Là có chuyện như vậy, ngươi lại đãi như hà. Bạch Thần liếc mắt tiểu tử này, nở nụ cười. Chẳng lẽ tiểu tử này cùng Tần Hữu Vi là cái gì bạn tốt, đúng định cho chính khó chịu. Bạch Thần nhìn từ trên xuống dưới cái này 14-15 tuổi niên thiếu, có chút cầm không chính xác hắn ý đồ đến. Ta còn nghe nói, Dược Tôn giả cùng Độc Tôn giả hướng ngươi phát sinh chiến thư, yếu ở 8 ngày sau trên lôi đài. Cùng ngươi nhất quyết thư hùng. Khúc Phong lời này vừa nói ra, Nhạc Trúc Tâm sửng sốt một chút, không khỏi muốn cười. Tuy rằng hắn bình thường không hỏi sự vụ, thế nhưng không có nghĩa là hắn cũng không biết hai vị tôn giả thân phận, đây chính là thuộc địa đính thiên chính là nhân vật. Vạn Hoa Cốc chung hai vị người già, hơn nữa thế nhưng luyện đan đại tông sư. Đây đám nhân vật làm sao có thể hướng một vô danh tiểu bối hạ chiến thư. Hơn nữa còn là hai người liên thủ, hướng một có thể khi bọn hắn cháu trai tiểu bối cùng thai đánh cờ. Tiểu tử, ngươi không biết là dự định trước lúc này, ngươi cùng ta tới một hồi cuộc chiến lâm đi. Bạch Thần xem thường nói, cùng như thế một tiểu tử quyết đấu luyện đan, thật sự là thật không có tính khiêu chiến. Đặc biệt hiện tại hắn đã tân chức đến cao cấp luyện đan học, dùng bọn họ nhận chi mà nói, mình cũng đã vượt qua đại tông sư tiêu chuẩn. Hai vị tôn giả cũng làm chúng thừa nhận, trong bọn họ bất cứ người nào cũng sẽ không là đối thủ của ngươi, ta tài một tần hưu vi ngu như vậy. Khúc Phong nói thật. Khúc sư đệ, ngươi chớ nói lung tung, hai vị tôn giả lão tiền bối nếu là biết ngươi như vậy nói bậy, giáng tội xuống tới, thì là Tú Khí Tông cũng tha thứ không dậy nổi. Nhạc Trúc Tâm lại càng hoảng sợ, hắn phản ứng đầu tiên đúng Khúc Phong nói bậy. Thử nghĩ một chút, loại sự tình này làm sao có thể phát sinh, dược tôn giả cùng độc tôn giả không nói kỳ thủ đoạn năng lực, đã nói đây bối phận, còn hơn bọn họ cao không biết nhiều ít, làm sao có thể trước mặt mọi người tỏ ra yếu kém. Khúc Phong trắng mắt Nhạc Trúc Tâm, mang theo vài phần khinh bị nói, việc này toàn bộ Thanh Châu thành nhân đều biết, sư huynh ngươi thật đúng là cô lậu quả văn. Nhạc Trúc Tâm ngạc nhiên, có chút cứng ngắc nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Mộ Tam Sinh, nỗ lực tìm kiếm khẳng định trả lời thuyết phục. Nhạc huynh, Bạch công tử đúng luyện đan đại tông sư, thủ đoạn luyện đan mặc dù là hai vị tôn giả cũng là kinh vi thiên nhân, có hay không vượt lên trước hai vị tôn giả, tại hạ không dám chắc chắn, bất quá Bạch công tử luyện đan xoay ngang, đích xác có tư cách cùng hai vị tôn giả bình khởi bình tọa. Nhạc Trúc Tâm trợn to hai mắt, dừng ở Bạch Thần, thất thố lại thất lễ nhìn Bạch Thần, ngươi thực sự là luyện đan đại tông sư? Đại tông sư không dám nhận, tại hạ chỉ là sơ khuy luyện đan con đường mà thôi. Bạch Thần cũng không dám thừa nhận luyện đan đại tông sư danh hiệu. Đột nhiên, Khúc Phong thân thể trầm xuống, trực tiếp ở Bạch Thần tới trước mặt một ngũ thể đầu địa. Tiểu tử Khúc Phong, ngắm đại sư thu ta làm đồ đệ. Ngươi đây cũng là nháo loại nào a? Bạch Thần nhìn quỳ dạp trên mặt đất Khúc Phong, một trận không nói gì. Tiểu tử này tốt xấu cũng cùng Nhạc Trúc Tâm đồng môn sư đệ, thế nào một điểm Nhạc Trúc Tâm phong độ một học được, không có nửa điểm cấp bậc lễ nghĩa còn chưa tính, thậm chí ngay cả một chút tôn nghiêm cũng không có. Nhạc Trúc Tâm mặt của đều phải đen, Khúc Phong tiểu tử này, hoàn toàn hay ở ném Tú Khí Tông bộ mặt. Sư đệ, người trước đứng lên, có chuyện hảo hảo thuyết, không nên như thế một chính kinh. Sư phụ không thu ta, ta tiểu không đứng dậy. Nhạc huynh, cái này không được đâu. Nhạc Trúc Tâm bất đắc dĩ, phóng thấp tư thái đạo, hai vị đi trước nội đường xảo tác nghỉ ngơi, ta đây phải đi thỉnh sư phụ nhiều, tiểu tử này thấy sư phụ tới, tiểu đàng hoàng. Lúc trước lúc nói phải đi bẩm báo, nhưng là bây giờ cũng trực tiếp đi thỉnh. Có thể thấy được Nhạc Trúc Tâm thời khắc này tâm tính chuyển biến, dù sao một người bình thường cùng một luyện đan đại tông sư, loại thân phận này cũng đủ để cho bất luận kẻ nào xuất hiện không đối đẳng đối đãi. Rất nhanh, Nhạc Trúc Tâm liền cùng mặt khác nhất trung niên nhân đến, người này cùng Nhạc Trúc Tâm khí tức nhưng thật ra tương tự, bất quá khí chất càng thêm trầm ổn nội liễm, đôi thâm thúy nội liễm, không giống Nhạc Trúc Tâm như vậy, tương tâm tư đều biểu lộ ra. Khúc Phong vừa nhìn thấy cha mình đến, lập tức đứng lên, cũng không quay đầu lại, trực tiếp tiến vào trong hậu viện. Lao phu Khúc Dương, tiểu hưu đó là Bạch Thần Bạch công tử đi. Khúc Dương trở nên hiền hòa. Song phương chào sau, Bạch Thần xuất ra một tùy thân túi, ném Khúc Dương, Khúc trưởng môn, đây chính là ta giao dịch nội dung, ngươi nhìn một chút. Khúc Dương nguyên bản hoàn dự định cùng Bạch Thần khách sáo, mượn hơi một chút quan hệ, hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Thần cư nhiên như thử trực tiếp. Trong lúc nhất thời có chút thất thần, ngạc nhiên trung mở túi ra, một linh hương đập vào mặt. Trong nháy mắt, Khúc Dương dáng tươi cười đọc lại, thay vào đó đúng chấn động cùng kinh ngạc. Bạch Lộ Đan. Nho nhỏ này trong túi, chứa tất cả đều là Bạch Lộ Đan. Dâm dạp chẳng chịt căn bản toán không rõ số lượng. Tú Khí Tông thiếu Bạch Lộ Đan, đây là cả Thanh Châu Thành đều biết chuyện tình, đây nguyên nhân trong đó lại không người biết. Quay về với chính nghĩa chỉ cần là Thanh Châu Thành một ngày có người bán ra Bạch Lộ Đan, Tú Khí Tông sẽ liều lĩnh thu mua. Thậm chí nguyên bản giá trị ở lưỡng chừng vạn lượng Bạch Lộ Đan, ở Tú Khí Tông trước mặt của, cho dù là trở mình vài lần, bọn họ cũng sẽ không tiếc giá cao bát. Mộ Tam Sinh sắc mặt của lần thứ hai đổi, tuy rằng hắn không rõ Bạch Lăng Đao đối Tú Khí Tông mà nói, ý vị như thế nào. Thế nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần Bạch Thần tay của cổ tay, vừa ra tay đó là lục giai Bạch Lộ Đan, hơn nữa số lượng còn là khổng lồ như vậy, cái này nho nhỏ trong túi, sợ là giả bộ chí ít 30 mai Bạch Lộ Đan. Vừa nghĩ tới trước đây cơ hội, cứ như vậy ở trước mắt mình trốn, Mộ Tam Sinh hay một trận hối hận. Khúc Dương thả tay xuống trung túi, đồng thời tỉ mỉ tương túi tỏa thẳng đánh một kết, thoáng bình phục kích động trong lòng. Bạch công tử, không biết ngài ý muốn như thế nào. Khúc Dương làm Tú Khí Tông trưởng môn, tự nhiên biết Bạch Thần ý đồ đến, cũng không giao dịch hợp tác đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là thông thường buôn bán, căn bản cũng không cần xuất ra những vô giá bạch lộ đan. Chỉ cần phóng tới bộ mặt thành phố thượng, giá trị tuyệt đối có thể bay lên kỷ trở mình, mà Tú Khí Tông cho dù là kiên trì, cũng muốn cướp nuốt xuống. Ta yêu Tú Khí Tông thảo dược, chỉ đơn giản như vậy, sau đó chỉ cần ta có cần, Tú Khí Tông phải trước tiên cung ứng ta thảo dược cùng với tài liệu luyện đan, hơn nữa giới cách phải so với thị trên mặt thấp tam thành, về phần này đây đan dược hoặc là tiền mặt giao dịch, tắc tùy các ngươi. Chỉ đơn giản như vậy. Khúc Dương hầu như không thể tin được lỗ tai của mình, loại này giao dịch đối với bọn họ Tú Khí Tông mà nói, căn bản là hữu ích vô hại, về phần giới cách so với bộ mặt thành phố thấp tam thành, cũng không phải bất năng tiếp thu. Đặc biệt đối phương nguyện ý cầm bạch lộ đan làm giao dịch tiền, càng làm cho Khúc Dương rất là kích động. Còn có một cái điều kiện, cũng là tối trọng yếu một cái điều kiện, đáp ứng cùng phủ, quan hệ đến giữa chúng ta hợp tác quan hệ, đáp ứng tất thành, không đáp ứng tất tán. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 28, lấy mạng tới. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Khúc Dương không thích loại cảm giác này, bị người cầm lấy uy hiếp tư vị cũng không tốt thụ. Trước kia là Đan Kỳ Tông, hiện tại lại thêm Bạch Thần, bất quá Khúc Dương còn là ổn trọng nhìn Bạch Thần, nói một chút coi. Ta yêu cầu ngươi Tú Khí Tông, từ nay về sau, đình chỉ cấp Đan Kỳ Tông đích tất cả thảo dược tài liệu cung ứng. Đan Kỳ Tông năng lấy đan dược kèm hai bên những tông phái khác, Bạch Thần sẽ trước thân thủ tương Đan Kỳ Tông đích uy hiếp đánh cho tàn phế. Nếu như tiếp qua vài, đợi được Đan Kỳ Tông có đầy đủ tài nguyên, có thể tiểu không hề bị Tú Khí Tông chế ước. Thế nhưng chỉ cần Đan Kỳ Tông một ngày đêm vẫn không thể thoát khỏi đối Tú Khí Tông ỷ lại, Bạch Thần chiêu này tiểu hữu hiệu như cũ. Một ngày tài liệu cung ứng bất túc, Đan Kỳ Tông tiểu vô pháp luyện chế ra đầy đủ đan dược, Thanh Châu thành những môn phái khác đối Đan Kỳ Tông đích ỷ lại tính cũng sẽ rơi chậm lại. Chẳng như vậy thần chỉ cần có thể thỏa mãn một bộ phận môn phái nhu cầu, như vậy Đan Kỳ Tông đích uy hiếp sẽ xuống đến thấp nhất. Một con bị nhổ răng con cọp, mặc hắn tái làm sao rít gào, đều không sửa đổi được vận mệnh của hắn. Khúc Dương ngẩn người, không khỏi rơi vào trầm tư, trong lòng tính toán được mất. Nếu như đáp ứng Bạch Thần yêu cầu, Bạch Lộ Đan ổn định cung ứng tuy rằng có thể giải quyết. Thế nhưng không có nghĩa là Tú Khí Tông sẽ không có bất kỳ tổn thất nào, dù sao hôm nay Đan Kỳ Tông vẫn là Tú Khí Tông lớn nhất thảo dược tài liệu người mua. Ở không xác định Bạch Thần sức mua trước, Khúc Dương vẫn như cũ không dám làm ra quyết định. Dù sao nếu như mất đi căn bản chỗ đứng, thì là Tú Khí Tông cũng sẽ bị đấu loại. Đến lúc đó thì là nhiều hơn nữa Bạch Lộ Đan, cũng một có bất kỳ ý nghĩa gì. Bạch công tử, ngươi cũng biết, nếu như mất đi Đan Kỳ Tông cái này người mua, chúng ta Tú Khí Tông tổn thất, sẽ phi thường lớn. Bạch Thần cũng biết Khúc Dương lo lắng, đây cũng là trước mắt hắn vô pháp giải quyết vấn đề. Bạch Thần tuy rằng có thể dựa vào ưu thế của mình, sản lượng không thể so Đan Kỳ Tông ít đan dược, thế nhưng vấn đề này đã tới rồi. Bạch Thần sản xuất cùng tổn hao, cùng Đan Kỳ Tông hoàn toàn kém xa. Đan Kỳ Tông thu mua số lớn tài liệu, cũng là bởi vì bọn họ luyện đan thời gian, yếu kèm theo số lớn thất bại phẩm. Sở dĩ cần tài liệu cũng so với Bạch Thần sinh ra mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Bạch Thần thì là dựa theo Đan Kỳ Tông đích thu mua lượng, không nói hắn có thể hay không luyện hoàn nhiều tài liệu như vậy. Thì là hoàn toàn luyện chế ra đan dược, cũng không dám lấy ra nữa bán. Bởi vì, nay loại rộng lượng đan dược, sẽ trực tiếp phá hư Thanh Châu thành hoàn cảnh. Hoàn cảnh của nơi này nhưng không chỉ là thị trường độ bão hòa, canh quan hệ đến giữa các môn phái cân đối tính. Nói thí dụ như có chút môn phái nhỏ, kỳ thực tài lực cũng không nhất định yếu hơn ngũ đại môn phái. Bọn họ nhược tiểu chính là nguyên nhân chủ yếu vẫn là không có vũ lực thượng cân đối. Một ngày số lớn đan dược xuất hiện, như vậy thì có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, chế tạo ra rất nhiều cao thủ, do đó tạo thành khó có thể tưởng tượng mất thăng bằng. Khúc Dương trên mặt hiện lộ ra một tia mịt mờ tiêu ý, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Kỳ thực việc này cũng không phải là không thể được thương lượng. Nga! Khúc trưởng môn có ý kiến gì sao? Bạch Thần có chút ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng Khúc Dương hội tưởng để cho mình thỏa hiệp, lại không nghĩ rằng hắn sẽ chủ động đưa ra ý kiến. Ta Tú Khí Tông nội, kỳ thực có chút đệ tử đối thuật luyện đan sinh lòng hướng tới, thế nhưng vẫn khổ vô không có danh sư chỉ đạo, thế cho nên bọn họ thuật luyện đan đều dừng lại vu bất nhập lưu tiêu chuẩn. Nếu là Bạch công tử nguyện ý chỉ đạo bọn họ một, hai, Tú Khí Tông làm ra một ít nhượng bộ, cũng là có thể. Đây cũng bình thường, tựa như Đan Kỳ Tông mình mở thác thảo dược tài liệu tài nguyên, Tú Khí Tông tự nhiên muốn lánh tầm phương pháp. Huống cả ngày lý quay thảo dược tài liệu, nếu nói là ngực không muốn pháp, đó là gạt người. Chỉ là dựa vào mình lục lọi, muốn làm ra nhất chút thành tích, quả thực hay ý nghĩ kỳ lạ. Coi như là Đan Kỳ Tông như vậy, lấy đan dược làm chủ môn phái, ở bồi dưỡng luyện đan sư trong quá trình, thực sự trở thành luyện đan sư đệ tử, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa đại bộ phận còn là cấp thấp luyện đan sư, đều là chỉ có thể luyện chế ra nhất giai đan dược luyện đan sư. Như Tần Hưu Vi như vậy, đó cũng là dựa vào cả môn phái chống đỡ, hầu như không hạn chế dành cho số lớn tài liệu luyện tập. Chớ nhìn hắn phong cảnh vô hạn, nếu như đan kỳ tông tương tài nguyên cấp một người đệ tử khác, vị tất tiểu so với Tần Hưu Vi kém bao nhiêu. Tú khí tông còn lại là tài liệu cũng đủ, dù sao cũng là làm thảo dược tài liệu làm gốc, thế nhưng đây luyện đan xoay ngang, còn kém không biết bao nhiêu. Nói cách khác, cũng sẽ không giống trước như vậy, Khúc Phong vừa nhìn thấy Bạch Thần, tiểu lập tức dập đầu bái sư. Xem ra tú khí tông cũng là bị ép, không phải cũng sẽ không vội vã như vậy muốn lạp một vị có thực lực luyện đan sư. Bạch Thần do dự, cùng lúc hắn không biết làm sao dạy đồ đệ, bởi vì trong đầu hắn luyện đan học cùng thủ pháp luyện đan, tất cả đều là bị quán thâu đi vào, mà không phải nhất cú một chữ nghe được. Không phải là không có thể dạy, mà là Bạch Thần có điểm không xác định, mình là phủ năng đảm nhiệm được. Còn có một chút hay, giáo hội đồ đệ chết đói sư phó sự, hắn cũng không muốn rơi xuống trên người của mình. Tiểu tử, ngươi đang do dự cái gì? Bọn họ muốn đến ngươi bây giờ tiêu chuẩn, ít nhất phải 3-5 năm, mà đây 3 năm rưỡi sau, chỉ sợ ngươi căn bản là không có cơ hội luyện chế thập giai dưới đan dược, sở dĩ chẳng hiện tại bồi dưỡng một ít luyện đan đệ tử, để phòng tương lai bất cứ tình huống nào. Giới sát thanh âm của ở Bạch Thần trong đầu vang lên, Bạch Thần trong mắt lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền khôi phục thần sắc. Khúc trưởng môn, ngươi hẳn là minh bạch học tập thuật luyện đan, điều không phải chuyện một sớm một chiều, chúng ta cũng không có thể vĩnh viễn ở lại tú khí tông nội, giúp ngươi giáo đệ tử. Khúc Dương vừa nghe Bạch Thần nói, nhất thời vui mừng quá đỗi, Bạch công tử yên tâm, những đệ tử này chỉ cần có thể theo ở bên cạnh ngài, ở ngài luyện đan thời gian, có thể từ bảng quan ma là được, bọn họ cũng có thể bái ngài làm thầy. Điểm ấy tại hạ cũng không ngại. Bái ta làm thầy. Ngươi nguyện ý ta còn không muốn, Bạch Thần ngực trong lòng đã có cách đạo, ta không có quá nhiều thời gian giáo dục bọn họ, chí ít cần thời gian 1 năm, bọn họ tài mới có thể luyện chế ra lục giai đan tiêu chuẩn. 1 năm. Khúc Dương cùng với Nhạc Trúc Tâm tất cả đều trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Nếu như Bạch Thần điều không phải đùa giỡn nói, nhất định là hắn nói sai rồi. Thời gian 1 năm, sợ rằng tối đa chỉ có thể là nhập môn, làm sao có thể đến cấp bậc tông sư. Tần Hưu Vi vậy chờ luyện đan kỳ tài, từ nhỏ đến lớn, vẫn ngâm mình ở đan dược trùng, cho đến ngày nay, cũng không thấy hắn có thể luyện chế ra lục giai đan. Nhất. 1 năm. Khúc Dương lo lắng, Bạch Thần hội không phải chỉ là để hàm hồ ứng phó rồi sự, nếu là như vậy hợp tác công việc sẽ làm tiếp suy tính. Khúc trưởng môn, không bằng chúng ta làm ước định, thời gian 1 năm, ta tạm thời tường tú khí tông đệ tử mang theo trên người, 1 năm sau bảo chứng bọn họ có thể đến luyện đan tông sư. Đến lúc đó tái để cho bọn họ tự hành làm ra tuyển chọn, đúng chính thức bái ta làm thầy, hay hoặc là nói là quay về tú khí tông, ngươi xem coi thế nào. Khúc Dương nghe tự nhiên tâm động không ngớt, thế nhưng Bạch Thần ước định thời gian, thật sự là quá ngắn, hắn sợ thời gian 1 năm căn bản học không được vật gì vậy, lấy cho tới thời khắc này phí thời gian không ngừng. Khúc trưởng môn, nếu là lo lắng tại hạ vô pháp hoàn thành ước định, đại khả không cần phải lo lắng, những phương diện khác tại hạ không dám cam đoan, thế nhưng và thuật luyện đan cũng tại hạ sở trường. Người bên ngoài làm không được sự tình, tại hạ tiểu vị tất làm không được. Bạch Thần biểu lộ ra lòng tin của mình, kinh qua giới sát chỉ điểm, Bạch Thần lòng tự tin bạo bằng. Nghe được Bạch Thần nói như thế, Khúc Dương cũng thoáng yên tâm lại, nếu như có thể 1 năm học thành trở về, đến lúc đó sẽ không sợ đan kỳ tông đùa giỡn thủ đoạn. Dù cho Bạch Thần thất ước, tú khí tông ở đây thời gian 1 năm lý, vẫn như cũ có đầy đủ thời gian điều chỉnh mình. Thế nhưng một ngày Bạch Thần thành công, như vậy tú khí tông quật khởi, tương thị sắp tới. Hảo, nếu Bạch công tử khoái nhân khoái ngữ, lao phu cũng không nhiều thuyết, ở đây trong vòng 1 năm, chỉ cần Bạch công tử cần tài liệu, tú khí tông đều muốn lấy ngũ chiết giới cách bán ra. Kỳ thực ngũ chiết giới cách, đã chạm được tú khí tông thành phẩm điểm mấu chốt, có thể nói Khúc Dương là ở lỗ vốn đại bán phá giá. Thế nhưng, Bạch Thần thu tú khí tông đệ tử sau, nhà mình đệ tử tài liệu luyện đan, tự nhiên yếu Bạch Thần cái này đương sư phụ ra, hoa tiền của mình bồi dưỡng nhà khác đệ tử, đổi lại là ai cũng sẽ không thoải mái. Khúc Dương làm như vậy cũng là vì cấp nhà mình đệ tử đánh hào đáy, sở dĩ đây ngũ chiết lô vốn giới, trên thực tế là cấp nhà mình đệ tử tài liệu luyện đan. Đối với có phải là hay không hoa tiền của mình, Bạch Thần nhưng thật ra không thể nói là, trên thực tế đi qua giới sát chỉ điểm, Bạch Thần nhưng thật ra cất tâm tư, đến lúc đó có đúng hay không yếu mượn hơi một chút những đệ tử kia, để cho bọn họ cam tâm tình nguyện làm đệ tử của mình. Rất nhanh hai người liền đạt thành hiệp nghị, trên thực tế cái hiệp nghị này đối với song phương mà nói, đều là lợi nhiều hơn hại, đặc biệt tú khí tông, đoạn tuyệt cùng đan kỳ tông đích vắng lai, mặc dù có nhất định ảnh hưởng, thế nhưng đan kỳ tông đồng dạng ảnh hưởng không nhỏ. Mộ Tam Sinh thủy chung đi theo Bạch Thần bên người, dọc theo đường đi trầm mặc ít nói, trong lòng tư vị khó hiểu. Trước đây Bạch Thần đến Thanh Châu Thành, người thứ nhất muốn hợp tác đối tượng hay Thiết Quyền Phái, lại nhân vi sự rốt nát của mình, không công hủy cơ hội. Hôm nay Thiết Quyền Phái đã đến tồn vòng chi tế, thật sự nếu không có thể được đến Bạch Thần bang trợ, Thiết Quyền Phái thật sự có bị diệt khả năng. Ra Tú Khí Tông Sơn Môn, hai người liền chuẩn bị chạy về Thanh Châu Thành, nếu như bất năng ở nửa đêm trước chạy tới cửa thành, bọn họ sẽ không cầm quyền địa lý lộ túc nhất túc. Tối nay bóng đêm có vẻ có chút thê lương, ánh trăng bị nồng đậm mây đen bao phủ, thấu không ra nửa điểm ánh trăng, tinh thần canh ảm đạm không ánh sáng. Dưới bóng đêm, có vẻ có chút trống vắng, Bạch Thần rốt cục mở miệng, sau khi trở về, đi ngươi Thiết Quyền Phái ngồi một chút, ngươi nhưng hoan nghênh. Ừ. Mộ Tam Sinh đầu tiên là sửng sốt, thế nhưng rất nhanh thì trở về chỗ cũ nhiều. Ngồi một chút. Đó không phải là dự định hợp tác rồi sao? Điều này làm cho Mộ Tam Sinh làm sao không kích động, liền vội vàng gật đầu, đa tạ Bạch công tử hãnh diện. Mộ Tam Sinh nguyên bản treo lòng của, rốt cục nặng nề để xuống, tuy rằng Bạch Thần không có minh xác cho thấy mục đích, bất quá chỉ cần có thể ngồi xuống đàm, như vậy thì đúng có cơ hội. Bất quá, Mộ Tam Sinh còn là âm thầm đáng tiếc, nếu như lúc đầu chính không có biểu hiện như vậy ngạ mạn, có thể bọn họ tiểu không chỉ là nói một chút. Đột nhiên, xa xa trên quan đạo, truyền đến một trận nhỏ nhẹ tiếng vó ngựa. Thanh âm đúng từ đàng xa truyền tới, bất quá số lượng rõ ràng không ít, chính hướng phía bọn họ phương hướng rong ruổi mà đến. Bạch Thần cùng Mộ Tam Sinh vốn cho là chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau, thế nhưng đây mười mấy thất ngựa đình ở trước mặt của bọn họ, đồng thời ngăn trở đường đi của bọn họ sau, bọn họ phát hiện những người này là hướng về phía bọn họ tới. Các ngươi là ai? Mộ Tam Sinh đầu tiên đi lên vài bước, không có nửa điểm rối loạn đúng mực. Ngươi là Mộ Tam Sinh? Một con ngựa cao lớn rục ngựa xuất đầu tới. Lập tức nhất nam tử giọng nói trầm thấp, dưới bóng đêm thấy không rõ dung mạo, thế nhưng trên người lại mang theo vài phần âm lãnh ý. Các hạ là ai? Nếu biết là Mộ Mỗ, còn chưa tránh ra. Ha ha! Như vậy hắn hay Bạch Thần lạc? Nam tử kia chỉ vào Bạch Thần hỏi. Lai giả bất thiện, thiện giả không đến. Bạch Thần đi lên trước, là tới lấy mạng, hoặc là tới toi mạng. Người kia tiếng cười ở dưới bóng đêm, có vẻ phá lệ sấm nhân, như vậy rất tốt, quay về với chính nghĩa các ngươi đều phải chết. Súng lại cũng tiết kiệm ta âm vô tình phiền phức. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 29, đồ chơi này cũng đột biến. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Cái gì? Long Hành sắc mặt kỳ biến, vô pháp che giấu trên mặt kinh hoàng, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm quỳ gối phía dưới, cái kia ăn mặc âm hư môn đệ tử phục sức nhân. Người này tên là Trương Hợp, đúng âm hư môn đệ tử, trên thực tế là Long Hành xếp vào ở âm hư môn cơ sở ngầm. Bất quá lần này Trương Hợp minh mục trương đảm quay về Long Hổ Môn, cái này nhãn tuyến thân phận là không giả bộ được. Nếu như không có tuyệt đối cần thiết tình huống, hắn cũng sẽ không như thế chăng cô thân phận mình bại lộ, cũng muốn lấy tốc độ nhanh nhất trở về truyền lại tin tức. Âm hư môn phó trưởng môn, âm vô tình mang theo 12 một đệ tử nóng cốt, mai phục tại ngoài thành, sẽ đối bạch dưới thành thủ. Trương Hợp tương tình báo của mình lập lại một lần, không có nửa điểm quên. Long Hành rốt cục ngồi không yên, sắc mặt cực kỳ trầm trọng. Hắn biết Trương Hợp tuyệt đối sẽ không phiền hắn. Như vậy từ Trương Hợp trong lời nói, đó chỉ có thể nói, âm hư môn đã biết sự kiện kia. Mà chuyện này chỉ có số ít vài người biết, Trương Hợp chính thị một người trong đó, tiểu ngay cả mình thân nhất tín nghĩa tử của Long Đồ Tiếu, đối bí mật này đều là kiến thức nửa vời. Làm Thanh Châu thành bài danh cửa thứ hai phái, âm hư môn trưởng môn, vừa vặn cũng biết cái này về Long Hổ Môn, tối cơ yếu bí mật. Nguyên bản Long Hành thái độ đối với Bạch Thần, vẫn biểu hiện ôn hòa. Thậm chí không có phái người đối Bạch Thần theo dõi, hay không muốn khiến cho âm hư môn chú ý của, đồng thời cũng không muốn nhượng Bạch Thần phản cảm. Thế nhưng hôm nay xem ra, chính rõ ràng tính sai, âm hư môn đã sớm nhìn thấu mình kỹ lưỡng, hơn nữa dự định tiên hạ thủ vi cường. Nói cách khác, cũng sẽ không phái âm hư môn phó trưởng môn âm vô tình xuất thủ, rõ ràng cho thấy phải Bạch Thần dồn vào tử địa. Không được, ta bất năng nhìn như vậy mặc Bạch Thần chết. Tuyệt đối không được. Long Hành vừa vội vừa giận, Long Đồ Tiếu đứng ở một bên. Hắn chẳng bao giờ thấy qua, sư phụ của mình như vậy đúng mực đại loạn. Sư phụ, ngài đừng nội, tuy rằng Bạch Thần thực lực không mạnh, thế nhưng thái độ làm người cơ cảnh, vị tất tiểu sẽ trúng âm hư môn tính toán. Long Đồ Tiếu an ủi Long Hành, bất quá hắn đối với lần này cũng không báo hy vọng quá lớn. Âm vô tình mặc dù là âm hư môn phó trưởng môn, thế nhưng thực lực một điểm cũng không so với trưởng môn âm tuyệt tình yếu. Đồng dạng cũng là cựu giai tột cùng đỉnh cấp cao thủ, toàn bộ Thanh Châu Thành, ngoại trừ Long Hành ở ngoài. Không người dám thuyết nhất định có thể thắng được âm vô tình. Long Hành hiết tư để lý quát, ngươi là thật không biết hoặc không biết. Âm vô tình thực lực làm sao ngươi sẽ không biết sao? Chỉ bằng hắn cửu giai tột cùng tu vi, bạch thần rơi vào trong tay của hắn cũng là hữu tử vô sinh, canh. Huống chi. Long hành nói còn chưa dứt lời, sắc mặt tiểu trở nên canh mất tự nhiên, âm hư môn lâu dài tới nay, có thể vẫn ổn cư Thanh Châu đệ nhị bảo tọa, không có thể như vậy chỉ dựa vào nhất hai người cao thủ chống đỡ lên. Từ trên căn bản mà nói, âm hư môn thậm chí còn hơn Long Hổ môn, mạnh hơn không chỉ một bậc. Không chỉ có như vậy, chủ yếu hơn một điểm ngay vu, âm hư môn tối thiện thi triển bí thuật. Gần như quỷ dị thủ đoạn, mặc dù là Long Hành cũng không dám xem thường phần thắng. Mấy năm nay cùng âm hư môn giao thủ mấy lần, cũng đều một chiếm được nửa phần tiện nghi. Mỗi khi nhớ tới, âm hư môn quỷ dị bí thuật, Long Hành đó là một trận mao cốt tùng nhiên. Hôm nay âm hư môn phó trưởng môn âm vô tình tự mình xuất thủ, bạch thần đâu còn có nửa điểm mạng sống cơ hội. Âm vô tình không chút nào che giấu hiển lộ ra hơi thở của mình, một khôn kể cảm giác các bách, chào hướng bạch thần cùng mộ tam sinh. Bạch thần cùng mộ tam sinh nhìn nhau, tất cả đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Cựu giai tột cùng cảm giác các bách, giống như một ngọn núi vậy, đặt ở trong lòng bọn họ, để cho bọn họ ngay cả thở tức giận lực lượng cũng không có. Âm vô tình lánh khóc sắc ý, càng làm cho hai người khắp cả người phát lạnh. Ta nghe nói ngươi luyện qua ngoại công pháp môn. Âm vô tình ánh mắt lóe lên rừng ở bạch thần. Ngoại công pháp môn, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là trí mạng lực hấp dẫn. Âm hư môn lấy bí pháp làm gốc, sống yên phận vu Thanh Châu Thành. Mà ngoại công cùng bí pháp đều là song tuyệt, nổi danh hậu thế. Bí pháp quỷ dị khó lường, có nhiều không tưởng được công hiệu. Ngoại công còn lại là thần thông khó liệu, thi triển ra, nhiều có thể có kinh thế hai tục khả năng, đặc biệt đối tự thân khai phá, canh là có thêm thần quỷ lực. Sở dĩ âm vô tình tài khát vọng song ngoại công pháp môn, chỉ cần âm hư môn song ngoại công pháp môn, như vậy hoàn toàn siêu việt Long Hổ môn, sắp tới. Tương ngoại công pháp môn giao ra đây, lưu ngươi toàn thây. Ha ha. Vậy ngươi còn là tương ta bầm thây vạn đoạn đi. Bạch thần suy cười rộ lên, nếu như mình xuất ra ngoại công pháp môn, đối phương tuyệt đối sẽ không chút do dự giết mình. Thế nhưng chính chỉ cần kéo dài một ít thời gian, vị tất tiểu không có cơ hội đào tẩu. Ngươi có đúng hay không cho rằng, chỉ cần không giao ra ngoại công pháp môn, ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Mà ngươi còn có thể đào. Âm vô tình khoe miệng, buộc vòng quanh một đạo nụ cười tàn nhẫn. Bạch thần sắc mặt cứng đờ, sẽ không năng nghe được lòng thanh đi. Âm vô tình tựa hồ rất hài lòng bạch thần sắc mặt của, cái loại này tất cả tẫn đang nắm giữ cảm giác, nhượng hắn vui sướng không gì sánh được. Tuy rằng ta không sẽ lập tức giết ngươi. Thế nhưng, ngươi nếu là muốn chạy trốn, vậy thái ý nghĩ kỳ lạ. Âm vô tình hơi nghiêng mặt sang bên, đối bên người khéo tay hạ đánh một nhãn thần, chỉ thấy bên người thủ hạ kia, cư nhiên dẫn theo một tiểu hoa nhi giao cho âm vô tình trong tay. Âm vô tình trong mắt lóe lên một tia huyết sắc. Bạch thần hô hấp đột nhiên trở nên không thuận, mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm âm vô tình trong tay tiểu hoa nhi. Bất quá ở nhìn mấy lần sau, hắn phát hiện tiểu hoa nhi ở âm vô tình tay của chung không có động tĩnh gì, căn bản là đã thành một lệnh như băng thi hải. Âm vô tình đột nhiên há mồm, cắn một cái ở tiểu hoa nhi yết hầu thượng, tiên huyết theo âm vô tình khỏe miệng tích lạc. Bạch thần có thể nghe được, âm vô tình miệng lớn hút nuốt thanh âm của. Mộ Tam Sinh nhìn ra đầu tê dại, trước đây tuy rằng nghe nói qua âm hư môn hành sự thâm độc tàn nhẫn, thế nhưng hôm nay gặp phải, lại cảm giác được chưa bao giờ có khủng hoảng. Ở tương tiểu hoa nhi tiên huyết hút hết lúc, âm vô tình tiện tay tương tiểu hoa nhi thi thể vứt bỏ trên mặt đất, hít cú, quả nhiên còn là tiểu hài tử máu uống ngon, chờ chuyện nơi đây chấm dứt sau, đi đem vừa thôn kia dặm những đứa trẻ khác cũng mang cho ta nhiều, đừng giết quá nhanh, chết lâu máu tiểu thúi. Bạch thần hai mắt phun lửa, hận không thể tương đám này món lòng nuốt sống. Âm vô tình nhìn về phía bạch thần, xóa đi vết máu ở khoe miệng. Trên mặt lộ ra một đạo nụ cười quỷ dị, thế nào? Nhìn không được. Muốn thay trời hành đạo. Rất nhiều người đều đã từng muốn thay trời hành đạo, thế nhưng cũng không có thành công. Để luyện thành cửa này bí thuật, ta thế nhưng uống qua cửu bách 99 một trẻ con máu, hiện tại một ngày đêm không uống, tiểu khó nhịn. Ngươi? Ai? Chết. Bạch thân nắm thật chặt song quyền, hắn vô pháp minh bạch, cái này thế đạo tại sao có thể có loại này xuất sinh tồn ở. Ngực của hắn giống như là bị một tảng đá lớn trận. Khí úc nan thuận, tâm huyết giống như là muốn sôi trào giống nhau, hai mắt máu đỏ nhìn âm vô tình. Kỳ thực ngươi có biết hay không, tối uống ngon còn là khi còn sống trẻ con máu, cái loại này tư vị. Âm vô tình tựa hồ đã quên mục đích của chính mình, không ngừng trở về chỗ mình hồi ức, liếm môi, ngọt cam nhuận, không hề khổ sáp chi vị, đáng tiếc sống trẻ con huyết khí máu thái vượng, đối tu luyện vô ích, sở dĩ ta chỉ có thể nhịn đau nhức đem bọn họ giết sau uống nữa, ngươi nói có đúng hay không rất đáng tiếc. Người cặn bã. Đây là bạch thần lần đầu tiên, như vậy khát vọng giết một người. Đời này cũng không có loại này xung động cảm giác. Thậm chí còn hơn lúc đầu A-Lam bị Sơn Hành Tông Nhân có thời gian, càng thêm phẫn nộ. Giết giết giết. Giết đây món lòng. Giới sát thanh âm của, ở bạch thần trong đầu quanh quẩn. Mà giới sát giống giận, giống như ma nguyền rủa giống nhau, nhượng bạch thần sát ý càng không thể vãn hồi. Cho ta đi tìm chết. Bạch thần nổi giận dưới, nhảy lên thật cao, sử xuất toàn bộ lực lượng, hướng phía Âm Vô Tình một quyền huy đi. Âm Vô Tình ngẩng đầu, trên mặt cười nhạt không ngừng, thậm chí một điểm phòng bị một kia. Giữa lúc bạch thần cho rằng, sắp sửa đắc thủ chi tế, Âm Vô Tình rốt cục động, chỉ thấy hắn đột nhiên giơ lên một ngón tay, trong miệng khẽ quát một tiếng, định. Bạch thần đột nhiên cảm giác, thân thể của chính mình như là đổ thủy ngân vậy, không bị khống chế rơi xuống. Thiếu chút nữa không có đứng vững, thân thể lảo đảo ngả hai bước, không đợi đến hắn đem người đứng thẳng, trong cơ thể khí huyết lại như là đọng lại giống nhau, lưu động càng ngày càng thong thả, càng ngày càng trì độn. Cái loại cảm giác này, giống như là trong phim ảnh pha quay chậm như nhau, khó chịu không nói ra được cùng chậm chạp. Cuối, bạch thần cảm giác được, thân thể của chính mình hoàn toàn đọng lại, chỉ có thể vẫn duy trì thì ra là tư thái, duy nhất còn có thể động chỉ có hai mắt. Thế nhưng cùng lúc đó, bạch thần thiết bố sam đột nhiên sản sinh biến hóa. Thiết bố sam độ thuần thục 100. Thiết bố sam độ thuần thục 100. Thiết bố sam độ thuần thục 100. Thiết bố sam độ thuần thục 100. Bạch thần kinh ngạc không thôi, chuyện gì xảy ra? Chính rõ ràng không có đã bị bất luận cái gì công kích, thế nào thiết bố sam cư nhiên hội nhanh như vậy tốc tăng trưởng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, ngập trời dáng vẻ khí thế độc ác. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Tiểu tử, giết hắn, ta với ngươi trái xóa bỏ, hơn nữa ta còn thêm vào tống ngươi một bộ quyền cước bí tịch. Giới sát thanh âm của có vẻ cao vút phẫn nộ. Hiển nhiên, hắn cũng bị Âm Vô Tình chọc giận, cho dù là Phật Đà thấy người như thế cha cũng sẽ có mặc vậy phẫn nộ. Giết thế nào hắn? Bạch thần cười khổ, tuy rằng không rõ mình thiết bố sam độ thuần thục tại sao phải như vậy cấp tốc tăng trưởng, thế nhưng lúc này chính đang bị đối phương dùng kỳ quái thủ pháp định trụ, liên cùng đầu ngón tay đều không nhúc nhích được. Ngoại trừ nhãn thần ở ngoài, căn bản là cái gì đều không làm được, lẽ nào dùng nhãn thần sát nhân sao? Bởi vì mà hắn chết chắc rồi. Vì sao? Bạch thần không hiểu hỏi. Cái này tạp toái thi triển bí thuật, chính là ngũ hành thổ ngưng chi thuật, vừa mới của ngươi thiết bố sam đúng kim luyện phương pháp, ngũ hành tương sinh tương khắc, hắn tương khổng lồ thổ lực đánh vào trong cơ thể của ngươi, mà của ngươi thiết bố sam vừa tự động hóa giải những thổ lực, đây tạp toái trăm triệu thật không ngờ, hắn đất ngưng thuật vừa lúc cho ngươi thiết bố sam trực tiếp lên tới viên mãn. Thiết bố sam tầng 53900, 5000. Thiết bố sam thạo sổ 100. Thiết bố sam thạo sổ 100. Cũng không lâu lắm, thiết bố sam đã trùng kích đến lục tàng, thế nhưng vẫn không có đỉnh trệ dấu hiệu. Thiết bố sam lục tàng 5000-12000. Không chỉ có độ thuần thục không có rơi chậm lại tăng trưởng tốc độ, trái lại nhanh hơn. Thiết bố sam độ thuần thục 500. Thiết bố sam độ thuần thục 500. Thiết bố sam độ thuần thục 500. Không được 20 hơi thở thời gian, thiết bố sam lại từ lục tầng đến tầng 7. Ta đây nếu như cho tới loại bí thuật này, sau đó vô lượng tông đệ tử luyện thiết bố sam, không phải có thể ở trong khoảng thời gian ngắn để thăng tới viên mãn. Đương nhiên có thể, bất quá luyện thổ ngưng chi thuật nhân, trong cơ thể quanh năm động lại đại lượng thổ lực. Khí huyết lưu động bị nghẹt, yếu lấy nhân máu lung lay, ngươi xác định ngươi còn muốn liên đây đất ngưng thuật. Bạch thần vừa nghe, sắc mặt lúc này đêm đen tới, đừng nói luyện, thấy đều không thể dễ dàng tha thứ. Bất quá loại này độ thuần thục tăng vọt tốc độ tăng lên, quả thực hay thoải mái đến bạo. Thiết bố sam tầng 7-12000-35000. Thiết bố sam tầng 8-35000-100000. Thiết bố sam 9 tầng 100000-200000. Thiết bố sam 10 tầng. Ngắn ngủi hơn 10 hơi thở trong thời gian. Thiết bố sam giống như là quá sơn xa như nhau, trong nháy mắt từ tầng 5 để thăng tới viên mãn. Mà dưới bóng đêm, bạch thần bên ngoài thân càng bảy biện ra một loại kim trúc sáng bóng, giống như là một khối bị rèn luyện trăm nghìn lần tinh thiết, không gì phá nổi. Rất thống khổ đi. Âm Vô Tình trên mặt của hiển lộ ra tàn nhẫn dáng tươi cười, bởi vì bóng đêm duyên cớ, hắn vẫn chưa chú ý tới bạch thần thân thể chính đang phát sinh mặc biến hóa. Quay về với chính nghĩa ở trong mắt của hắn, bạch thần chỉ là một người chết, liếm môi cười nhạt. Quỷ đất lực xâm nhập trong cơ thể, ngươi sẽ từ từ cảm giác được, máu của ngươi dịch ở đọng lại, hô hấp của ngươi trở nên chắc trở, bất quá quá trình này sẽ không quá nhanh, ngươi có đầy đủ thời gian lo lắng, có hay không giao ra ngoại công pháp môn. Bạch thần chuyển xem qua con ngươi, nhìn về phía Âm Vô Tình, trên mặt lộ ra một đạo nụ cười quỷ dị. Điều không phải sợ, mà là dữ tợn. Tuy rằng bất năng động, trong mắt ánh mắt lại tràn ngập lanh ý. Ngươi sẽ chết rất thảm. Ta phát thệ. Âm Vô Tình dáng tươi cười càng thêm không kiêng nể gì cả, ôm bụng cười chỉ vào bạch thần, ha ha. Ngươi bây giờ năng làm cái gì? Dùng nhãn thần giết ta sao? Bạch thần điên cuồng hấp thu trong cơ thể quý đất lực, mà thiết bố sam tấn tới viên mãn, độ thuần thục vẫn như cũ đang không ngừng để thăng. Hơn nữa tăng trưởng tốc độ càng thêm điên cuồng, mỗi một hơi thở đều có 30000 độ thuần thục tăng trưởng, thế nhưng trình tự cùng hạn mức cao nhất vẫn chưa biến hóa. Thiết bố sam 10 tầng 200.000 200.000. Thiết bố sam độ thuần thục 3.000. Thiết bố sam độ thuần thục 3.000. Thiết bố sam độ thuần thục 3.000. Chỉ có bạch thần bên ngoài thân, dần dần từ tinh thiết lượng bạch sắc, chuyển biến thành ngân sắc, lại từ ngân sắc biến hóa lượng kim sắc. Rốt cục, bạch thần trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm vang dội, thiết bố sam tấn tới đại viên mãn, phẩm cấp đề thăng vi trung thừa nhất phẩm, lực lượng tăng trưởng 10.000, hỏa lạc thiết bố sam. Mà giờ khắc này bạch thần thân thể giống như đốt đỏ bàn ủi giống nhau, không ngừng truyền đến 333 thấp bạo âm hưởng. Âm vô tình sắc mặt của đột nhiên trở nên rất khó coi, bởi vì hắn cảm giác mình quanh năm ngưng tụ quý đất lực, đang theo mặc bên ngoài cơ thể chút xuống, không thể ngăn chặn khuynh tả. Cái loại cảm giác này giống như là đê đập hội đê, càng không thể vãn hồi, âm vô tình trên mặt của lộ ra vẻ kinh hoàng. Chuyện gì xảy ra? Ta quý đất lực, thế nào? Thế nào không bị khống chế? Đây một cái chớp mắt, quý đất lực tái cũng vô pháp ràng buộc bạch thần, bạch thần cả người đều nhảy lên thật cao, tất cả lực lượng ở trong chớp nhoáng này bộc phát ra. Chết cho ta. Âm vô tình mắt thấy bạch thần nhảy dựng lên, ngực một trận hít thở không thông. Thân thể chật vật thối lui ban thốn, miễn cưỡng tránh thoát bạch thần một kích chí mạng này. Bạch thần quả đấm của đã rơi vào vai phải của hắn thượng, đầu tiên là một vô cùng lo lắng đau đớn, từ đầu vai chuyển đến, chỉ một thoáng chuyển khắp toàn thân. Ngay sau đó liền thấy mình vai phải kể cả toàn bộ cánh tay, giống như là gỗ mục giống nhau, bị đây bẻ gãy nghiền nát một quyền, có phá thành mảnh nhỏ. Tiên huyết vẩy ra, rơi vào bạch thần trên mặt của, thế nhưng lại phát sinh két két thanh âm của, giống như nước lạnh tưới vào bàn ủi thượng. Bạch thần trên người của mạo hiểm ám sắc hỏa quang, lệnh âm vô tình trong lòng cự chiến, người đã bị đánh rất hạ mã, bên kia đều đã nát bấy, kinh hãi kêu to lên, ngăn cản hắn, mau ngăn cản hắn. Mấy người đi theo bên trong cánh cửa đệ tử, căn bản là không có nghĩ tới sẽ phát sinh loại biến cố này. Dĩ vãng bọn họ theo âm vô tình đi ra làm việc, sớm đã thành thói quen âm vô tình trêu tức này mục tiêu. Ở bạch thần công kích âm vô tình thời gian, còn tưởng rằng là âm vô tình cố ý trêu chọc hắn, thế nhưng âm vô tình bị trọng thương sau, bọn họ tài trợn, đây không phải là đang nói đùa. Bạch thần là thật tránh thoát bí thuật ràng buộc, lập tức rục ngựa nhằm phía bạch thần. Bạch thần hai mắt bảy đặt hung quang, giống như trong địa ngục bỏ ra ác quỷ giống nhau, quét ngang mà qua. Theo trong cơ thể quý đất lực càng ngày càng ít, thân thể cũng càng ngày càng linh hoạt, thứ sau một kích, thân thể hoàn toàn khôi phục động tác. Mắt thấy thất nhanh trùng mà đến mã, giơ tay lên đó là một quyền nên đón, âm hư môn đệ tử nâng kiếm đảo qua. Mộ Tam Sinh quá sợ hãi, kêu to lên, cẩn thận. Bạch thần chỉ là bàn tay trần, đối phương thế nhưng dẫn theo lợi kiếm, đây huyết nhục chi khu làm sao cùng đao kêu binh hung khí cứng rắn bính. Thế nhưng, lệnh tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, mũi kiếm cùng bạch thần quả đấm của giao kích cùng một chỗ, vẩy ra lên điều không phải huyết nhục, mà là lóe ra nóng rực hơi thở hỏa tinh. Mộ Tam Sinh há hốc mồm, kinh ngạc nhìn bạch thần, tất cả mọi người như Mộ Tam Sinh như nhau. Không thể tin được nhìn bạch thần quả đấm của, đây thật là nhân quả đấm của sao. Nhìn nữa kiếm kia nhận, kiếm phong cư nhiên bị cứng rắn hám ra một chỗ hổng, giống như là chém vào tinh thiết thượng như nhau. Âm hư môn đệ tử cầm kiếm bàn tay tức thì bị chấn hổ khẩu vỡ toang, bạch thần xoay người lại vừa một quyền nện ở trên lưng ngựa. Con ngựa kia đau nhức hào một tiếng, chỉnh con ngựa đều bị đập ra mấy trượng ở ngoài, tương đệ tử kia đặt ở dưới thân. Đương! Vừa một tiếng kim thiết có tiếng, một người đệ tử khác cư nhiên âm thầm đánh lén, một kiếm bổ vào bạch thần cái hót trên. Giống nhau tình cảnh lần thứ hai trình diễn, vẫn là hỏa tinh mọi nơi vẩy ra, bạch thần cũng giữ tợn nghiêng đầu qua chỗ khác, trong ánh mắt như là đốt nóng cháy liệt hỏa. Đệ tử kia vừa tiếp xúc với bạch thần ánh mắt, lập tức hoảng sợ muốn né ra. Bạch thần một bả đè ở người nọ chân phải, trực tiếp đưa hắn từ trên lưng ngựa gạt tới, trong không khí truyền đến tiêu thịt gây mũi mùi. Người nọ không ngừng kêu thảm, thanh âm quanh quẩn ở dưới màn đêm trong hoang dã, kẻ khác đập vào mắt kinh hãi. Đương cái thanh âm kia biến mất thời gian, tất cả mọi người biết, người kia xong. Mộ Tam Sinh nhìn trái tim băng giá ý lạnh, hắn tử chưa bao giờ thấy qua tàn nhẫn như vậy một màn. Đối với bạch thần ấn tượng cũng đã hoàn toàn thay đổi, đây đâu còn là cái kia lưu manh, căn bản là một phệ nhân ác quỷ. Nếu như lúc này hắn năng động nói, hắn tuyệt đối sẽ xoay người chạy trốn, đây tàn nhẫn thủ đoạn, hoàn toàn nhượng hắn cổ họng không ra nửa điểm âm hưởng. Cái kia so với máu càng thêm nóng hổi thân thể, cái kia so với ác quỷ ác hơn lệ ánh mắt. Một, hai người, ba. Đương bạch thần giết 10 người nhân sau, còn thừa lại 2 người rốt cục cảm thấy sợ hãi, rốt cục không hề có người đi chịu chết. Sợ hãi, tuyệt vọng, hối hận. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra như vậy sợ hãi, mà giờ khắc này Bạch Thần càng đắm chìm trong giết chóc vui vẻ chung. Thiếu, còn chưa đủ. Giết giết giết rơi sát cũng giống như Bạch Thần điên, ở Bạch Thần trong đầu điên cuồng giết gạo, giết sạch bọn họ. Tương những tạp toái giết sạch. Ngươi dám động ta. Âm Vô Tình cũng bị Cổ Tứ ngược sát ý hù được, dị vãng chỉ có bị giết người khác, từ không có người ở trước mặt hắn như vậy quát tháo. Âm Vô Tình nửa đầu vai đều đã huyết nhục không rõ, nằm ngửa trên đất, không ngừng di chuyển, muốn thoát đi trước mặt con này ác quỷ phạm vi, trong miệng không ngừng hô, ta là Âm Hư môn phó môn chủ. Hắn thật là bị giật mình, Bạch Thần cái loại này thủ đoạn, kẻ khác trái tim băng giá khiếp đảm. Một ly lợm, lực lớn vô cùng quái vật. Đồ thủ tê nhân, không có nhất cổ thi thể đúng hoàn chỉnh, điều này làm cho hắn làm sao có thể không kinh hãi. Hắn chưa từng thấy qua máu tanh như thế một màn, đặc biệt một màn này hay là đối với hắn gây. Ta là Âm Hư môn phó môn chủ. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, sư huynh của ta. Sư huynh của ta không sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sư huynh ngươi. Ta sẽ nhường hắn đi theo ngươi. Bạch Thần miết môi, dưới màn đêm há mồm kiểm, có vẻ càng thêm đáng sợ dữ tợn. Âm Vô Tình rốt cục tuyệt vọng, nhìn cái kia không ngừng tới gần ác quỷ, trái tim băng giá tới cực điểm. Rốt cục, chi kia bàn ủi vậy bàn tay rơi vào trên đầu của hắn, tiếng kêu thảm thiết xỏ xuyên qua toàn bộ bóng đêm. Đồ tể. Thật là đồ tể. Mộ Tam Sinh đã thoát ly bí thuật khống chế, thế nhưng hắn lại đã sợ đến không dám nói lời nào, thậm chí mắt không dám nhìn hướng Bạch Thần. Âm Vô Tình là ai? Đó là Âm Hư môn phó môn chủ, cửu giai tột cùng cao thủ hàng đầu. Coi như là chính sư phụ đụng với hắn, chỉ sợ cũng vị tất năng chiếm được chỗ tốt. Dù sao quỷ dị kia vô cùng bí thuật, căn bản là khó lòng phòng bị. Thế nhưng Bạch Thần cũng dùng tàn khốc nhất giết chóc, tương Âm Hư môn nhân giết người ngã ngựa đổ, máu tươi tại chỗ. Trang diện này phải nhiều máu tanh thì có nhiều máu tinh, huyết nhục văng tung tóe, không một hoàn thi. Ngay cả Âm Vô Tình đều khó thoát khỏi cái chết, chính Tảo Cai nghĩ đến, rõ ràng ở tình báo trong đề cập người này lai lịch quỷ dị, phía sau nhất định có một thực lực thế lực cường đại chống đỡ, thế nhưng vẫn như cũ lơ đãng đưa hắn coi như. Nguyên lai đây hết thảy đều tới là giả giống, là hắn cố ý để che giấu mình chân diện mục tay của đoạn mà thôi. Không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế âm hiểm, nếu như điều không phải tận mắt nhìn thấy, khả năng vẫn như cũ đưa hắn coi như một thời đắc thế cuồn cuộn. Chém giết ma đầu 1, thu được công đức 10.000, chém giết đại ác nhân 12-1, thu được công đức 1.200. Cái gì? Chỉ một âm tuyệt tình chỉ đáng giá 10.000 công đức. Bạch Thần trợn to hai mắt, khuôn mặt kinh ngạc. Tiểu tử, lần này công đức đại gia ta tiểu thu nhận, giữa chúng ta sổ sách xóa bỏ, ha ha. Bạch Thần trong lòng nhất thời khiếu mang lên, ngươi tên khốn kiếp, ngươi có đúng hay không đã sớm đoán được. Tiểu tử, rộng rãi một điểm nha, chính là hơn 1 vạn công đức, đừng như thế tính toán chi ly, coi như mãi một giáo hấn, hảo hảo nỗ lực, tranh thủ lần sau nhiều hơn nữa cho ta lộng điểm công đức. Hoàn có lần sau. Lần sau ta nếu như sẽ cho ngươi lửa, ta chính là tôn tử. Suy suy. Đó cũng không nhất định a. Đúng lúc này, rất xa nghe được một trận tiếng vó ngựa, tựa hồ có nhóm lớn nhân mã hướng phía cái phương hướng này tới rồi. Bạch Thần cùng Mộ Tam Sinh sắc mặt của đều là hơi đổi, lẽ nào Âm Tuyệt Tình còn có viện quân? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 31, bị trệ nghi cách cứu viện. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Giữa lúc Bạch Thần cùng Mộ Tam Sinh do dự, nên đi chỗ nào tránh thời gian, tiếng vó ngựa tiến gần. Tuy rằng ở chỗ sâu trong màn đêm dưới, thế nhưng Thanh Châu ngoài thành ngoại trừ mấy dặm ngoại kỳ ngọn núi ở ngoài, địa phương khác đều là vùng đất bằng phẳng, muốn dâu trích chuột đều không có biện pháp, chớ đừng nói chi là hai người đại người sống. Ngay hai người vận sức chờ phát động, chuẩn bị liều mạng là lúc, đón đầu chỉ thấy nhất thân ảnh quen thuộc ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Long trưởng môn. Hai người nhìn thấy người này, nhất thời đại thở phào một cái. Người tới chính thị Long Hổ môn trưởng môn Long Hành, hắn vốn là mang theo hơn phân nửa Long Hổ môn đệ tử đến đây, bất quá trong lòng lo lắng, sở dĩ một mình giá mã đi đầu một. Nhưng khi hắn thấy đầy đất tàn khu thời gian, trên mặt biểu tình rõ ràng đọc lại. Thấy bình yên vô sự Bạch Thần, bất khả tư nghị nhìn Bạch Thần, đây, ở đây chuyện gì xảy ra? Âm Vô Tình đây. Mộ Tam Sinh chỉ cách đó không xa cụ nửa người nấu như thi thể, Long Hành chất phác quay đầu, nhìn cụ thảm nhất thi thể. Vô cùng thê thảm đã không cách nào hình dung cụ hài cốt, cái loại này đối diện cảm thấy trùng kích, giống như là bị người dùng cái kia tảng đá, đem người mỗi một miếng thịt mỗi một thốn da thịt đều đập bể như nhau. Long Hành cảm giác mình đầu óc có điểm thiếu dùng, nhìn hai người, những thi thể này. Toàn bộ tất cả đều là Âm Hư môn đệ tử. Mộ Tam Sinh gật đầu, Long Hành lần thứ hai nhìn về phía Bạch Thần, ai làm? Long Hành không cảm thấy, Mộ Tam Sinh có thể làm được đây hết thảy, tuy rằng hắn rất xuất sắc, bất quá cùng âm vô tình thực lực, tương đi khá xa, chớ đừng nói chi là bạch thần. Tiểu như cùng âm hư môn biết long hổ môn bí mật như nhau, long hổ môn cũng biết âm hư môn bí mật. Long hành biết âm hư môn bí thuật, đó là một loại cực kỳ tàn nhẫn bí thuật, thế nhưng tu luyện thành công lúc, hiệu quả kinh người. Coi như là hắn cũng rất khó chống đỡ, tuy rằng không đến mức không còn sức đánh trả chút nào, nhưng là muốn yếu thắng được, cũng phi dễ dàng việc. Bạch thần tiểu càng không có thể, hậu thiên ngũ giai tu vi, thì là 100 hắn cũng không thể nào là âm vô tình đối thủ. Mộ Tam Sinh lần thứ 2 vén vén chùy ngón tay hướng bạch thần, dưới màn đêm long hành hoàn cho là mình hội thắc ý. Nhưng khi thấy mộ Tam Sinh nghiêm túc nhãn thần, cùng với bạch thần trên người, giống như là từ biển máu chung bỏ dậy hình dạng là lúc, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Bạch công tử, hắn, bọn họ đều là chết ở trong tay ngươi. Không trách long hành dùng như vậy hoài nghi khẩu khí câu hỏi, thật sự là kết quả này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Âm vô tình thế nhưng hậu thiên cửu giai tột cùng tu vi, toàn bộ Thanh Châu Thành, có nắm chắc còn hơn hắn, không vượt lên trước ba người. Chính rốt cuộc một người trong đó, thế nhưng đây trong ba người, tuyệt đối không bao quát bạch thần. Chẳng lẽ là bạch thần thế lực phía sau âm thầm bảo hộ? Đúng rồi, long hành thầm nghĩ trong lòng, bạch thần cái bộ dáng này, hơn phân nửa là cố ý cho mình tạo thành biểu hiện giả dối. Trên thực tế sau lưng của hắn có người âm thầm bảo hộ, vì để tránh cho tin tức để lộ, cố ý che mộ Tam Sinh miệng. Long hành khẳng định trong lòng suy đoán, che giấu ánh mắt chớp động, bất động thanh sắc nói rằng, bạch công tử quả nhiên là niên thiểu hữu vi, sợ rằng còn hơn Thanh Châu Thành tứ đại công tử cũng không hoàng nhiều nhượng. Mộ Tam Sinh cười khổ không ngừng, cầm Thanh Châu Thành nếu nói tứ đại công tử cùng bạch thần so với, vị miễn quá mức đánh giá cao nhóm người mình. Đối phương thế nhưng luyện đan đại nhân vật cấp bậc tông sư, luận thân phận chút nào không kém Long Hành, nói là Thanh Châu Thành tôn quý nhất mấy người kia cũng không quá đáng. Luận tu vi, càng thâm bất khả chắc, ngay cả âm vô tình đầy đám nhân vật, cũng chết thảm ở trong tay của hắn. Loại thủ đoạn này, còn hơn tứ đại công tử càng cường ra gấp trăm lần. Mộ Tam Sinh thực sự không dám cầm bạch thần, cùng nhóm người mình làm so sánh, căn bản lộng tiểu không thể so sánh. Đã biết bạch thần giết chóc thủ đoạn sau, Mộ Tam Sinh đã đối người này sinh ra khắc sâu cảm giác sợ hãi. Người đàn ông này rất có thể là một cái võ đạo đại tông sư, có lẽ đại phái đệ tử nòng cốt. Nói cách khác, Mộ Tam Sinh thực sự nghĩ không ra, còn có người nào mới có thể dùng có loại này bối cảnh sâu không lường được. Tuy rằng bạch thần tu vi không tính là cao, thậm chí so với hắn còn thấp hơn, thế nhưng là hắn biết. Một ít môn phái đệ tử nòng cốt thể phát hiện mình giá trị phương thức, thường thường sẽ có lượng chủng phương thức, một loại tiểu là thông qua đan dược hoặc là công pháp, nhanh chóng để thăng tu vi của mình. Còn có một loại tắc càng thêm bí mật, đồng thời cũng càng ra có tiềm lực, đó chính là đang tu luyện lúc đầu, còn hơn này thiên tài yếu thông thường nhiều, thậm chí còn hơn đệ tử bình thường còn thấp hơn. Thế nhưng đó cũng không phải này trọng yếu đệ tử thiên phú không tốt, vừa vặn ngược lại đúng, chính là bởi vì bọn họ quá mức thiên tài, thế cho nên trong môn phái trưởng bối, không ngừng áp chế tu vi của bọn họ. Biểu hiện ra cùng thông thường đệ tử không sai biệt lắm, trên thực tế lại là một loại hậu tích bạc phát thể hiện. Không ngừng củng cố cơ sở, để cho bọn họ tiềm lực cùng tư bản so với người bên ngoài càng thêm hùng hậu. Rất hiển nhiên, bạch thần là thuộc về loại này loại hình, tuy rằng tu vi của hắn chỉ là chính là ngũ giai, thế nhưng dựa vào hắn thâm hậu cơ sở, cho dù là đối phó cửu giai cao thủ, cũng là dễ dàng. Người như thế cũng là đáng sợ nhất, không nói không thể số lượng thời gian tới, chỉ nói hiện tại cái loại này kẻ khác chóc đoán không ra sâu cạn, để nhân chung bước, chớ đừng nói chi là phía sau sâu không thấy đáy thế lực. Long Đổ Tiếu cùng với mấy người sư huynh đệ cũng trước sau đó, thấy đầy đất tàn thi, cũng là khuôn mặt kinh ngạc. Ý nghĩ của hắn hiển nhiên cũng cùng Long Hành không như mà hợp, nếu như không có tận mắt đến bạch thần phát cuồng hình dạng, sợ rằng đều sẽ không tin tưởng, âm vô tình cùng với những âm hư môn đệ tử, đều là bạch thần thân thủ tàn sát. Đồng thời điều này cũng làm cho bọn họ ở đối đãi bạch thần thời gian, trở nên càng thêm cẩn thận. Thanh Châu Thành ngũ đại môn phái, tất cả đều chính mình cựu giai tột cùng chiến lực. Mà xếp hàng thứ nhất Long Hổ Môn càng chính mình tiên thiên cao thủ. Sở dĩ bất kể là bạch thần thân tự sát âm vô tình hay hoặc giả là người ở sau lưng hắn động thủ, đều đại biểu cho hắn chính mình sánh vai ngũ đại môn phái tư cách. Bạch huynh đệ, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, sư phụ ta vừa nghe nói âm hư môn yếu đánh lén ngươi, liền lập tức hạ lệnh trước tới cứu viện. Long Đổ Tiếu thành khẩn nói rằng, đồng thời cũng dùng lời ngầm đối bạch thần biểu đạt bọn họ thiện ý. Bạch thần tuy rằng tâm tình không tốt, bất quá đối với Long Hổ Môn có thể vươn viện thủ, còn là biểu hiện tương đương cảm kích. Đa tạ Long trưởng môn vươn viện thủ, Bạch Mộ cũng không nói thêm cái gì, sau đó cung ứng cấp Long Hổ Môn đang ăn dược, giới cách rơi chậm lại lưỡng thành. Bạch thần không cần làm ra quá nhiều hứa hẹn, tất cả hứa hẹn cũng không cùng một thực tế lợi ích tới hữu hiệu. Mộ Tam Sinh vừa là hâm mộ, vừa ghen tị, còn có một thẳng tồn tại hối hận. Vốn có thiết quyển phái cùng bạch thần quan hệ có thể tiến hơn một bước, nhưng là bởi vì mình cái kia vô vị ngạ mạn, thác đem cơ hội mất. Cho đến ngày nay vẫn như cũ nhượng mộ tam sinh cảm thấy hối hận không thôi, hảo lần này hữu kinh vô hiểm cộng đồng đã trải qua đại kiếp nạn, nhượng quan hệ của bọn họ kéo gần lại không ít. Long Hành biết bạch thần không muốn khiếm nhân tình của hắn, bất quá có thể được đến chỗ tốt này, hắn hài lòng căn bản vô pháp cự tuyệt. Hơn nữa chỗ tốt xa không chỉ như vậy, lần này mình trước tới cứu viện, cũng ý nghĩa cho thấy lập trường. Cùng âm hư môn mâu thuẫn cô nhiên bị bắt đến trên mặt nổi, xé rách ra mặt. Thế nhưng đồng dạng, thắng được bạch thần thật là tốt cảm. Là trọng yếu hơn đúng, thế lực sau lưng hắn, có thể bồi dưỡng được một luyện đan đại tông sư, tuyệt đối điều không phải Thanh Châu thành những thế lực này môn phái có thể so sánh được. Dĩ nhiên, tiểu bạch thần bản thân tiểu có đầy đủ tư cách, nhượng hắn cực lực một hơi. Huống bạch thần còn là một võ đồ trận pháp đại sư, nghĩ vậy Long Hành lòng của đầu càng thêm lửa nóng. Mọi người trải qua nói chuyện với nhau sau, lúc này mới hướng phía Thanh Châu thành trở lại. Long Hình cùng Long Đồ Tiếu mặc dù không có cố ý phóng thấp tư thái, bất quá lời nói cử chỉ đều ở đây thân cận bạch thần. Bạch huynh, ngươi chuẩn bị đi thiết quyển phái sao? Ta hay là cựu chưa từng đi bái kiến Trác Lao gia tử, vừa lúc thừa cơ hội này đi bái kiến Trác Lao gia tử, bạch huynh cùng mộ huynh không ngại tại hạ đồng hành đi. Long Đồ Tiếu cười khẽ nói. Mộ Tam Sinh bĩu môi, không nói gì thêm, không phải muốn nhân cơ hội cùng bạch thần chắp nối sao? Mộ Tam Sinh trong lòng hơi có bất mãn, trước đã kéo qua nhiều lần như vậy quan hệ, hôm nay bạch thần muốn tới ta thiết quyển phái làm khách, các ngươi cũng không buông tha cơ hội này. Kỳ thực Long Đồ Tiếu cùng đi, đúng Long Hình chủ ý, ngoại trừ có thể cùng bạch thần lạp cận quan hệ ở ngoài, còn có thể ngoài sáng bảo hộ hắn. Long Đồ Tiếu thực lực tuy rằng cùng cửu giai còn cách một đoạn, thế nhưng dựa vào trong tay nhất kiện bí bảo, coi như là âm hư môn tái phái ra cửu giai cao thủ, hắn vẫn như cũ có thể dẫn người thong dong rời đi. Nói như vậy đường này thượng chắc là sẽ không tịch mịch. Bạch thần cười rộ lên, bất quá nhưng trong lòng không lớn vui vẻ. Bị giới sát xiêm áo một đạo, nhượng hắn cực kỳ khó chịu, đây chính là phá vạn công đức giá trị à, cứ như vậy bị giới sát âm một đạo. Thì là trừ đi sở thiếu hơn 4.000 đạo đức công cộng, vẫn như cũ thẳng dư hơn 6.000 đạo đức công cộng. Kết quả là, chính còn là 360 đạo đức công cộng, và hơn 10 ngày trước như nhau không nhiều cũng không ít. Trở về Thanh Châu Thành, sắc trời đã sáng choang. Tuy rằng tất cả mọi người đúng một đêm không ngủ, thế nhưng người tập võ một hai buổi tối không ngủ không ngất cũng sẽ không có vấn đề gì. Long Hình mang theo đệ tử rời đi, Bạch Thần dọc theo con đường này thủy chung âm mặt. Long Đồ Tiếu cùng Mộ Tam Sinh đều cảm giác có điểm áp lực, bọn họ đều cho rằng Bạch Thần còn đang là trước âm hư môn đánh lén phẫn nộ nan bình. Long Đồ Tiếu liếc nhìn Mộ Tam Sinh, tìm đề tài, muốn đánh vỡ loại này để nén bầu không khí. Bạch huynh, ta ngày ấy ở trên lôi đài thấy ngươi võ đồ trận pháp cực kỳ rất cao. Có cơ hội không ngại tới Long Hổ môn trao đổi một chút. Bạch Thần đầu tiên là sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh phản ứng kịp, tại hạ đối Long Hổ môn võ đồ trận pháp cũng là cực kỳ hướng tới, đến lúc đó Long huynh cũng không nên keo kiệt chỉ giáo a. Long Đồ Tiếu trong lòng không cho là đúng, đối phương võ đồ trận pháp rõ ràng xuất từ danh sư tay, làm sao có thể nhìn thượng nhà mình võ đồ trận pháp. Nếu như Bạch Thần có thật không tới Long Hổ môn giao lưu, tự không được liền thực sự muốn cùng hắn thâm nhập nghiên cứu một chút. Thiết quyền phái đứng ở Thanh Châu trong thành, tuy nói là môn phái, thế nhưng nghiễm nhiên nhất phó thư viện dáng dấp. Phái bên trong cánh cửa bố trí có thể nói là có một phong cách riêng, mỗi một thốn đều tràn đầy thư hương quyển lâm khí tức. Mà thiết quyển phái đệ tử cũng giống đúng thư sinh quá nhiều như một người trong võ lâm, Bạch Thần tiến nhập thiết quyển phái sau, thường xuyên thấy một người thư sinh ăn mặc đệ tử, ôm một quyển thư tiên tùy ý hoa một chỗ góc khổ độc. Ở Mộ Tam Sinh dưới sự hướng dẫn, Bạch Thần cùng Long Đồ Tiếu đi vào một lớn như vậy sân rộng bình khoáng không gì sánh được. Lại không có một bóng người. Chỉ có sân rộng trung ương bày một khối hai người cao tảng đá, mặt trên rậm rạp chẳng chịt khắc đầy khổ không đồng nhất, bút tích không đồng nhất tự thể. Có chút văn chữ vẫn là lấy Bạch Thần không nhận biết văn tự mà viết, Mộ Tam Sinh tuy rằng mỗi quá một chỗ sẽ gặp giảng giải một phen, bất quá cũng chỉ là thoáng đái quá, tỉnh chưa bao giờ làm nhiều giải thích. Đây cũng là ta thiết quyển phái đệ tử thường ngày tập võ thao luyện thao trường, trung gian khối kia đúng thích vũ thạch, chính là mấy trăm năm qua, thiết quyển phái lịch đại tiền bối lưu. Bạch Thần nguyên bản tịnh không để ý, thế nhưng giới sát lại vào lúc này kinh hô lên, nho nhỏ này thiết quyền phái, cư nhiên có thể có một khối thích vũ thạch, thực sự là kỳ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 32, Điên cuồng tảng đá. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Cái gì là thích vũ thạch? Không cần giới sát giải thích, Mộ Tam Sinh đã mở miệng giải thích, thích vũ thạch đối với những người khác mà nói, kỳ thực hay không đáng một đồng phế thạch, thế nhưng đối với chúng ta thiết quyền phái. Đối với chúng ta chú vũ sư mà nói, lại là bảo vật vô giá. Nếu nói thích vũ thạch, lúc ban đầu cũng chỉ là một khối thông thường bất năng tái đá bình thường, thế nhưng kinh qua lịch đại chú vũ sư, tương chính đối võ đạo nhận chi, đối với võ học chấp nghiệm, khắc ở trên tảng đá sau, là được thích vũ thạch. Mộ Tam Sinh giải thích. Bất qua rơi sát lại nói, tiểu tử này thực sự là không hiểu trang đồng, thích vũ thạch nếu là dễ dàng như vậy xuất hiện, cũng sẽ không xưng là kỳ bảo. Thích vũ thạch đích thật là lịch đại chú vũ sư kiệt tác, bất quá cũng không phải là tất cả chú võ môn phái đều có thể xuất hiện thích vũ thạch. Mỗi một đại chú vũ sư tương tim của mình máu cảm ngộ khắc ở trên tảng đá, chỉ có cơ duyên xảo hợp hạ, từng chú vũ sư lưu lòng của máu nội dung sản sinh cộng minh, tài sẽ trở thành thích vũ thạch. Có thể nói mỗi một khối thích vũ thạch đều là một quyển hoàn mỹ không sức mẹ bí tịch, mỗi một khối thích vũ thạch đều là độc nhất vô nhị của quý, đồng thời mỗi một khối thích vũ thạch đều có mặc thuộc về mình tên gọi, chính là tổ tiên lưu cho hậu bối tìm hiểu. Võ đạo tinh lọc chỗ. Thiếu Lâm có hay không? Có, hơn nữa ngươi cũng thấy qua, chỉ bất quá giống như khối này thích vũ thạch như nhau, ngươi căn bản là nhìn không ra kỳ chỗ đặc biệt. Có sao? Bạch Thần gãi gãi đầu, ta lúc nào thấy qua? Bụn, tàng kinh các trước tảng đá kia, đó là thích vũ thạch. Gì? Khối kia tiểu viết tàng kinh các ba chữ tảng đá, cũng coi như thích vũ thạch. Bạch Thần đối rơi sát trả lời, thâm biểu hoài nghi. Đây chính là đạt ma thân thủ viết xuống, đó là võ thánh chi thủ hạ chính là tâm huyết ý cảnh, là ngươi loại này phàm phu tục tử có thể tìm hiểu sao. Đương nhiên đạt ma võ công đại thành, đạt thiên nhân cảnh thì, chạm đến thiên địa sáu đạo chi luân, lấy ngón tay viết thay viết xuống, mà tảng đá kia cũng trở thành vạn thạch vua, kỳ danh tắc vi táng võ, lao tử cũng đã biết thành bách thượng thiên thích vũ thạch, cũng không có một khối thích vũ thạch có thể cùng chi sánh ngang. Thiên nhân hợp nhất, tiếp xúc một chút thời gian võ đạo bạch thần. Đối với võ đạo đẳng cấp phân chia, coi như là có chút sáng tỏ. Mới vào võ đạo, như Bạch Thần như vậy tu luyện ra chân khí, đó là hậu thiên cảnh giới. Đả thông hai mạch nhâm đốc, có thể tương chân khí phóng ra ngoài được xưng là tiên thiên cảnh giới. Thân thể kỳ kinh bách mạch thẳng đường, ngưng tụ tam hoa tắc vi tam hoa tụ đính. Sau đó đó là thành công tương khí hải chuyển hóa thành đan điền, tụ tập chân khí hóa bản nạp nguyên xưng là nhất khí hóa nguyên. Nhất khí hóa nguyên lúc đó là võ tới đỉnh, thân thể vạn huyệt cụ thông. Thổ nạp thiên địa linh khí, lúc này chia làm hai người cấp bậc, chia ra làm càn khôn tiểu viên mãn cùng lục đạo đại viên mãn. Nếu như còn có thể tiến thêm một bước, đó là trong truyền thuyết hiểu thấu đáo sinh tử luân hồi, chấp trưởng thiên địa nhân thần hồn, thiên nhân hợp nhất cảnh. Bạch Thần cũng dần dần minh bạch, chính vô pháp lại dùng dị vang thế giới quan để đối đại thế giới này, hứa nhiều hơn mình vô pháp lý giải, vô pháp hiểu đông tây, thường thường đều ẩn chứa sâu vô cùng tới hay nghĩa sâu xa. Khối này thích vũ thạch tên gọi là gì? Ừ. Mộ Tam Sinh có chút kinh ngạc nhìn Bạch Thần, trước nhất khắc Bạch Thần vẫn không rõ cái gì là thích vũ thạch, lúc này cư nhiên biết mỗi một khối thích vũ thạch đặc biệt tên. Nó khiếu lịch thiên, cũng chính là ta thiết quyển phái đời thứ nhất trưởng môn tục danh, khối này thích vũ thạch thượng phần lớn chữ viết, đều là xuất từ lão nhân ra ông ta tay. Chưa từng muốn rơi sát lại phát sinh bất dĩ vi nhiên thanh âm, trong giọng nói tràn đầy chẳng đáng cùng lãnh trào. Quả nhiên là bất nhập lưu thích vũ thạch, lại là lấy tổ tiên mệnh danh, nếu như là thượng thừa thích vũ thạch, tên trong tiểu cất dấu nghĩa sâu xa tinh diệu, thạch nếu như danh, giống như táng võ tên, chính là đạt ma tương suốt đời sở học, chút xuống táng vu thạch trung. Bạch Thần đảo cặp mắt trắng dã, giới sát cầm phổ thông người trong giang hồ cùng đạt ma so với, tự nhiên là không có gì có thể sánh bằng tính. Dù sao đạt ma thế nhưng võ thánh chi lưu, vị kia lịch thiên tiền bối lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng so thượng đạt ma. Thế nhưng đây cũng không đại biểu vị tiền bối kia không lợi hại, mà là nhìn đối lập đối tượng. Lúc này, hai người bóng hình xinh đẹp từ phía trước vũ điện nội đi ra, một người trong đó chính thị Bạch Thần thấy qua Nạp Lan Như Nguyệt, chính lấy mắt lạnh lẽo trừng mắt Bạch Thần. Mặt khác nhất nữ tử cùng Nạp Lan Như Nguyệt sóng vai, đôi mi thanh tú như liễu, con mắt tự tinh thần làm đẹp, phát như ngân hà áo choàng rơi lả tả, đạm thần thoáng thi phấn, làm cho một loại thanh tân đạm nhã cảm giác, quần áo thanh ý thanh lịch, liên hoa toái bộ chậm rãi đi tới. "Tiểu sư tỷ, Nạp Lan cô nương." Mộ Tam Sinh thấy cô gái kia thời gian trên mặt lộ ra vài phần chân bóng, trong mắt tràn đầy tình cảm. Cho dù là bên cạnh đồng dạng tươi đẹp tư chắc tuyệt Nạp Lan Như Nguyệt, cũng không có nhượng Mộ Tam Sinh nhiều hơn mắt khác, trong mắt chỉ có hắn tiểu sư tỷ một người. Long Đổ Tiếu cũng là đối hai nàng trước sau ân cần thăm hỏi một tiếng, đối hai nàng cũng còn toán quen thuộc, bất quá cũng không thân cận. Chắc thanh niên khẽ dương miệng cười, hơi ngạch thủ, sư đệ đây là muốn đi gặp sư phụ sao? Thanh niên, nhà ngươi sư đệ đều như vậy vô lễ sao? Sư tỷ đó là sư tỷ, vì sao còn muốn ra một tiểu? Nạp Lan Như Nguyệt rất là không cam lòng nói, mặc dù là quay chắc thanh niên theo như lời, nhưng rõ ràng nhất đúng ý có điều ngón tay. Mộ Tam Sinh cười khổ, đây tiểu sư tỷ xưng hô cũng không phải một mình hắn gọi như vậy, toàn bộ thiết quyển phái đều gọi như vậy. Hùng chắc thanh niên niên kỷ linh quả thực so với hắn tiểu một chút, chỉ là bởi vì nàng là trưởng môn sư phụ tôn nữ, nhập môn thời gian lại so với hắn tảo như vậy một chút. Mặc dù mình đúng thiết quyển phái đại sư mình, thế nhưng hàm chắc thanh niên một tiếng tiểu sư tỷ cũng là có thể. Kỳ thực hắn là biết Nạp Lan Như Nguyệt cùng Bạch Thần ân oán, Nạp Lan Như Nguyệt như vậy chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, rõ ràng cho thấy thụ Bạch Thần liên lụy. Nạp Lan. Chắc thanh niên khinh chừng mắt nhìn Nạp Lan Như Nguyệt, tự có vài phần oán giận, lại không ra miệng trách cứ. Chắc thanh niên cũng không biết Nạp Lan Như Nguyệt cùng Bạch Thần ân oán, bất quá lại biết vị đại tiểu thư này tính tình, luôn luôn ngay thẳng cương liệt, đối với không quen nhìn chuyện tình, từ trước đến nay miệng vô già lan, chỉ coi nàng thực sự là vì mình minh bất bình. Thanh niên, thiết quyển phái lúc nào có thể theo đuổi một ít hạ cửu lưu nhân tùy ý xuất nhập. Nạp Lan Như Nguyệt ánh mắt như kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Thần. Đúng vậy, ta cũng kỳ quái, mộ huynh. Bạch Thần nghe được Nạp Lan Như Nguyệt nói, không chỉ không phản bác, trái lại tán đồng gật đầu, lúc nào thiết quyển phái liên nữ nhân điên đều có thể tự do xuất nhập. Nạp Lan Như Nguyệt sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng hừ nói, ngươi nói ai là nữ nhân điên? Ai nói tiếp ai đó là nữ nhân điên? Bạch Thần đương nhiên nói, nơi này chỉ có Ôn Văn Nhĩ Nhã chắc thanh niên, còn có bị vây nổi giận Nạp Lan Như Nguyệt, Bạch Thần nói phong càng rõ ràng. Chắc thanh niên giờ mới hiểu được, nguyên lai là một đôi oan gia tụ đầu, thảo nào hội như vậy đối chọi gay gắt, nguyên lai đều là ý có điều ngón tay. Bất quá chắc thanh niên cũng không vì Nạp Lan Như Nguyệt thái độ, mà chậm trễ Bạch Thần, vẫn như cũ ôn hòa hướng Bạch Thần đạo, tiểu nữ chắc thanh niên, xin hỏi các hạ cao tính đại danh. Tại hạ Bạch Thần, ngưỡng mộ đã lâu chắc cô nương phong tư, hôm nay vừa thấy quả nhiên là khuynh thành nhân vật. Bạch Thần liếc mắt Nạp Lan Như Nguyệt, lại cười nói, quả nhiên hồng hoa còn cần lá xanh sấn, nếu là không có lá xanh, cũng hiển không ra chắc cô nương tuyệt đại phong tư. Nữ nhân nào không thích bị người suy sụp, nhưng lại dùng một người không so với chính mình chỗ thua kém nữ tử làm so sánh. Chắc thanh niên tuy rằng mặt ngoài vị biểu lộ ra, bất quá nhãn thần vẫn là tương đối cao hứng, dĩ nhiên ngoài miệng còn là đề Nạp Lan Như Nguyệt minh bất bình. Bạch công tử quá lời, tiểu nữ bất quá là dòng chi tục phấn mà thôi, nhưng thật ra Nạp Lan cô nương mới là danh chấn giang hồ thần nữ, giang lăng thất tú trăng tròn tên, ai chẳng biết. Hai anh, Nạp Lan Như Nguyệt mũi ra tiếng khí, hiện lộ mặc thời khắc này tức giận, bất quá đang nghe thất tú tên thời gian, còn là không che giấu được trong mắt cao ngạo. Thất tú, chưa nghe nói qua. Một mặt là đối Nạp Lan Như Nguyệt làm thấp đi, ở một phương diện khác Bạch Thần đích xác chưa nghe nói qua. Tuy rằng nhìn Nạp Lan Như Nguyệt biểu tình cũng biết, thất tú tên ở trên giang hồ chắc là tương đương có danh tiếng chính là nhân vật. Chỉ là không biết đây thất tú đúng Nạp Lan Như Nguyệt một người, hay hoặc giả là có bảy Nạp Lan Như Nguyệt nước này chuẩn nữ tử. Nếu quả thật có như vậy bảy người, Bạch Thần nhưng thật ra rất muốn gặp, nói thật Nạp Lan Như Nguyệt không xấu, thậm chí nói là khuynh quốc khuynh thành cũng không quá đáng. Thậm chí tâm tính, Nạp Lan Như Nguyệt cũng không phôi, dù sao sẽ vì hơn 10 vạn cân giúp nạn thiên thai lương thảo cùng mình nộ nói tương đối, cũng sẽ không là một nữ nhân xấu. Bất quá Bạch Thần không cảm giác mình nhiệt kiểm thiếp quá khứ, đối phương sẽ đối với mình vài phần kính trọng. Vào trước là chủ ấn tượng, nhượng Bạch Thần ở Nạp Lan Như Nguyệt trong lòng, đã thành lòng tham không đáy, bất nhân bất nghĩa hỗn đản. Sở dĩ Bạch Thần còn là rất hào phóng thừa nhận cái này định vị, có thể đối một mỹ nữ miệng vô giả lan đối chọi gay gắt, còn là nhất kiện tương đương khoái trá chuyện. Bất quá ở người khác bên thai, Bạch Thần những lời này cũng cuồng vọng không gì sánh được, nếu như điều không phải hắn vô trí nói, như vậy thì là hắn thật sự có phần này lo lắng thuyết những lời này. Thất tú, không chỉ là thất nữ nhân, mà là nhất đại bang tử nữ nhân, giang lăng đệ nhất phái. Thất tú trưởng môn công tôn đại nương, đây chính là danh chấn giang hồ chính là nhân vật, chính là nổi danh khắp thiên hạ bốn tuyệt một trong. Nhất mua kiếm khí động tứ phương, nói đó là công tôn đại nương kiếm vũ thiên hạ nhất tuyệt. Một có bất cứ người nào, dám nói như vậy, đặc biệt làm cho thất tú một trong trăng tròn trước mặt thuyết. Không ai hội coi Bạch Thần là ngu ngốc, đặc biệt mộ tam sinh cùng Long Đổ Tiếu. Bạch Thần có lẽ là cuồng vọng, nhưng là tuyệt đối điều không phải ngu ngốc. Tần Hữu Vi cho là như vậy quá, Tần Khả Lan cũng cho là như vậy quá, kết quả đều thua rất khó nhìn. Thậm chí ngay cả Âm Vô Tình cũng cho là như vậy quá, kết quả rơi thi cốt không hoàn toàn hạ tràng. Nạp Lan Như Nguyệt sắc mặt phát lạnh, kiếm ngân vang khẽ mở, kiếm phong đã hướng phía Bạch Thần phách chém tới. Thất tú đệ tử tất cả đều là lấy song kiếm vi vũ khí, bất quá Nạp Lan Như Nguyệt cũng không nhận ra Bạch Thần có tư cách tiếp được mình song kiếm. Hơn nữa nàng cũng một coi Bạch Thần là đối nghịch thủ, chẳng qua là cảm thấy Bạch Thần cần giáo huấn một phen. Sở dĩ thu ngũ thành lực đạo, bất quá vẫn như cũ sắc bén không gì sánh được. Nếu là ở đêm qua, Bạch Thần còn chưa tất cảm nhận một kiếm này, thế nhưng hôm nay thiết bố sam đại thành, nhưng lại tấn chức thành trung thừa ngoại công, nhượng tự tin của hắn tâm tăng vọt. Bạch Thần lấy tay thay kiếm, bàn tay mạo hiểm màu đỏ hỏa quang, giống như đốt đỏ bàn ủi. Làm một tiếng, bạch thần tay của trưởng bị chấn mơ hồ làm đau, trong lòng bàn tay vẩy ra ra một chút hỏa tinh. Nạp Lan Như Nguyệt cũng là lui ra phía sau một, ngược lại không phải là bị đánh văng ra, mà là yêu quý bội kiếm của mình. Ngoại trừ đã biết được bạch thần thủ đoạn Mộ Tam Sinh ngoại, mấy người khác tất cả đều kinh ngạc nhìn bạch thần. Nạp Lan Như Nguyệt không có thể như vậy người thường, nàng thế nhưng thất tú xuất sắc nhất mấy người đệ tử một trong, trong tay Doanh Nguyệt cùng U Nguyệt song kiếm, tuy rằng điều không phải thần binh lợi khí, nhưng cũng không phải là vật phàm. Thế nhưng lại bị bạch thần tay không có đeo găng tay ngăn trở, điều này làm cho trên mặt của mọi người không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Bạch thần tay của hơi ảm đạm xuống, tối hậu bình thản trở lại, sử dụng ngoại công dựa vào là cũng không phải là chân khí nội lực, mà là thể năng, cũng chính là lực lượng thu phóng tới khống chế ngoại công thi triển. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 33, Đàm Băng. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Chắc thanh niên trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh dị, đối với bạch thần biểu hiện, hiển nhiên ngoài ý của nàng Liêu. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng, bạch thần chỉ là Mộ Tam Sinh bằng hữu bình thường. Không nghĩ tới lại là thâm tàng bất lộ cao thủ, đặc biệt bạch thần cùng Nạp Lan Như Nguyệt đối nhất chiêu sau, biểu hiện ra ngoại công thủ đoạn, tuyệt đối là làm cho trước mắt sáng ngời. Bạch công tử hảo thân thủ, tiểu nữ cùng Như Nguyệt còn có việc, lúc đó cáo tử, tạm biệt. Chắc thanh niên mặc dù đối với bạch thần vài phần kính trọng, bất quá vì để tránh cho Nạp Lan Như Nguyệt cùng bạch thần mâu thuẫn trở nên gay gắt, sở dĩ lôi kéo Nạp Lan Như Nguyệt lập tức rời đi. Long Đổ Tiếu cười ha hả đi lên trước hai bước, chắp tay nói, bạch huynh hảo thủ đoạn. Chút tài mọn, chê cười. Kỳ thực bạch thần trong lòng cũng là vui một chút, đời này cuối cùng cũng có người nói chính võ công giỏi, tuyệt đối là lần đầu tiên lần đầu tiên. Vào vũ điện, Mộ Tam Sinh trước đem bạch thần cùng Long Đổ Tiếu an trí hảo, sau đó liền cáo từ đi tìm sư phụ hắn. Chỉ chốc lát, Mộ Tam Sinh liền cùng nhất lão giả cùng đi, lão giả kia thoạt nhìn có 60-70 tuổi hình dạng, thế nhưng tuổi thật đã vượt lên trước 90 tuổi, đại nạn buông xuống. Quần áo áo bào cho ra thân, nghiễm nhiên nhất phó lão bộ dáng thư sinh, búi tóc bình sơ thủy phóng, phiêu giật theo gió khí chất, rất có vài phần lánh đời thoát tục khí. Đọc truyện trái tim đen lũ ám cùng, mang trên mặt vài phần mệt mỏi, đây là chập tối chi giống, duy chỉ có đôi cũng lóe ra tinh nhuệ. Các hạ đó là bạch thần bạch công tử đi. Lão phu thiết quyển phái chắc bất phàm, nghe tiếng đã lâu công tử đại danh, hôm nay vừa thấy quả thật là khí chất phi phàm. Chắc bất phàm sang sáng tiếng cười, cùng bạch thần tương hỗ chắp tay được rồi một chào. Bạch thần nhưng trong lòng không dám gật bừa, đã biết khí chất tự mình biết, nơi đó có cái gì khí chất bất phàm. Nếu như nói chính đanh đá khí chất đảo là thật, bất quá loại khí chất này là ở đại học thời gian lưu lại. Trong ngày thường buông tuồng đã quen, muốn thay đổi cũng không đổi được, chí ít trên thế giới này đã biết vài người vật. Đều so với hắn có khí chất. Coi như là Tần Hữu Vi cái kia ăn chơi chắc táng, cũng so với hắn có khí chất, còn có Long Đồ Tiếu, Mộ Tam Sinh chờ người, canh là có thêm khí chất đặc thù phong phạm. Tiểu tử Bạch Thần, gặp qua Trác lão gia tử. Bạch công tử có thể tới bản phái, nhượng bản phái vẻ vang cho kẻ hèn này, nếu là Bạch công tử không ngại, nhưng ở bản phái ngừng một chút thời gian, không thể còn có thể đối đệ tử bản môn chỉ điểm một phen. Trác lão gia tử quá khiêm lượng, tiểu tử có tài đức gì? Nào dám chỉ điểm quý phái cao đồ. Bạch huynh đệ nếu là vô đức vô năng, chúng ta đây cháo trắng tứ đại công tử sợ rằng liền chó má cũng không bằng. Mộ Tam Sinh ở một bên tiếu khàn đạo. Long Đồ Tiếu ở một bên mỉm cười, không có sen mồm đi vào, chỉ là trong lòng đối Mộ Tam Sinh cùng với Chắc Bất Phàm cũng tương đối không cho là đúng. Hắn thấy, hai người biểu hiện quá mức khiêm tốn, trái lại để cho bọn họ cùng Bạch Thần quan hệ xa lạ rất nhiều. Làm Long Hổ môn người nối nghiệp, Long Đồ Tiếu năng lực nhưng không chỉ là cực hạn vu tu vi thượng. Sử sự làm người cũng là tài trí hơn người, nói cách khác sư phụ của mình cũng sẽ không tương đại nhâm giao cho trong tay chính mình. Mộ Tam Sinh cũng là làm thiết quyển phái người nối nghiệp, thế nhưng các phương diện còn là không đủ khả năng. Chí ít ở đối đãi bạch thần vấn đề thượng, tự xử lý tương đối không thích hợp. Chuyện lúc trước Long Đồ Tiếu cũng nghe người qua, đối đãi lai lịch thân phận không rõ bạch thần ác ngữ tương hướng. Cuối nhượng quan hệ của bọn họ dừng lại ở bình thản, mà bây giờ lại quá mức thân cận, làm cho một loại tận lực đòi mị chi ngại. Loại thái độ này sẽ không lạp cận quan hệ lẫn nhau, ngược lại sẽ nhượng bạch thần nghĩ làm bất hòa. Bạch thần rất không có thói quen loại này tương hỗ nịnh hót khen tặng, hết lần này tới lần khác lại phải khách sáo như thế, dù sao cùng bọn họ không tính là quen thuộc, thậm chí ngay cả bằng hữu đều còn chưa nhất định có thể làm thành. Trải qua khen tặng khách sáo sau, mọi người mới toán ngồi xuống nói chuyện chính sự. Chắc bất phàm không có mở miệng, Mộ Tam Sinh đầu tiên lên tiếng, bạch công tử, ngươi cũng nên biết bản phái tình cảnh trước mắt. Nếu như không phải là bị đan kỳ tông ép, cũng sẽ không hướng ngươi xin giúp đỡ. Bạch thần đương nhiên biết, hơn nữa biết đến phi thường rõ ràng, bởi vì hắn hay tuyển chọn thiết quyển phái đến rồi cùng đường thời gian, tài đáp ứng bọn họ thỉnh cầu. Chỉ có lúc này, mới có thể có đến lợi ích lớn nhất, đối với Mộ Tam Sinh khổ sở, càng không cho là đúng. Đây hết thảy đều là chính hắn trồng quả đắng, tự nhiên muốn cho chính hắn tới gánh chịu. Trước đây Bạch Thần đích thật là ôm kết giao bằng hữu lòng của tư, tới kết bạn Mộ Tam Sinh, đáng tiếc nhân gia không cảm kích. Nếu không cảm kích, vậy cũng chỉ có thể công sự công bạn. Bạch Thần liếc nhìn chắc bất phàm, chắc lao nhi đúng ngưỡng nghiêm mặt, vẫn như cũ tự giữ thân phận, không bỏ xuống được giọng nói cầu Bạch Thần. Không biết tại hạ có thể cho quý phái cái gì ban trợ. Hôm nay Đan Kỳ Tông còn không dám tương ta thiết quyển phái làm cho thật chặt, lão phu giàu gì cũng là cựu giai tột cùng tu vi, nếu là ép, cùng lắm thì cùng hắn hợp lại một cá chết lưới rách, bất quá lão phu đại nạn buông xuống, nếu là đây trong vòng 3 năm không có đột phá, sợ rằng thiết quyển phái tiền đồ kham ưu. Long Đồ Tiếu nheo mắt lại, chắc bất phàm muốn linh động bảo đan, trước không nói Bạch Thần có hay không hội đáp ứng. Thiết quyển phái hiện tại vừa phủ cầm hô đầy đủ tư bản, đi Bạch Thần cầu một viên linh động bảo đan. Long Đồ Tiếu đương nhiên không hy vọng Bạch Thần đáp ứng, dù sao Thanh Châu thành thế cục hôm nay coi như ổn định, một ngày lại xuất hiện một vị tiên thiên cao thủ, như vậy loại này biểu hiện ra ổn định, rất nhanh thì sẽ bị đánh vỡ. Thế nhưng lúc này Long Đồ Tiếu lại không có phương tiện nói, lẽ nào nói với Bạch Thần, nếu như ngươi đáp ứng rồi chắc bất phàm, như vậy Long Hổ môn tiểu đoạn tuyệt với ngươi. Lấy Bạch Thần tính cách, tuyệt đối sẽ liều lĩnh bang thiết quyển phái đối phó chính. Lão Phu cũng biết mình tư chất làm sao, có thể đạt cho tới bây giờ tu vi, đã là tối đại cơ duyên, nếu tưởng tấn chức tiên thiên, không có Bạch Công Tử bàn trợ, Lão Phu đúng vĩnh viễn không trông cậy vào, mong muốn Bạch Công Tử có thể thành toàn Lão Phu, ta thiết quyển phái nguyện ý nỗ lực bất kỳ giá nào. Khách sáo về khách sáo, thế nhưng đây buôn bán đúng buôn bán, mình cùng thiết quyển phái lại không có gì giao tình. Bạch Thần tự nhiên sẽ không cùng chắc bất phàm khách sáo, ta đây năng được cái gì? Tiễn! Ta không thiếu, bí tịch võ công, ta cũng không có thiếu, thiết quyển phái tựa hồ một vật gì vậy, có thể làm cho tại hạ động tâm. Đối Bạch Thần mà nói, tiễn không là vấn đề, có ít nhất đan dược nơi tay, hắn thực sự không cần thiết vì tiền lo lắng. Lấy Thanh Châu thành các phái tiêu chuẩn luyện đan, bây giờ không có cùng hắn tranh thực tư cách. Coi như là Đan Kỳ Tông cũng một tư cách này, bất quá toàn bộ thuộc địa lại bất đồng. Nói thí dụ như dược tôn giả cùng độc tôn giả Vạn Hoa Cốc, đây chính là một sừng sững thuộc địa quái vật lớn. Vạn Hoa Cốc cùng Đường Môn đều là thuộc địa lưỡng đại môn phái, các cùng nửa giang san, hai môn phái này không chỉ là đối Bạch Thần, coi như là Long Hình trở thành châu thành trưởng môn nhân mà nói, đều là đính thiên môn phái. Mặc dù bây giờ Bạch Thần cùng bọn chúng hầu như không có gì cùng xuất hiện, thế nhưng phòng nhân chi tâm không thể không, đây là Bạch Thần vẫn lo liệu tập quán. Nếu có một ngày đêm Vô Lượng Tông chạm đến ích lợi của bọn họ chỗ, khó bảo toàn bọn họ sẽ không xuống tay với Vô Lượng Tông. Mà bây giờ Vô Lượng Tông, tiểu con mèo nhỏ lượng ba con, bất kể là hai người quái vật lớn, hay hoặc giả là Thành Châu thành những môn phái này, đều là thân thủ là có thể bóp chết con kiến hôi. Chắc bất phàm lóe ra ánh mắt, thần sắc hơi có chần chờ, hắn biết Bạch Thần muốn cũng không tiền tài đơn giản như vậy. Thế nhưng hắn cũng minh bạch, một ngày hắn lương thuận bên trong cánh cửa lợi ích, rất có thể là dẫn sói vào nhà, nhượng hắn phải phòng. Xin hỏi Bạch công tử nghĩ muốn cái gì? Thích Vũ Thạch, ta yếu khối kia Thích Vũ Thạch. Chắc bất phàm cùng Mộ Tam Sinh sắc mặt cụ đúng biến đổi, kinh sợ nảy ra nhìn Bạch Thần. Ngay cả Long Đồ Tiếu đều kinh ngạc nhìn Bạch Thần, hắn cũng không nghĩ tới Bạch Thần ăn uống cư nhiên lớn như vậy, mở miệng hay đòi thiết quyển phái bảo vật chân phái. Cái đó và hoạt nhân phần mộ tổ tiên không có gì khác nhau, Long Đồ Tiếu không khỏi vì Bạch Thần lo lắng. Đồng thời âm thầm trách cứ Bạch Thần, cư nhiên đưa ra loại yêu cầu này. Đặc biệt chắc bất phàm nét mặt giàn ua, càng lãnh chìm không gì sánh được, Bạch công tử nếu như thế một thành ý, vậy liền xin cứ tự nhiên đi. Mộ Tam Sinh ánh mắt lóe ra bất định, thế nhưng cuối cũng không có mở miệng. Vậy tại hạ liền cáo tử. Bạch Thần ôm quyền trở về một lễ, xoay người liền đi, căn bản cũng không có bất luận cái gì lưu niệm. Quay về với chính nghĩa Bạch Thần không nổi, yếu cấp ngược lại là thiết quyền phái, là hắn chắc bất phàm. Nếu như hắn năng bỏ được Thích Vũ Thạch, như vậy có thể còn có một tuyến chuyển cơ. Thế nhưng nếu như không chiếm được linh động bảo đan, như vậy đợi thiết quyền phái, nhưng không chỉ là mất đi Thích Vũ Thạch đơn giản như vậy. Chiếm cứ Thanh Châu thành tốt tài nguyên nhiều, đã rồi nhượng rất nhiều thế lực môn phái đỏ mắt không ngớt, một ngày chắc bất phàm cái này Thanh Châu thành đỉnh chiến lực một trong thọ chung, như vậy đợi thiết quyền phái nhưng không chỉ là mất đi bây giờ tất cả đơn giản như vậy. Thì là bọn họ chủ động rời khỏi những tư nguyên này, mấy năm nay kết làm sống núi cửu gia, cũng không có khả năng đơn giản buông tha bọn họ. Chắc bất phàm hiển nhiên là tức giận, nhìn chằm chằm Bạch Thần rời đi bóng lưng, trong mắt hàn quang chớp động. Sư phụ. Mộ Tam rất sợ sư phụ của mình lúc này liều lĩnh động thủ. Nếu như ở kinh lịch trước tối hôm qua, hắn có thể sẽ không do dự, nhưng khi nhìn đến đêm qua Bạch Thần xanh xanh xé rách Âm Vô Tình sau, nhượng hắn đối cái này cùng mình niên kỷ sắp xỉ thanh niên nhân, cảm giác được một tia sợ hãi. Đặc biệt liên tưởng đến thế lực sau lưng hắn, nhượng hắn càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người này cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Mộ Tam Sinh tương đêm qua chuyện tình nói một lần, đồng thời cũng tương suy đoán của mình thuyết cùng Trác Bất Phàm thính. Trác Bất Phàm càng nghe càng đúng kinh ngạc, lúc này Bạch Thần đã ly khai ngoại điện, Trác Bất Phàm ánh mắt thủy chung nhìn Bạch Thần rời đi phương hướng, trên mặt vẻ mặt bất định, thậm chí là có điểm hoài nghi, ngươi nói nhưng là thật. Thiên chân vạn sắc, người này tu vi sợ là không ở sư phụ ngài dưới, tu luyện ngoại công càng không giống bình thường, cũng không phải là phổ thông tiểu thừa võ công, chỉ sợ là cái khác địa vực đính thiên môn phái ở Thanh Châu thành người phát ngôn. Thậm chí có thể là một cái đính thiên môn phái đệ tử nòng cốt tại ngoại lịch lãm. Trác Bất Phàm ánh mắt chớp động, sắc mặt thủy chung không có tăng ra, âm xót xa tiếng hử, đó là này đính thiên môn phái đệ tử nòng cốt thì như thế nào, nơi này là thuộc địa, đúng Thanh Châu thành, không là bọn hắn nhất mô ba phần địa, đó là cường lòng tới đất này đầu cũng phải cấp ta nằm. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 34, Thảo Mãng mới là thật anh hùng. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Thanh Châu thành ngũ đại môn phái chung, Âm Hư môn đứng hàng thứ đệ nhị, thế nhưng cùng cận vài thập niên tài quật khởi Long Hổ môn bất đồng, Âm Hư môn quanh năm chiếm lấy Thanh Châu thành khôi thủ bảo tọa. Ban về nội tình, Âm Hư môn mới là hoàn toàn xứng đáng kiều sở, kỳ môn chủ Âm Tuyệt Tình, cận 20 năm qua hầu như không hề động thủ, cây bản không có ai biết thực lực của hắn làm sao. Các phái trong lúc đó phân có nghe đồn, Âm Tuyệt Tình từ lâu đúng tiên thiên cao thủ, chỉ là không muốn bại lộ chính, thả quanh năm bế quan tu luyện, cho nên mới vẫn nhượng Long Hổ môn Long Hành tọa ủng Thanh Châu đệ nhất cao thủ danh hiệu. Mặc dù là Long Hành, cũng đúng đối thủ này kiêng kỵ vạn phần, mặc dù Âm Tuyệt Tình còn chưa đạt tới tiên thiên cảnh giới, hắn cũng không dám kinh thường, canh không nói đến đây hơn 20 năm không thấy, hắn là phủ có đột phá, chưa thể biết được. Còn nữa thuyết, Âm Hư môn không có thể như vậy Long Hổ môn như vậy không có căn cơ cửa nhỏ tiểu phái, Long Hành càng biết, Âm Hư môn chính là một cái đính thiên đại phái ở thuộc địa đại nói môn phái. Sở dĩ vẫn không cùng Âm Hư môn gây chiến. Bất quá, Long Hành biết Âm Hư môn nhưng không giống như là biểu hiện ra thấp như vậy điều. Một ngày cùng Âm Hư môn chân chính khai chiến, Âm Hư môn giống như là từ trong bụi cỏ nhảy lên đi ra ngoài ác lang, một ngụm tương người hết hầu cắn đứt. Âm Hư môn đệ tử không nhiều lắm, thế nhưng mỗi một đều xưng là một mình đảm đương một phía cao thủ. Giới bên ngoài trong mắt, này thất giai, bát giai cao thủ, ở chỗ này chỉ có thể làm tắc trông cửa công dụng. Ở một tòa sâu nghiêm thủ vệ trong đại điện, Âm Tuyệt Tình ngồi ở chủ vị thượng, quần áo bạch y trường thường, màu da càng không có chút huyết sắc nào, khuôn mặt không giống chân thật niên linh, nhìn qua càng giống như đúng một hơn 20 tuổi thanh niên nhân, chỉ có cặp kia máu đỏ trong mắt, lóe ra một đạo hung tính. Mặc dù là nghe được phía dưới đệ tử thông báo đệ Âm Vô Tình chết thảm vu vùng hoang vu ở ngoài, Âm Tuyệt Tình thần sắc cũng không có nửa phần động dung, thủy chung lạnh lùng ninh nghe đệ tử hồi phục. Hồi lâu, Âm Tuyệt Tình tài phát sinh thanh âm trầm thấp, Bạch Thần, ngươi nhưng thám thính ra người này lai lịch phủ. Đệ tử đã hỏi thăm nhiều mặt, người này làm như trống rỗng nhô ra giống nhau, không có đầu mối, thế nhưng một khi xuất hiện đó là cực kỳ cường thế, bất luận là thân thủ hay là luyện đan thiên phú, thậm chí là võ đồ trận pháp cũng là càng xuất sắc, cùng đệ tử trong ấn tượng mấy người đại phái đệ tử đều không giống nhau, hẳn là cùng mấy người đính thiên môn phái không quan hệ. Âm Tuyệt Tình khỏe miệng hơi buộc vòng quanh nhất đường vòng cung, trong mắt hung quang xí phồng, nếu cùng mấy người đính thiên đại phái không quan hệ, vậy liền dễ làm. Âm Tuyệt Tình dừng một chút, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lại bổ sung nhất cú, bất quá Hoàn Nhu cẩn thận hành sự, còn chưa tra xét ra người này lai lịch trước, không thích hợp vu bại lộ tay của chúng ta đoạn, đi tìm một kẻ chết thay. Thế nhưng phó trưởng môn, cái loại này phế vật chết liền đã chết, mất hết Âm Hư môn bộ mặt, hoàn bại lộ Âm Hư môn bí thuật, chết chưa hết tội. Âm Tuyệt Tình đối vu đệ đệ của mình bỏ mình không có một tia thương hại, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không tằng cải biến. Cùng Âm Vô Tình trên người quỷ dị khí tức bất đồng. Âm Tuyệt Tình khí tức trên người tản ra một tia hàn ý, ngay cả giọng nói chuyện đều tràn đầy tuyệt tình tuyệt nghĩa. Phía dưới đệ tử tựa hồ kiến thức không cạn, cảm giác được Âm Tuyệt Tình băng lãnh chi hàn, lập tức quỳ trên mặt đất, chúc mừng trưởng môn luyện thành vô thượng bí thuật, Thanh Châu thành đệ nhất cao thủ trừ ngài ra không còn có thể là ai khác. Âm Tuyệt Tình trong mắt huyết quang lóe lên, chỉ là Thanh Châu thành sao? Bạch Thần phát hiện, chính tới Thanh Châu thành vốn là vì Vô Lượng Tông tìm một cái lối ra, thế nhưng đây một vòng xuống tới, tựa hồ đem hơn nửa Thanh Châu thành đều đắc tội. Đan Kỳ Tông đừng nói, Âm Hư môn nguyên bản cùng mình không hề liên quan, lại không giải thích được đứng ở mình mặt đối lập, Thiết Quyền phái còn lại là chính khéo tay đổ lên vị trí của địch nhân thượng. Bất quá Thiết Quyền phái thành địch nhân, đúng Bạch Thần trong dự liệu chuyện tình, cũng là Bạch Thần kế hoạch. Hôm nay Thiết Quyền phái đã không có quá nhiều uy hiếp, Trác Bất Phàm tuy rằng tu vi không kém, thế nhưng đã tuổi già, Mộ Tam Sinh càng không có uy hiếp, toàn bộ Thiết Quyển phái hôm nay sở cậy vào bất quá là trăm năm nội tình. Thậm chí không cần tự mình động thủ, Thiết Quyển phái sẽ bị này nhìn chằm chằm đối thủ tắm ăn lên, trừ phi Trác Bất Phàm có thể đột phá tiên thiên, bất quá cái khả năng này hầu như có thể quên. Bạch Thần chưa có trở lại khách sạn Bình Dân, bởi vì thiếu phòng đấu giá âm thầm bảo hộ, ở Thanh Châu bên trong thành, Bạch Thần thực sự tìm không được địa phương an toàn, chỉ có Long Hổ môn nội, tựa hồ còn có thể tạm bảo an toàn của mình. Chỉ ít, ở mình cùng Long Hổ môn hợp tác kết thúc trước, Long Hổ môn sẽ không đối tự mình động thủ. Cùng Thiết Quyền phái không hài lòng, vẫn chưa ảnh hưởng đến Bạch Thần lòng của tình, nhưng thật ra Trác Bất Phàm và Mộ Tam Sinh, phỏng chừng đai khổ não có hay không yếu đối tự mình động thủ. Long Hổ môn động tác rất nhanh, không lâu Long Đồ Tiếu đã thông chỉ hắn, lương thảo thu mua không sai biệt lắm. Bạch Thần đang chuẩn bị đi Long Hổ môn, lúc này tới gần sau giờ ngọ, Thanh Châu bên trong thành Nhai Đạo vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, phồn hoa trình độ chút nào không thua gì trên địa cầu này mua sắm thiên đường. Đột nhiên, Nhai Đạo đầu cùng truyền đến một trận tuyên lượng đồng La Thành, mấy người quan phủ nha dịch thúc một chiếc xe chở tù đi tới, dọc phố người qua đường đàng hoàng tránh ra một con đường. Trên tù xa áp giải một gã đại hán, vẻ mặt thanh chất trồng dâu, vẻ mặt dữ tợn, thoạt nhìn tiểu không giống như là người tốt, hai mắt như chuông đồng vậy trận tròn đôi mắt, cực kỳ giống Phật môn trung trận mắt kim cương, trong miệng bỏ vào mặc bẩn phá vải bố. Người này hay Tây Châu cự nghiệt quan Đông Thiên. Không nghĩ đến người này cư nhiên lọt lưới, thực sự là đại khoái nhân tâm. Đúng vậy, nghe nói người này ngang dọc Tây Châu hơn 20 năm, giết người vô số, bách tính tiếng oán than dậy đất, ngày gần đây Tây Châu kỳ biến, người này càng tập kết mấy trăm đạo tặc giết quan phủ, cướp quan lương, vô số dân chúng không có lương thực nhưng y theo, chết đói vô số. Bạch Thần bên thai nghe bên người vây xem đám người thấp nghị, không khỏi có chút nổi giận, nhìn về phía cự phỉ càng sinh ra vài phần chán ghét. Người như thế thật đáng chết. Giới sát thanh âm của ở Bạch Thần trong đầu vang lên, mắt thấy là thật, hai nghe là giả. Có ý tứ. Bạch Thần sửng sốt, hắn cho rằng giới sát hẳn là cùng giống như mình tâm tư, hận nhất loại này không để ý sinh linh đồ thán ác nhân mới đúng, làm sao sẽ cùng mình làm trái lại. Chính đi xem không liền hiểu. Màn đêm thủy lâm. Thanh Châu thành quan phủ địa lao, nguyên bản âm u ẩm ướt địa lao, lúc này đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng kèm theo vài tiếng roi ra quất roi, cùng với trầm muộn than nhẹ thanh. Quan Đông Thiên bị trói ở hình trên kệ, nhất chậu nước lạnh trong nháy mắt đưa hắn ngất ý thức lại lạp quay về hiện thực. Hai người ngũ đại tam thô nha dịch lắc lắc cánh tay, một buổi tối đối Quan Đông ngày tiên hình, một nhượng Quan Đông Thiên khai miệng, trái lại lui nằm xuống mấy người đồng liêu. Một nha dịch thật sự là không chịu nổi, thận trọng quay đầu lại nhìn về phía bên người chi phủ Ngô Lương Đạo. Đại nhân, người này mạnh miệng rất, tiểu nhân thực sự không có biện pháp, 18 vậy hình cụ toàn bộ dùng tới, hắn vẫn không giao đại. Ngô Lương Đạo nhấp mân mùi gây mũi điệu lao mùi, nhẹ vô về sơn dương dâu dài, một chọi ba sừng trong mắt lộ ra vài phần âm trầm. Lạnh giọng hừ nói, ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, nói chung nhất định phải đem đây nghịch tặc tắt vào mồm cậy ra, nhất định phải biết rõ ràng nhóm kia quan lương giấu ở địa phương nào. Quan Đông Thiên giơ lên cứng ngắc cổ của, trong miệng phát sinh trầm thấp cật lực tiếng cười, hắc hắc. Nô lão kẻ trộm, ngươi đừng có nằm ngộng, thất quan lương đã sớm cho vay cấp này gặp tai họa bách tính, ngươi một hạt gạo cũng đừng nghĩ nhét vào trong túi. Hai anh, ngươi cho ta đúng 3 tuổi tiểu hài từ sao? Tuy rằng ngươi cướp quan lương, thế nhưng bất túc tam ngày. Ngươi làm sao quan tướng lương cho vay cấp này dân đen? Ngươi mau ta nói ra quan lương hạ lạc, cũng ít thụ ta ra thịt nổi khổ. Ta thảo cả nhà ngươi già trẻ, lão tử không nên thông khoái, lão tử tiểu các ngươi phải đầy bang cẩu tạp trùng hầu hạ, lão tử hay thích đây điều, ta thảo ngươi đây chó săn, dừng lại tới làm cái gì, mau cấp lão tử vài cái ngoan, ha ha. Phía trước hoàn hữu khí vô lực Quan Đông Thiên, mang khởi người đến lại chút nào không gặp hắn thế yếu, trái lại mang theo một ngoan kính, tới a, sẽ không lại túng đi. Chịu. Cho ta quất chết đầy tạp thoái. Nô Lương Đạo giận dữ, nộ chỉ vào Quan Đông Thiên khiếu năng đạo, còn lo lắng cái gì. Nô Lương Đạo đoạt lấy nha dịch trong tay roi ra, nương một ngoan kính, ở Quan Đông Thiên trên người của Liên chịu vài cái. Quất roi thanh nổi lên, lại đắp không quá Quan Đông Thiên khí thế như hồng tiếng cười, hơn 10 hạ quật, nhưng thật ra Nô Lương Đạo trước lui nằm xuống, trong ngày thường sống an nhàn sung sướng sinh hoạt, chưa từng như thế lao tâm lao lực trải qua ổ ổ sống. Bên người nhất nha dịch con ngươi đảo một vòng. Tiến đến Ngô Lương Đạo bên thai nói, đại nhân, như thế đánh cũng không được biện pháp, tiểu nhân nhưng thật ra có một chủ ý. Thuyết, đây nghịch tặc điều không phải thích cướp của người giàu chia cho người nghèo sao, đây hơn 20 năm thụ hắn tiếp tế bình dân không có 1.000 cũng có bắt bách, chúng ta liền đem những người đó cũng làm tác sơn phỉ đồng như bắt lại, ở trước mặt hắn đầm giết, ta cũng không tin hắn năng vẫn không mở miệng, nhìn này dân đen chết hết. Đây Ngô Lương Đạo ánh mắt không khỏi lóe lên. Đại nhân, quay về với chính nghĩa Tây Châu quan sai sớm đã bị quan đông trời giết không sai biệt lắm, này trôi dạt khắp nơi dân đen căn bản là không chỗ có thể, nhiều mấy người ít mấy người căn bản là không có nhân quản, nếu là tin tức để lộ, chúng ta liền nói là quan đông ngày đồng bọn trộm tới, cũng không sợ này Lưu Nôn Phỉ ngữ ngộ thương rồi đại nhân. Hảo, việc này liền giao cho ngươi đi làm, được rồi. Lưu mấy người tuổi còn trẻ tiêu chí tiểu nha đầu, bản lão gia muốn đích thân thẩm vấn, suy suy. Ta thảo cả nhà ngươi, có loại ngươi hãy cùng nhượng lao tử mở miệng, đừng cầm bách tính thuyết sự, Ngô Lương đạo, ta thảo ngươi tổ tông 18 đại. Quan đông ngây thơ nóng nảy, phẫn nộ khiếu mắng lên, lần này biểu hiện không chỉ một nhượng Ngô Lương đạo chần chờ, trái lại nhượng hắn lộ ra thoải mái dáng tươi cười. Rốt cục bắt được quan đông ngày uy hiếp, cũng liền ý nghĩa 300 vạn cân quan lương tới tay, điều này làm cho hắn làm sao có thể không vui vẻ. Nguyên bản 300 vạn cân quan lương đúng triều đình vận tới Tây Châu giúp nạn thiên tai, thế nhưng lại bị Tây Châu khổ quan viên tư nuốt, lúc này mới rước lấy quan đông ngày vừa thông suốt giết lung tung, cơ hồ đem Tây Châu sở hữu quan sai giết tuyệt, hoàn cướp đi quan lương. Nô Lương đạo làm tới gần Tây Châu Thanh Châu chi phủ, tạm thời tiếp quản Tây Châu công việc, đây truy đòi quan lương chuyện tự nhiên rơi xuống trên đầu hắn. Thế nhưng Nô Lương đạo truy đòi quan lương nhưng không phải là vì giúp nạn thiên tai, mà là vì tư nuốt. Quay về với chính nghĩa thì chậu đã đội lên quan đông thiên hòa Tây Châu khổ quan viên trên đầu, sau triều đình truy tra cũng không tra được trên đầu của hắn, ngược lại là truy kích và tiêu diệt quan đông thiên một người có công. Đây nhất cử có nhiều hay sự, nghĩ đến tiền đồ tự cầm tiền đồ, còn có 300 vạn cân quan lương đổi thành bạc, nhượng hắn không khỏi phiêu phiêu nhiên. Ha ha! Ngươi mắng Việt hung, bản quan càng cao hứng, đi! Lập tức đi đái mấy người Tây Châu dân đen tới, ngay trước mặt hắn giết. Ung ung! Đột nhiên! Địa lao cửa sắt phát sinh một tiếng ầm ầm nổ, đây tiếng nổ đem địa lao nội mọi người giật nảy mình. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 35, Vô Lượng Công Đức. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Một nha dịch bị Ngô Lương đạo đổ lên trước cửa kiểm tra, nha dịch vẻ mặt đất hôi, thận trọng đi lên trước. Nguyên bản dày lao cố địa lao cửa sắt, lúc này chính đột xuất một hối, tựa hồ là bị thiết truy nặng nghiền sau vết tích. Đại nhân, đây nha dịch quay đầu đối Ngô Lương đạo trả lời thuyết phục. Thế nhưng còn chưa chờ hắn nói xong, toàn bộ cửa sắt đột nhiên lại phát sinh một trận nổ sau dãy tường duyên, hung hăng nện ở nha dịch trên người của. Nô Lương đạo quá sợ hãi, vội vã đem bên người mấy người nha dịch đều đáng ở trước người, thò đầu ra nhìn lén mắt cái kia bị cửa sắt đập bể nha dịch, tiết hầu chung một trận nôn khan. Ngẩng đầu nhìn lại, địa lao ngoại đang đứng một túi đầu hắc y nhân kia trên người của, mạo hiểm một tia khói đen, tựa hồ là thân thể bị đốt như nhau. Lớn mật! Ngươi là ai? Nô Lương đạo lấy dũng khí, hét lớn một tiếng, ngươi cũng biết đây là địa phương nào, dùng cho ngươi dương ai. Hắc y nhân ngẩng đầu, song đồng lóe ra xích sắc hỏa quang, che mặt khăn ngoại lộ ra da cũng giống đúng thiêu đốt giống nhau, biểu lộ ra ám hồng sắc hỏa diễm văn lộ. Cái này như là quái vật hắc y nhân, nhượng Nô Lương đạo một điểm cuối cùng dũng khí đều biến mất. Thượng, giết hắn mấy người nha dịch ở Nô Lương đạo thôi táng hạ, lảo đảo hướng phía hắc y nhân phóng đi. Hắc y nhân cũng trong cùng một lúc động, giống như một đạo hắc sắc gió xoáy, nên hướng mấy người nha dịch. Đột nhiên, quan đông thiên quát to một tiếng, cẩn thận. Bọn họ là Vũ Nhất Đao và Vũ Nhị Đao. Hắn thế nhưng biết, mấy cái này nha dịch chung hai người, không có thể như vậy thông thường nha dịch. Bọn họ đều là trên giang hồ giết người như ngoé ác ôn, bởi vì phạm liêu sự sau ở trên giang hồ bị các môn phái phát lệnh truy nã, tối hậu bị Ngô Lương đạo thu lưu. Quan đông thiên cũng là thua bởi đây trong tay hai người này tuy rằng ăn mặc nha dịch y phục, thế nhưng tu vi cũng tương đương không tầm thường. Tất cả đều là bát giai cao thủ, hơn nữa hai người liên thủ thi triển một bộ cùng đánh đao pháp, càng uy lực vô cùng. Quan Đông Thiên liên 10 chiêu đều không chống nổi, cũng đã thua ở hai người dưới sự liên thủ. Hắc Y Nhân tựa hồ cũng đã nhìn ra nha dịch chung, trong đó thân hình của hai người cùng thông thường nha dịch bất đồng. Tuy rằng bọn họ cố ý bảo lưu thực lực của chính mình, trốn ở nha dịch trong, nhưng đúng ánh mắt của bọn họ lại so với phổ thông nha sắc bén rất nhiều. Không có phổ thông nha dịch cái loại này nào núng cùng né tránh. Bước tiến cũng là phiêu hốt bất định. Bất quá Hắc Y Nhân lại chưa từng có từ trước đến nay, bay thẳng đến Ngô Lương đạo phóng đi. Hắc Y Nhân hành động này nhưng làm Ngô Lương đạo sợ đến không nhẹ, Ngô Lương đạo đại cả kinh kêu lên, "Mau, mau bảo hộ ta." Cái khác nha dịch phản ứng thua, thế nhưng Vũ Nhất Đao và Vũ Nhị Đao huynh đệ thế nhưng xem thời cơ hay, mắt thấy Hắc Y Nhân không để ý tới bọn họ, lập tức nắm lấy cơ hội, trong tay tinh luyện đại đao đã bổ tới Hắc Y Nhân mặt. Chỉ thấy Hắc Y Nhân đột nhiên giơ lên hai tay, nên hướng hai người đào phong. Vũ Nhất Đao cùng Vũ Nhị Đao trong lòng vui vẻ, nguyên bản còn tưởng rằng Hắc Y Nhân hội rút đi, không nghĩ tới Hắc Y Nhân lại muốn bằng thị trưởng ngăn trở chính hai người khoái đao, đây không phải là tự tìm đường chết sao. Đinh đương. Hai tiếng kim trúc giao kích thanh ở trong địa lao đẩy ra, song đao cùng vậy đối với thị trường giao kích cùng một chỗ, vang lên điểm điểm hỏa tinh, giống như là thiết truy đánh vào bàn ủi thượng như nhau. Vũ nhất đao cùng vũ nhị đao đều là sửng sốt, song trưởng tê dại, bọn họ thế nhưng tự mình cảm thụ được cổ lực phản chấn to lớn, để cho bọn họ song trưởng hầu như khó có thể dơ lên, nguyên bản tinh thiết chế tạo song đao, đã vặn vẹo phải không đao hình, đao phong chỗ càng thiếu một cái, như là chém vào cục sắt thượng như nhau. Đang lúc bọn hắn ngây người chi tế, hắc y nhân đã phát sát bắt đầu, song trưởng bao quát tương cổ hai người nằm ở. Hai người rốt cục toát ra vẻ kinh hãi, há mồm muốn cầu xin tha thứ, thế nhưng hắc y nhân đâu dung phải hai người mở miệng. Giang giác. Hai tiếng cốt cách nát bấy thanh sau, hắc y nhân như ném vải rách vậy, tương lượng thi thể của người vứt bỏ ở Ngô Lương đạo trước mặt của. Đáng. Ngăn trở hắn Ngô Lương đạo hoảng hốt, thế nhưng này thông thường nha dịch thấy tình cảnh này, đâu còn có dũng khí kế tục là địch. Một trận kêu sợ hãi sau, đã giải tán lập tức. Hắc y nhân cũng không có ngăn cản ý của bọn họ, từng bước một đi hướng Ngô Lương đạo. Ngô Lương đạo đã sợ đến từng bước lùi bước, bằng hữu. Đại hiệp, chúng ta có chuyện hảo hảo thuyết, ngươi phải bao nhiêu tiền? Chỉ cần ngươi. Đột nhiên, Ngô Lương đạo bên người truyền đến Quan Đông Thiên thanh âm của, chẳng biết lúc nào, Ngô Lương đạo đã thối lui đến Quan Đông ngày bên người. Cầu quan, đi tìm chết. Ngô Lương đạo chỉ cảm thấy yết hầu đau xót. Bị trói ở hình trên kệ Quan Đông Thiên cắn một cái ở Ngô Lương đạo cổ của. À, Ngô Lương đạo kêu thảm một tiếng, trên cổ máu chảy như chú, phun tung tóe ra tiên huyết tương Quan Đông Thiên nguyên bản tiểu mặt mũi dữ tợn xâm nhiễm càng thêm đáng sợ. Phóng! Phóng! Buông ra! Ta không không muốn! Chết! Quan Đông Thiên đột nhiên cố sức xé ra, Ngô Lương đạo đã mềm nằm út sấp thế trên mặt đất, bên cổ của bị lấy máu tanh nhất phương thức tê rơi. Phun một tiếng, Quan Đông Thiên một ngụm nhổ ra trong miệng thịt vụn. Thối mắng một tiếng, chó này quan thị thật con mẹ nó siêu. Hắc y nhân kia dĩ nhiên chính là bạch thần, hắn cũng bị nhốt đông ngày đây cổ ngoan kính lại càng hoảng sợ. Bất quá hắn vẫn là tương đối bội phục Quan Đông ngày, hắn thế nhưng trên mặt đất tù thượng quan sát nửa buổi tối, bất luận cái gì dạng cực hình, chưa từng nhượng Quan Đông ngày tính tình mềm xuống tới, lui nằm xuống mấy người nha dịch, hắn vẫn tinh thần dịch chửi bậy. Bạch thần tự vẫn không có đóng đông ngày loại này ngoan kính, nếu như người như thế ở trên địa cầu, chỉ biết bị coi như tội phạm. Thế nhưng ở hôm nay bạch thần trong mắt, hắn hay hiệp đạo. Còn hơn những truyền thuyết kia trung đại hiệp, đáng sợ hơn tinh thần hiệp nghĩa, người tài giỏi như thế đúng bạch thần bội phục nhất. Hắn mới thật sự là đại trượng phu. Nghe nói ngươi cướp 300 vạn cân quan lương. Bạch thần cố ý hạ giọng, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Quan Đông Thiên. Quan Đông Thiên liếc nhìn bạch thần, ánh mắt lộ ra một tia chẳng đáng. Nguyên lai ngươi cũng là hướng về phía 300 vạn cân quan lương tới, ngươi hoàn đúng dẹp ý niệm này, lão tử chết cũng sẽ không nói ra nhóm kia quan lương hạ lạc. Ngươi nếu như người đàn ông, tiểu cấp lão tử một thông khoái. Đương. Bạch thần đã xả đoạn Quan Đông ngày khóa sát, đưa hắn hình phạt kèm theo trên kệ bông tới. Vừa mất đi ràng buộc, Quan Đông Thiên thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ rạp trên mặt đất. Bạch thần quả đấm một chảo, đã đem thân hình cao lớn Quan Đông Thiên kháng đến đầu vai, xoay người liền đi ra khỏi địa lao. Phía sau truyền đến một trận tiếng kêu, này đào tẩu nha dịch đã hoa theo đuổi binh, bất quá tại đây màn đêm dưới, này thông thường quan sai đâu đuổi đến bạch thần. Mấy người leo tường sau cũng đã tiêu thất ở màn đêm dưới. Vung, lão tử không cần ngươi cứu, ngươi cho là cứu lão tử sẽ đối với ngươi mang ơn sao. Cũng không biết qua bao lâu, ở một bên trong đình viện, bạch thần lúc này mới tương Quan Đông Thiên để xuống. Long Đổ Tiếu đã từ trong nhà ra đón, hắn cùng với bạch thần coi như quen biết, tuy rằng bạch thần che mặt, thế nhưng vóc người cũng không khó phân rõ. Bạch huynh đệ, ngươi đây là đi nơi nào tiêu giao, mặc đồ này. Đi nha môn địa lao, giết chó quan. Cướp cá nhân phạm. Bạch thần gạt cái khăn đen, lộ ra tướng mạo sẵn có. Ừ. Ngươi là Quan Đông Thiên. Ta nghe nói qua chuyện của ngươi. Long Đổ Tiếu có chút vô cùng kinh ngạc, làm người trong giang hồ, tự nhiên sẽ không tin tưởng phố phường dặm này lời đồn đãi. Các ngươi người nào? Quan Đông Thiên cảnh giác nhìn hai người. Ngươi không cần phải xen vào chúng ta là ai, ta hiện tại có chuyện yếu giao cho ngươi đi làm. Bạch thần liếc nhìn Quan Đông Thiên, lại quay đầu nhìn về phía Long Đổ Tiếu. Ừ. Long Đổ Tiếu nghi ngờ liếc nhìn bạch thần. Trên tay ta có một nhóm nghìn vạn lần cân lương thảo, ngươi giúp ta đưa đến Tây Châu đi, bất kể là dùng thủ đoạn gì, ngươi cho ta cứu tế Tây Châu gặp tai họa bất tính. Bạch thần những lời này vừa ra, Long Đổ Tiếu choáng váng, Quan Đông Thiên cũng choáng váng. Long Đổ Tiếu vốn cho là bạch thần thu mua lương thảo, vì đúng thấp mãi cao bán, làm mất đi vị nghĩ tới, lớn như vậy thủ bút lại là để giúp nạn thiên thai. Quan Đông Thiên cũng choáng váng. Lúc trước nguyên tưởng rằng bạch thần là hướng về phía trên tay hắn nhóm kia 300 vạn cân quan lương, kết quả nhân ra canh là đại thủ bút, cư nhiên chính xuất tiền túi, xuất ra 10 triệu cân lương thảo. Kỳ thực Bạch Thần cũng một mực vì, làm sao giúp nạn thiên thai đau đầu không ngớt, hắn cũng không hiểu phải giúp nạn thiên thai. Nếu như đem lương thực giao cho quan phủ, tuyệt đối sẽ bị Ngô Lương đạo cái loại này cẩu quan tư nuốt. Hôm nay hữu quan Đông Thiên loại này sẵn cu ly, hắn đương nhiên càng muốn đem lương thực giao cho hắn xử lý. Quan Đông Thiên nếu nguyện ý vì 300 vạn cân quan lương, ngay cả tính mệnh đều có thể mất, tin tưởng hắn sẽ không tư nuốt 1.000 này vạn cân lương thực. Quan Đông Thiên liếc thần ánh mắt thay đổi, đột nhiên quỷ địa thượng, hung hăng trên mặt đất hạp ba hưởng đầu. Lao tử đời này một bội phục hơn người, ngươi là người thứ nhất. Quan Đông Thiên ngay thẳng tính tình, đối với lúc trước không lo ngôn luận càng thêm tự trách, đây ba hưởng đầu là cho ngươi bồi tội, lúc trước có nhiều đắc tội, đúng lao tử hữu nhãn vô châu. Dập đầu hạp xong, tiểu cho ta suốt đêm chuyên trở ra ngoài, Long huynh dọc theo con đường này người còn phải Long hổ môn chiếu cố nhiều hơn. Bạch Thần đã móc ra nhất túi đan dược, đây là dư khoản, đa tạ. Muốn lương thực an toàn đưa đến Tây Châu, tự nhiên còn muốn dựa vào Long hổ môn. Long hổ môn dù sao cũng là kháo lương thực kinh thương lập nghiệp, bọn họ khẳng định có an toàn của mình lộ tuyến. Long đổ tiếu liếc thần ánh mắt cũng thay đổi, hơi gật đầu, khác không dám nói, đây nhóm lương thực tiểu túi ở trên người ta, nhất định một không ít đưa đến Tây Châu, ít nhất lưỡng tiểu từ ta một thân thịt vụ bổ. Làm phiền. Bạch Thần ôm quyền, tâm thành đối hai người đạo. Bạch Thần đột nhiên kéo Quan Đông Thiên, Quan Đông Thiên lúc này liếc thần ánh mắt, nhiều ít có chút kính ngưỡng. Ở trong mắt của hắn, Bạch Thần hay cái loại này niên thiểu hữu vi, lại lòng mang thiên hạ niên thiếu hiệp sĩ. Có thể tự móc tiền túi, làm một châu bách tính giúp nạn thiên thai, tuyệt đối là hiệp to lớn đạo. Nếu như Bạch Thần biết Quan Đông Thiên suy nghĩ trong lòng, sợ rằng điếu xấu hổ không đất dung thân, hắn lúc ban đầu tìm cách, cũng bất quá là vì giải quyết mình nợ nần. Bất quá có thể vi nạn dân làm ra một điểm bàn trợ, hay để cho hắn lòng hư vinh nho nhỏ thỏa mãn một phen. Bạch Thần tương tam viên thuốc nhét vào Quan Đông ngày trong tay, thấp giọng nói, thời gian cấp bách một thời giờ gì nhượng quan đại ca dưỡng thương, sở dĩ chỉ có thể ủy khuất quan đại ca, đây tam viên thuốc ngươi tiểu ở trên đường dùng, cách thiên dùng một viên là được. Quan Đông Thiên nặng nề gật đầu, lúc này hắn cũng cảm giác thể lực có chút chống đỡ hết nổi, tuy rằng ngoài miệng không nói gì, thế nhưng vết thương trên người nóng hừng hực cực kỳ khó chịu. Long Đổ Tiếu ánh mắt lợi hại, liếc mắt liền thấy tam viên thuốc, thế nhưng vừa nhìn thấy tam viên thuốc, con ngươi bỗng nhiên vừa thu lại, lập tức kinh hô lên. Thập phẩm tiểu cựu truyền đan. Quan Đông Thiên cũng là sửng sờ, tay run thiếu chút nữa một đem đan dược rơi xuống đất, tiểu cựu truyền đan. Đây chính là thánh dược chữa thương, tiểu đây tam khỏa tiểu cựu truyền đan giá trị, sẽ không so với chính mình cướp 300 vạn cân quan lương xoa. Bạch huynh đệ, đây. Cầm, ngươi thương thế kia nếu không ở trên đường dưỡng hảo, thế nào hữu lực khí đi chợ giúp này chịu khổ bách tính. Quan Đông Thiên lệ nóng doanh trọng, cổ họng hai tiếng, dám nín một khóc lên. Bạch huynh đệ, nếu là giúp nạn thiên thai, đây cờ hiệu là ngươi một người hay là đánh cắp ngươi vô lượng tông. Long Đổ Tiếu tâm linh trong sáng, thì là Bạch Thần đúng giúp nạn thiên thai, chắc cũng là có mục đích nào đó, nói thí dụ như đúng để cho mình tông môn thặng dư hưởng sáng lên, hắn nhưng không tin, một người xuất ra 10 triệu cân lương thực chỉ là đơn thuần thiện ý. Không cần. Tối tốt cái gì cờ hiệu đều đừng đánh, nếu không tiểu đánh các ngươi Long Hổ môn cờ hiệu được rồi. Bạch Thần ngược lại cũng một suy nghĩ nhiều như vậy, tùy ý phất tay một cái. Long Đổ Tiếu biểu tình đọc lại, khuôn mặt nóng vô pháp thị nhân, đồng thời vì mình lúc trước tìm cách cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, mặc hắn vắt hết óc, cũng không có khả năng biết Bạch Thần tìm cách. Ở thiên đạo trong mắt, làm việc thiện hay làm việc thiện, bất kể là ôm loại nào mục đích. Cho dù là trên địa cầu, này làm dáng minh tinh, chí ít nhân gia quên tiền. Chỉ cần gặp tai họa bách tính xong bang trợ, như vậy ngại gì? Bất quá đây nhóm lương thực quy mô không nhỏ, sợ rằng đã khiến cho rất nhiều người chú ý của, sở dĩ Bạch huynh hay nhất có thể giúp ta môn một tiểu vội vàng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 36, điều không phải hoàn giả không gặp gỡ. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Trung bảng trong lúc, 360 độ quần quận cầu điểm kích cầu phiếu đề cử 4. Nạp Lan Như Nguyệt tâm tình của giờ khắc này, có chút khẩn trương, lại có ta kích động. Đây là nàng lần đầu tiên làm loại này cường đạo hoạt động, từ Long Hổ Môn thu mua 10 triệu cân lương thực đúng chỗ, nàng vẫn bảo trì quan tâm. Mà nay dạ, nàng lại nhận được tin tức, Long Hổ Môn chuẩn bị suốt đêm tương lương thực vận ra Thanh Châu Thành, đi về phía Bất Minh. Từ Bạch Thần phá hủy nhiệm vụ của nàng, quấy nhiều thất tú cùng Long Hổ Môn hợp tác quan hệ sau, Nạp Lan Như Nguyệt đã đem Bạch Thần ghi tạc tiểu buồn bổn thượng, chuẩn bị nhất có cơ hội tiểu trả thù một phen. Hôm nay cơ hội rốt cuộc đã tới, không chỉ có như vậy. Đồng môn sư phụ Tả mang theo 20 chô thất tú đệ tử cũng tới. Điều này làm cho Nạp Lan Như Nguyệt ở Thanh Châu Thành hoạt động cũng buông lỏng không ít, chí ít cùng Thanh Châu Thành các môn các phái giọng của cũng có thể cứng rắn khởi không ít. Nạp Lan Như Nguyệt đứng ở ven đường trên ngọn cây, bên người mấy người bóng hình xinh đẹp nương theo, một người trong đó hai tròng mắt sáng tỏ như nguyệt, mi tâm một điểm chu ấn, lưu hải đủ mi, dáng người như phiêu ảnh thoát trần, hai tay chỉ vũ thường song kiếm, mặc dù là màn đêm cũng không che giấu được khuynh thành dung nhan. Công tôn Trầm Tinh, thất tú phường thất tú một trong tinh vũ, bất quá 20 có tam, liền đã tiên thiên cao thủ, chủ tu thất tú nghe thường công, nghe thường kiếm vũ danh chấn giang lăng, trẻ tuổi trung tiên hữu địch thủ. Trên giang hồ mộ danh mà đến niên thiếu hiệp sĩ, có thể vây bắt toàn bộ giang lăng thành ba vòng. Nạp Lan Như Nguyệt mặc dù nổi danh đều là thất tú một trong trang trọn, bất quá luận thất tú trong uy vọng còn là một người tu vi, đều cùng công tôn Trầm Tinh kém không chỉ một bậc. Như Nguyệt, ngươi xác định bọn họ lộ tuyến đúng từ nơi này đi qua sao? Đương nhiên. Nạp Lan Như Nguyệt hơi ngạch thủ, tin tức của ta nơi phát ra tuyệt đối tin cậy, người nọ không chỉ phôi ta phái kế hoạch, nhưng lại cấu kết giang dương đại đạo, hành sự kẻ khác khinh thường, người này ác nhân thật cai thiên đào vạn quả. Công tôn Trầm Tinh đuôi lông mày hơi ninh khởi, trong giọng bình thản mang theo vài phần chán ghét, nếu là người này có thật không chịu được như thế, vậy liền giết chi, ta thất tú người vốn nên hành hiệp trượng nghĩa, như thế ác nhân lưu chi cũng là gieo hại nhất phương. Đúng lúc này, một sa đội chậm rãi tiến nhập các nàng mi mắt, sa đội quy mô không nhỏ, chừng hơn 100 chiếc xe ngựa, trước sau cũng có một chi hơn 100 người đội ngũ hộ vệ. Sa đội lộ vẻ chính là tiêu cục cờ xí, giống nhau loại này gửi vận chuyển lương thảo vàng bạc chuyện, các môn các phái đô hội giao cho tiêu cục để làm. Long hổ môn cũng không ngoại lệ, nghìn vạn lần đừng tưởng rằng, long hổ môn như vậy đại phái không thiếu người thủ. Long hổ môn mặc dù là Thanh Châu thành đệ nhất phái, thế nhưng luận đây áp tải vận hàng, thật đúng là so ra kém tiêu cục. Áp tải người thiện thức nhân giao tế, khéo léo, bất kể là bạch đạo còn là, đều có chút giao tình. Nếu để cho long hổ môn vận phiêu tuyệt đối là một đường đánh giết quá khứ, nếu như là tiêu cục, hoa một ít tiền trinh liền có thể một đường thẳng đường, thục khinh thục trọng, long hổ môn tự nhiên linh phải thanh. Công tôn Trầm Tinh cùng Nạp Lan Như Nguyệt liếc nhau, Nạp Lan Như Nguyệt khẽ gật đầu. Công tôn Trầm Tinh đã bay xuống hạ ngọn cây, như dáng trần tiên tử vậy, che ở xa đội trước. Đông Tây lưu lại, mọi người cút. Công tôn Trầm Tinh không hiểu được làm sao cấp đoạn, canh không muốn quá che giấu thân phận, như vậy minh mục trương đảm chặn đường cấp đoạn, có thể nói là phỉ đảm bảo tiên. Nạp Lan Như Nguyệt cùng 20 thất tú đệ tử, cũng đã lần lượt rơi vào công tôn Trầm Tinh bên người. Từng thất tú đệ tử tuy nói mặt mày ngọc mạo, thế nhưng mỗi người đều là mắt lạnh leo trừng mắt, kiếm chỉ xa đội. Cầm đầu thùng xe màn xe giật lại, Bạch Thần từ trong buồng xe đi tới. Liếc nhìn chứa nhiều tú sắc, không khỏi trước mắt sáng ngời, ánh mắt lại rơi xuống Nạp Lan Như Nguyệt trên người của. Nạp Lan cô nương, ngươi đây là muốn nháo loại nào? Chớ không phải là gần nhất đỉnh đầu chặt, làm lên loại này cắt cỏ cốc hoạt động đi. Nếu nói cắt cỏ cốc kỳ thực hay chặn đường cấp đoạn, bất quá đa số đạo phỉ trong lúc đó tiếng lóng, chỉ là đối với Nạp Lan Như Nguyệt cùng với thất tú đệ tử mà nói, cũng vũ nhục ý. Nạp Lan Như Nguyệt tiếu dung lạnh lẽo, mũi kiếm ngón tay hướng Bạch Thần, hãy bớt sàm luôn đi, đòi tiền hay là muốn mệnh. Cái này nha, Bạch Thần vẻ mặt hơi, mạng mất kiếp sau còn có, tiền đã đánh mất kiếp sau nhưng bổ không trở lại. Chưa thấy quan tài không rơi lệ. Nạp Lan Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng, dưới chân hay bộ mở ra, dáng người như bay hồng dựng lên, từng bước sinh hoa. Này tiêu sư tuy nói thân thủ không tệ, thế nhưng cùng Nạp Lan Như Nguyệt vẫn là chênh lệch không biết bao nhiêu, đâu ngăn được ảo diệu vô cùng bước tiến. Sư muội nhiều loại hoa tiến bước bộ thần tốc, tựa hồ dĩ lĩnh hội thứ 8 phân thần thủy, ly viên mãn cảnh không xa. Công tôn Trầm Tinh nhìn Nạp Lan Như Nguyệt bước tiến, khen ngợi than nhẹ đạo: đi lại nhiều loại hoa tẫn, hay tiên nhập trần định. Chim tinh sư tỷ, đây cũng là nhiều loại hoa bộ sao? Một vị niên kỷ nhỏ hơn thất tú đệ tử, hai mắt tràn đầy ánh sao nhìn Nạp Lan Như Nguyệt bước tiến, ta lúc nào tài năng tập được nhiều loại hoa bộ a? Công tôn Trầm Tinh khỏe miệng hơi câu dẫn ra, chờ ngươi tu vi đến hậu thiên bát giai sau, trưởng môn sư phụ tự nhiên sẽ chuyển cho ngươi nhiều loại hoa bộ. Đây nhiều loại hoa bộ chính là thất tú nhập môn khinh công một trong, bất quá đây nhập môn khinh công cũng là tiểu thừa cửu phẩm, phi bên trong cánh cửa tinh anh đệ tử, bất khả tập được nhiều loại hoa bộ. Này tiêu sư đỡ không được, Bạch Thần đây tam chân mèo công phu càng không thể nào chống đỡ được, thấy hoa mắt, Nạp Lan Như Nguyệt kiếm phong liền dĩ rơi xuống trước mắt, mũi kiếm điểm nhẹ Bạch Thần ngực. Ngươi phục phải không phục? Nạp Lan Như Nguyệt trên mặt vi có vẻ ý, vài lần cùng Bạch Thần nói chuyện với nhau, cũng làm cho nàng thầm hận không ngớt, hôm nay rốt cục có cơ hội thật tốt làm nhục một phen, để cho nàng tâm tình sung sướng không ngớt. Bạch Thần nhếch miệng cười rộ lên, Nạp Lan Như Nguyệt thân pháp tuy rằng diệu dụng vô cùng, thế nhưng đối Bạch Thần loại này bất nhập lưu tay của chân công phu mà nói, cũng chỉ là động tác võ thuật đẹp, Bạch Thần am hiểu nhất hay trực lai trực vãng xúc phạm đấu pháp. Lấy mạng đổi mạng phương thức, Bạch Thần đổi khởi, người khác vị tất đổi khởi. Bạch Thần đột nhiên giơ tay lên hướng phía Nạp Lan Như Nguyệt chụp tới. Nạp Lan Như Nguyệt hừ lạnh, kiếm phong nhẹ nhàng cố sức, nàng tự tin có thể ở Bạch Thần thương tổn được chính trước hết để cho Bạch Thần mất đi uy hiếp. Tuy rằng một kiếm này lực đạo bất quá 3 phần, thế nhưng lấy loại này cự ly, đủ để cho nàng tương mũi kiếm đưa vào Bạch Thần ngực 3 phần. Đáng tiếc, Nạp Lan Như Nguyệt kỳ xoa nhất chiêu, nếu như nàng biết Bạch Thần tu luyện ngoại công chính là Hoành Luyện Thiết Bố Sam, cũng sẽ không lớn như vậy ý. Kiếm phong vào bán không được chia cũng đã bị mình đồng ra sắt ngăn trở, thế nhưng Bạch Thần cánh tay của cũng chưa từng có từ trước đến nay, bắt lại Nạp Lan Như Nguyệt vai. Nạp Lan Như Nguyệt trong lòng giật mình, khẩn trương muốn thoát khỏi Bạch Thần bàn tay, thế nhưng đầu vai lại như là bàn ê tô khắp ở giống nhau, mặc nàng cả người kinh lực cũng vô pháp dãy. Nạp Lan cô nương, ngươi cứ như vậy khẩn cấp cùng ta thân cận sao? Nhất chiêu đắc thủ, Bạch Thần cũng đã bại lộ bản tính, vẻ mặt tiện cười nhìn Nạp Lan Như Nguyệt. Ngươi! Buông tay! Nạp Lan Như Nguyệt giận dữ, đôi mắt đẹp hầu như yếu phun ra lửa. Bạch Thần bất quá hậu thiên lục giai tu vi, nàng thế nhưng cửu giai chuẩn cao thủ, so với Bạch Thần không biết cao gấp bao nhiêu lần. Nguyên tưởng rằng trận đánh bại Bạch Thần, nhượng hắn quỳ xuống đất cầu không tha cho đúng một cái nhấc tay, cho nên đối với Bạch Thần cũng có vài phần đại ý khinh địch, lúc này mới bị thua thiệt nhiều. Nạp Lan Như Nguyệt vừa thẹn vừa giận, lại đối Bạch Thần đây đánh đá không thể tránh được, trong lòng hận không thể tương Bạch Thần đại tá bắt hối. Công Tôn Trầm Tinh hừ nhẹ một tiếng, nhân như bay đến vậy nhằm phía Bạch Thần. Công Tôn Trầm Tinh tốc độ so với Nạp Lan Như Nguyệt yếu mau hơn rất nhiều, ở trong mắt Bạch Thần chỉ thấy một luồng anh hồng, Công Tôn Trầm Tinh kiếm đã xuất hiện ở hắn cùng với Nạp Lan Như Nguyệt trong lúc đó. Bạch Thần không kịp làm càng nhiều phản ứng, trước mặt kiếm phong rung động, Bạch Thần căn bản không thấy được kiếm phong chạm đến chính, liền cảm thấy một phong mang tương mình cùng Nạp Lan Như Nguyệt bước lui. Chiêu Hoa Đế Lạc. Chiêu này không phải là Nghê Thường kiếm vũ trung Chiêu Hoa Đế Lạc sao? Bạch Thần đúng phải bỏ qua tới tay con mồi, tuyển chọn nhượng bộ lui binh, bởi vì hắn cảm giác được một kiếm này nếu là thật rơi xuống, đã biết song trưởng có thật không yếu ở lại nơi đó. Bạch Thần nhưng không cảm thấy, dựa vào mình huyền hồ công, hành ý công, có thể tay cụt mọc lại. Một kiếm này quá mức sắc bén, nhượng hắn chỉ có thể tuyển chọn tị kỳ phong mang. Tiên thiên cao thủ. Bạch Thần không cùng tiên thiên cao thủ chân chính giao thủ quá, thế nhưng vừa Công Tôn Trầm Tinh một kiếm kia, rõ ràng là tường chân khí phóng ra ngoài kết quả sở trí. Điều này làm cho Bạch Thần không khỏi nhìn nhiều mấy lần Công Tôn Trầm Tinh, Công Tôn Trầm Tinh sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, cầm kiếm chi tư anh khí hiện ra, dưới bóng đêm càng lộ vẻ lãnh diễm. Cô nương, ngươi như vậy hung mãnh, nhượng ta rất là ăn không tiêu a. Bạch Thần lần thứ hai bản phận phát huy, nhịn không được chủy tiện trêu nói. Năng nhất chiêu chế trụ ta sư muội, có thể thấy được ngươi cũng phi hời hợt hạng người, lấy ra chút thủ đoạn, nhượng bản cô nương nhìn một cái. Công Tôn Trầm Tinh đối Bạch Thần trêu chọc bất vi sở động, như trước bình tĩnh mắt lạnh leo đối mặt. Bạch Thần ngực kêu khổ, dở khóc dở cười nói, ngươi vẫn là đem ta trở thành hời hợt hạng người đi, tiên thiên cao thủ cũng không đái người khi dễ như vậy. Sư tỷ cẩn thận, tiểu tử này dùng mánh khóe xảo quyết rất, không được mặc hắn đạo. Nạp Lan Như Nguyệt giận dữ trừng mắt Bạch Thần. Công Tôn Trầm Tinh lòng yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng, bất luận là Bạch Thần trêu chọc còn là Nạp Lan Như Nguyệt nhắc nhở, cũng như phong phất qua, ti không ảnh hưởng chút nào tâm cảnh của mình. Xem kiếm. Rốt cục, Công Tôn Trầm Tinh lần thứ hai động, một kiếm quét ngang hướng Bạch Thần phía bên phải, mang theo hồn hậu chân khí kiếm phong đái quá tam đóa kiếm hoa, mỗi một đóa kiếm hoa đều là ẩn chứa chân khí, ở trong không khí nở rộ ra. Bạch Thần đảo hít một hơi khí lạnh, sau lưng thất tú đệ tử càng liên tục trầm trồ khen ngợi. Quá đẹp, Công Tôn sư tỷ thi triển Nghê Thường kiếm vũ quả nhiên là đẹp mắt nhất. Đây là tự nhiên, nói cách khác Công Tôn sư tỷ làm sao năng bằng Nghê Thường kiếm vũ danh chấn giang lăng, chiêu này hoa rơi có ý định thế nhưng Nghê Thường kiếm vũ thần tùy chỗ, toàn bộ thất tú có thể thi triển ra nhân, bất quá 10 người số. Bạch Thần thối thiểm thua, tam đóa kiếm hoa có ở đây không quá 3 thước chỗ nổ tung, ba cổ dâng trào ngoại kính tuân ra mà đến. Bạch Thần nhịn không được ngực sôi trào, một ngụm máu tươi phun ra, cước bộ liền lùi lại vài bước. Ta kháo, đùa thật ta. Công Tôn Trầm Tinh lại đối với mình chiến quả không hài lòng lắm, đã biết chiêu hoa rơi có ý định thế nhưng vận dụng lục thành chân khí, cư nhiên chỉ là vết thương nhẹ đối phương, phải biết rằng nàng dĩ vãng lấy chiêu này đối địch, chỉ cần là tiên thiên giới địch thủ, căn bản không một người có thể ngăn thứ nhất chiêu, đó là tiên thiên cùng giai cao thủ, cũng muốn tị kỳ phong mang. Công Tôn Trầm Tinh vẫn chưa truy kích, mà là lui ra phía sau một. Nạp Lan Như Nguyệt cũng là dừng ở tình hình chiến đấu. Mắt thấy Công Tôn Trầm Tinh lui ra phía sau một, trong lòng hơi giật mình, cái gì? Sư tỷ đây là muốn dùng chiêu đó. Chiêu đó? Công Tôn sư tỷ cần chưa chiêu. Còn có thể đúng chưa chiêu, tự nhiên là Nghê Thường kiếm vũ kiếm thứ 7. Thất tú phương nội, mọi người đều biết, Nghê Thường kiếm vũ tổng cộng thất kiếm, đệ nhất kiếm, Chiêu Hoa Đế Lạc, kiếm thứ 2, Nguyệt Rơi Tinh Chìm, kiếm thứ 3, kiếm vũ ra rời, kiếm thứ 4, Bạch Hoa Đua Tiếng, đệ ngũ kiếm. Hoa rơi có ý định, kiếm thứ 6, sớm tối bi tử, kiếm thứ 7 cũng là nhất tinh diệu chỗ, đó là Công Tôn Trầm Tinh như vậy tiên thiên lúc đầu cao thủ, thi triển ra cũng là cực kỳ cật lực. Vũ hóa nghe thường. Công Tôn Trầm Tinh song kiếm buông lỏng, kiếm phong lại lăng không không rơi, kiếm phong ở Công Tôn Trầm Tinh chân khí nắm trong tay hạ, bay nhanh xoay tròn. Bất quá ở Bạch Thần thị giác xem ra, giống như là hai đóa nhiều loại hoa, nhìn thật là doa người. Hai thanh treo trên bầu trời bay lộn trường kiếm đan vào một chỗ, cuối hình thành một đóa kiểu diễm ướt át hoa tươi. Đẹp quá. Này thất tú đệ tử đã nhìn xin đốc, những vốn là hoa quý thì giờ thất tú đệ tử, chưa từng gặp qua như vậy hay cảnh. Canh có mấy người ánh mắt lợi hại đệ tử, nhìn ra tích chứa trong đó mặc nguy cơ. Đây nào chỉ là kiểu diễm hoa tươi, rõ ràng là sát nhân huyết hoa. Bất quá, Nạp Lan Như Nguyệt cũng chau mày, đặc biệt thấy Công Tôn Trầm Tình cái chán mồ hôi dịn, trong lòng không giải thích được. Vì sao sư tỷ của mình yếu lấy chiêu này đối phó với địch, tiểu tử kia lại có thể lại cũng một tư cách này mới đúng. Bạch Thần giờ mới hiểu được, cái gì gọi là càng là tiên diễm càng là nguy hiểm. Hắn cũng không dám kinh thường, chỉ có thể thi triển khởi hỏa lạc thiết bố sam, song trưởng lập tức dường như đốt đỏ bàn ủi, đón đoá kiểu diễm nhiều loại hoa vô tới. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 37, Kiếm Vũ Khuynh Thành. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Thất tú đệ tử nhịn không được kinh hô lên, mắt không chấp nhìn Công Tôn Trầm Tinh đây kinh thế hai tục tuyệt luân một kiếm. Vũ hóa nhất kiếm, nghe thường nhất vũ. Nói là kiếm chiêu, không bằng nói là kiếm vũ. Người đang động, kiếm đã ở vũ. Hoa chung có kiếm, trong kiếm có hoa. Đây cũng là nghe thường kiếm vũ trung tuyệt luân kiếm chiêu, vũ hóa nghe thường. Người cùng kiếm hoàn mỹ dung hợp, không nói ra được mạn diệu tuyệt luân. Trong kiếm hoa, nhân như nước, phiêu giật trung giật tản ra ánh khí. Giờ khác này Công Tôn Trầm Tinh dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng, dám cùng đầy sao tranh kỳ. Sự chú ý của mọi người, ánh mắt mọi người, tất cả đều bị kiếm này vũ hấp dẫn. Công Tôn sư tỷ đẹp quá. Này thất tú đệ tử hai mắt tràn đầy sao, sùng bái nhìn Công Tôn Trầm Tinh. Kiếm vũ cũng tốt mỹ, nếu như ta hội chiêu này vũ hóa nghe thường tốt biết bao nhiêu. Cũng chỉ có Công Tôn sư tỷ như vậy thiên tư chắc tuyệt người, tài năng thi triển ra như thế thần vận, ta đợi mặc dù thấm nhuần 10 năm, sợ là cũng khó mà thi triển ra kỳ thần vận một phần vạn. Chiêu này vừa ra, tiểu tử kia có thể nào bất bại bắc. Căn bản cũng không có có thể sánh bằng tính, tiểu tử kia bất quá hậu thiên ngũ giai tu vi. So với ta ngươi cũng bất quá sàn sàn như nhau trong lúc đó, Công Tôn sư tỷ thi triển chiêu này, cũng là coi trọng hắn. Nói rất đúng, Công Tôn sư tỷ thế nhưng tiên thiên cao thủ, cùng đây phàm phu tục tử có gì có thể sánh bằng tính. Bất quá tiểu tử kia chiêu thức lộ ra một tia cổ quái, các ngươi nhìn hai cánh tay của hắn giống như là đốt đỏ thiết côn. Bàng môn tà đạo, không đáng nhắc đến. Chúng thất tú đệ tử thất truy bắt thiệt ba. Bất quá nói tóm lại, không ai xem trọng Bạch Thần. Ngẫm lại cũng đúng. Một là tiên thiên cao thủ, 20 phương hoa liền đã danh chấn thiên hạ kỳ, thất tú tinh vũ tên, ai chẳng biết. Một người tu vi hậu thiên ngũ giai, trẻ tuổi trung coi như là có chút tiêu chuẩn, thế nhưng cùng Công Tôn Trầm Tinh vừa so sánh với, cũng khác nhau một trời một vực, căn bản cũng không phải là một tiêu chuẩn. Bạch Thần lúc này cũng là bị bất đắc dĩ, Công Tôn Trầm Tinh xuất hiện, nhượng hắn có chút trở tay không kịp. Tiên thiên cao thủ đích xác có kỳ kiêu ngạo tiền vốn, Bạch Thần cũng biết mình phần thắng không cao. Thế nhưng coi như là bại cũng không có thể bại quá khó coi. Đặc biệt bại bởi nữ nhân. Bạch Thần còn sót lại một chút tự tôn nhượng hắn bất năng túi đầu. Song quyền phụt ra ra, đón song kiếm tạo thành kiếm hoa hoanh khứ. Hỏa quang hiện ra, giống như nói cho xoay tròn mài luân cùng kim trúc kích động, trong ánh lửa kiếm hoa càng thêm kiểu diễm. Làm cho hồn khiên mộng nhiễu, bọn họ khả năng cuộc đời này đều chưa thấy qua như vậy mỹ luân mỹ hoàn cảnh tượng. Nay hỏa tinh tiểu như tinh thần rơi, kiếm hoa càng giống như đúng huy hoàng trăng sáng. Bất quá so với trăng sáng càng thêm sáng lạ, càng thêm tiểu diễm. Đinh đinh đang đang. Kích động va chạm thanh âm của cũng ở đây tuyệt cảnh dưới, có vẻ như vậy dễ nghe. Tất cả mọi người hầu như quên mất, đây là nhất trận tỷ thí, mỗi người đều đắm chìm trong đó. Bạch Thần song trưởng không chỉ là phụt ra ra hỏa tinh, còn có văng tung tóe dưới ra lắp bắp ra tiên huyết. Tuy rằng hỏa lạc thiết bố sam có thể ngăn trở đao kiếm, thế nhưng đỡ không được nội kình. Kiếm này hoa thế nhưng lấy chân khí ngưng luyện mà thành. Phi giống nhau đao kiếm có thể sánh bằng. Xì. Rốt cục, Bạch Thần ở song trưởng thiếu chút nữa sẽ bị cắn nát trong nháy mắt, rút lui vài bước, song trưởng đã khôi phục thái độ bình thường, vô lực đeo trên đầu vai, song trưởng tiên huyết nhễ nhại, sắc mặt cũng hiển lộ ra vài phần tái nhợt, khóe miệng tràn ra một đạo tiên huyết, hiển nhiên là bị nội thương. Công Tôn Trầm Tinh biến sắc, hai tay duỗi một cái, tiếp được bị châm trở về song kiếm. Thất tú đệ tử cũng giống đúng trong miệng lấp một áp đạn giống nhau, tất cả đều trợn to hai mắt. Không dám tin nhìn Bạch Thần. Bình thủ. Thái giả đi. Công Tôn Trầm Tinh thực lực, đây chính là các nàng rõ như ban ngày, tiên thiên cao thủ thực lực tiểu xảy ra, không phải do các nàng hoài nghi. Thế nhưng Bạch Thần bất quá là hậu thiên ngũ giai tu vi, làm sao có thể ngăn trở Công Tôn Trầm Tinh cực mạnh một kiếm. Tuy rằng Bạch Thần bộ dáng bây giờ rất là thê thảm, thế nhưng vừa lần kia đánh nhau chết sống, tất cả mọi người nhìn rõ ràng, tuyệt không nửa phần làm bộ. Vũ Hóa Nghê Thường bị phá. Tuy rằng tất cả thất tú đệ tử cũng không muốn tiếp thu kết quả này, thế nhưng sự thực cũng không dung các nàng phản bác. Suy suy. Thái Hung nữ nhân, thật không tốt hoa nhà chồng. Bạch Thần một mặt lấy huyền hồ công, hành ý công, hóa giải thương thế bên trong cơ thể. Không thể không nói, lần này nội thương tới thật là kịp thời, đã hồi lâu chưa từng có tiến bộ tu vi, lại đang lấy thong thả tốc độ trưởng thành mặc. Hóa giải sát khí giá trị, 1, tăng chân khí 10. Hóa giải sát khí giá trị, 1, tăng chân khí 10. Hóa giải sát khí giá trị, 1, tăng chân khí 10. Tu vi đẳng cấp, hậu thiên 5 giai. Tu luyện nội công tâm pháp, hành y tế thế công tiểu thừa nhất phẩm, trưởng thành giá trị 112. Sinh mệnh, 11.000-11.000. Nội lực, 40.000-40.000. Chân khí, 4.000-5.000. Sát khí giá trị, 0.100. Thể chất, 104.000. Lực lượng, 104.000-2.000. Tốc độ, 108.000. Nộ tính, 16 năm. Nguyên bản mỗi một điểm sát khí giá trị chỉ có thể tăng một điểm chân khí, thế nhưng nội thường sinh ra sát khí, mỗi một điểm sát khí giá trị cư nhiên có thể để thăng 10 điểm chân khí. Ngắn ngủi kỳ hơi thở thời gian, Bạch Thần tu vi lại lên một cấp bậc, theo huyền hồ công, hành y công, tiến cảnh, hóa giải sát khí tốc độ cũng càng phát rất nhanh. Bất quá phiến khắc thời gian, sát khí đã hóa giải gần một nửa, cũng liền ý nghĩa thương thế được rồi non nửa. Nếu như Công Tôn Trầm Tinh biết mình lao tâm lao lực nhất chiêu, cũng bất quá đúng trọng thương Bạch Thần lại chỉ dùng kỳ hơi thở, cũng đã nhượng thương thế chậm cởi xuống, phòng trường hội tức giận thổ huyết đi. Dĩ nhiên, đây nguyên nhân chủ yếu còn là Bạch Thần thương thế vẫn chưa thương cùng muốn hại, nếu như thương cùng đến muốn hại nói, sợ rằng Bạch Thần cũng vô pháp dễ dàng hóa giải. Song phương rằng co một lát sau, Bạch Thần đã hoán quá khí lai, đồng thời cũng để cho hắn cảm giác được một trận chiến này tầm quan trọng. Trở lại, Bạch Thần thanh âm to, chút nào không giống như là bị thương hình dạng. Công Tôn Trầm Tinh chán hơi ninh khởi, chính lúc trước rõ ràng thương tổn được hắn, vì sao thanh âm của hắn trung khí mười phần, không giống như là trọng thương hình dạng. Bạch Thần song trưởng lần thứ hai nóng bỏng lên, hỏa diễm văn lộ ở cánh tay thượng lóe ra tinh đỏ màu sắc. Ta xem ngươi lúc trước chân khí hạo nhiên chính khí, không giống tà môn ma đạo, nếu là ngươi lưu lại hàng hóa, ta nhưng tha cho ngươi một mạng. Công Tôn Trầm Tinh giọng nói bình thản, tựa hồ đối với trước mặt đối thủ, căn bản cũng không có bất kỳ coi trọng, theo nàng thắng bại đã rồi rốt cuộc. Ở nàng nghĩ đến, Bạch Thần hơn phân nửa là cưỡng chế thương thế, kiên trì đón đánh mà thôi. Nếu là cô nương lưu lại, ta cũng có thể lưu tính mạng các ngươi. Bạch Thần hắc hắc cười rộ lên. Cuồng đồ. Công Tôn Trầm Tinh tâm niệm vừa chuyển, liền định cho Bạch Thần một bài học, ngươi thật cho rằng đáng ta một kiếm, liền thật có thể cùng ta địch nổi phải không? Được hay không được, toàn bằng cá nhân, cao thủ cũng không phải một ngày đêm luyện thành, nói không chừng tiếp theo với ta là có thể cho ngươi cầu xin tha thứ cũng không nhất định. Bạch Thần biết mình cùng Công Tôn Trầm Tinh chênh lệch, bất quá hắn cũng rất rõ ràng ưu thế của mình. Tuy rằng hai người chênh lệch quá nhiều, thế nhưng Bạch Thần nhưng có thể ở trong chiến đấu nhanh chóng khôi phục, đồng thời đề thăng tu vi của mình, đây đúng người khác không cách nào so sánh. Trừ phi Công Tôn Trầm Tinh nhất chiêu nháy mắt giết chính, bất quá dựa vào đã biết ra dày thịt béo thân thể cốt, Công Tôn Trầm Tinh tưởng nhất chiêu nháy mắt giết chính, cũng chỉ là người si nói ngọng. Công Tôn Trầm Tinh cũng bị Bạch Thần kích khởi chiến ý. Bất quá vừa chiêu đó Vũ Hóa Nghê Thường để cho nàng tiêu hao không nhỏ, sở dĩ lần này nàng không có lại thi triển Vũ Hóa Nghê Thường. Chỉ thấy Công Tôn Trầm Tinh song kiếm lăng không điểm nhẹ vô số lần, trong không khí lập tức xuất hiện hàng trăm. Nụ hoa đại phóng nụ hoa, giống như là một mặt tường hoa ngăn trở Vu Bạch Thần trước mặt, tựa hồ cùng đợi xuân y đến một cái trước mắt, trăm hoa đua nở. Bạch hoa tranh minh. Bạch Thần thầm mắng một tiếng, thuyết cũng không nói một tiếng động thủ, quả nhiên là tiểu nữ tử. Đồng thời cũng bị Công Tôn Trầm Tinh kiếm vũ chấn nhiếp, không thể không nói chiêu này bách hoa tranh minh quả thực tương mỹ cảm thôi hướng về phía một cao độ toàn mới. Bạch Thần không thể lui được nữa, cũng không lộ thối lui, tường hoa ở phân loạn trong đột nhiên sụt xuống, vô số nụ hoa phiêu linh ở Bạch Thần bên người, trong nháy mắt nở rộ ra. Cái loại cảm giác này thật giống như nhất cố gắng súng máy quét chúng như nhau, nếu như Bạch Thần không có thiết bố sam hộ thể, sợ rằng lúc này đã bị tạo thành cái sàng. Bất quá dù vậy, thiết bố sam vẫn như cũ đỡ không được trong đó tích chứa nội kình. Trong nháy mắt, Bạch Thần cũng đã là quần áo lâu lũ, trên người mạo hiểm một tia khói xanh, toàn thân cũng như đốt đỏ bàn ủi vậy. Công Tôn Trầm Tinh trước mặt cảm giác được một sóng nhiệt phát lai, cước bộ liền lùi lại, kinh dị nhìn về phía Bạch Thần. Nguyên tưởng rằng Bạch Thần chỉ là song trưởng có kim cương bất hoại kỳ công, lại không nghĩ rằng cư nhiên toàn thân cao thấp đều có thể bao trùm. Nạp Lan Như Nguyệt cũng nhìn có chút thất thần, nguyên tưởng rằng đối phó Bạch Thần chỉ là một cái nhấc tay, thế nhưng hôm nay hắn lại có thể cùng sư tỷ của mình đấu bất phân thắng phụ, các thần kỳ chiêu. Điều này làm cho tâm tình của nàng nhiều ít có chút thụ thương, Bạch Thần bất quá hậu thiên ngũ giai tu vi, liền có thể cùng tiên thiên cao thủ khó phân cao thấp, đã biết hậu thiên cửu giai tiêu chuẩn, sợ rằng thật vô lực cùng tranh phong. Chiêu này Bách Hoa Tranh Minh so với Vũ Hóa Nghê Thường đáng sợ hơn uy hiếp, Vũ Hóa Nghê Thường ở thất chiêu kiếm vũ trong thuộc về đơn thể công kích một chiêu mạnh nhất. Mà Bách Hoa Tranh Minh vốn là thuộc về phạm vi dày đặc công kích, bất quá Bạch Thần lại thừa nhận rồi tất cả thương tổn, mỗi một điểm công kích tuy rằng không mạnh, thế nhưng cộng lại tương đương đáng sợ. Bất quá kỳ hơi thở thời gian, Bạch Thần cảm giác nội thương nặng thêm mấy phần, sát khí giá trị một lần tiêu thăng đến 80-100. Nhưng lại ở chậm rãi tăng trưởng, bất quá huyền hồ công, hành y công, đã ở đồng thời hóa giải, cảm thụ được trong cơ thể tu vi tăng trưởng, Bạch Thần mừng thầm trong lòng. Ta nhận thua. Ta nhận thua. Bạch Thần đột nhiên mở miệng chịu thua, thật sâu liếc nhìn Công Tôn Trầm Tinh, cô nương thủ đoạn cao minh, tại hạ mặc cảm, lúc đó sau khi từ biệt, sau này còn gặp lại. Công Tôn Trầm Tinh nhìn Bạch Thần sảng khoái nhảy xuống buồng xe, tuy rằng nàng hai chiêu đều thường tổn được Bạch Thần, thế nhưng Bạch Thần giọng của vẫn như cũ trung khí mười phần, phân minh còn có dư lực tái chiến, nàng không rõ vì sao Bạch Thần dễ dàng như vậy chịu thua. Bạch Thần đối này Tiêu sư ra dấu tay, này Tiêu sư lập tức tụ họp lại, theo Bạch Thần như một làn khói đào tẩu. Đây liên tiếp lùi động tắc mau, nhượng thất tú các cô nương căn bản lộng phản ứng không kịp nữa nhiều, Bạch Thần chờ người cũng đã tiêu thất ở trong màn đêm. Thất tú các nữ đệ tử lập tức xuống lại đến Công Tôn Trầm Tinh bên người, thất trùy bắt thiệt khen ngợi Công Tôn Trầm Tinh. Chỉ là Công Tôn Trầm Tinh nhưng không cách nào tiêu tan, cuộc tỷ thí này nàng còn chưa tận hứng, Bạch Thần đi thái thẳng thắn, thái quả đoạn, để cho nàng rất khó tin tưởng Bạch Thần hội như vậy dứt khoát bỏ xuống nhiều như vậy lương thực rời đi, đây cũng không phải là mấy nghìn cân, mấy vạn cân lương thực. Đây chính là 10 triệu cân lương thực. Đột nhiên, Công Tôn Trầm Tinh thần sắc cả kinh, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, mau, kiểm tra mỗi một chiếc xe ngựa, nhìn lương thực có hay không ở. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 38, nữ nhân xinh đẹp không được phép trọng. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đào, vốn chính là trong kế hoạch then chốt. Cùng bị làm tức giận Công Tôn Trầm Tinh lòng của tình tương phản, Bạch Thần có thể nói là hăng hái, thiếu chút nữa không có ngựa mặt lên trời cười dài. Cùng Công Tôn Trầm Tinh ngắn mấy chiêu giao thủ, nhưng thật ra nhượng tu vi của hắn lại tăng lên không ít. Chưa tới một canh giờ thời gian, đã từ ngũ giai hậu kỳ đột phá đến lục giai trung kỳ. Hơn nữa trong cơ thể nội thương còn chưa phục hồi như cũ, sát khí vẫn như cũ ở chậm rãi tăng trưởng, sát khí nhiều ít quyết định huyền hồ công, hành y công, tiến cảnh, cho nên đối với Bạch Thần mà nói, thương càng nặng, thu hoạch cũng lại càng lớn. Dĩ nhiên, đây còn là niềm vui ngoài ý muốn, chân chính nhượng Bạch Thần đắc ý đúng, kế hoạch thuận lợi tiến hành. Hoàn tiện đường đùa bỡn một bà thất tú này bọn nha đầu. Nếu như Công Tôn Trầm Tinh hoàn có thời gian tức giận nói: "Các người đám này tiểu gia nương, mau đưa lão tử hàng hóa giao ra đây, nói cách khác, ai cũng đừng nghĩ đi." Công Tôn Trầm Tinh trước mặt thổ phỉ, còn không có đem lời kịch nói xong, Công Tôn Trầm Tinh kiếm đã rơi vào gót của hắn thượng. Tuy rằng chém giết chùm thổ phỉ, thế nhưng Công Tôn Trầm Tinh lại hoàn toàn không có biện pháp lộ ra vui sướng. Đối với Bạch Thần càng hận đến trong khung, cư nhiên bị gài bẫy. Cầm mấy trăm túi đất thạch hành động lương thực, đem các nàng tất cả mọi người lừa, nhưng lại đem tin tức lan rộng ra ngoài, dẫn trong vòng phương viên mấy trăm dặm tất cả sơn tặc cường đạo, tất cả đều chen chúc mà đến. Cái này tự xưng Liên Vân trại sơn tặc đầu lĩnh không là người thứ nhất, cũng không phải người cuối cùng. Các cô nương liên tiếp kỳ trận chiến đấu, dựa vào vượt qua thử thách thân thủ mặc dù không có thụ thương, thế nhưng đã mệt không được. Đặc biệt đối mặt những đòi tiền liều mạng sơn tặc thổ phỉ, Công Tôn Trầm Tình không có ý định giải thích. Cũng vô pháp cùng những bị tham dục sở tả hữu sơn tặc giải thích. Đi. Không nên tái ở chỗ này cùng những người cặn bã này kiền hao. Tiếp theo nhóm sơn tặc rất nhanh thì tới. Công Tôn Trầm Tinh tuy rằng rất không cam lòng, thế nhưng hôm nay cục diện không để cho nàng phải không chọn trạch bỏ chạy. Không đi nữa sợ là các cô nương sẽ bị những sói đói để lại, những thông thường phỉ kẻ trộm ngược lại cũng thôi. Ở Thanh Châu thành phụ cận, thế nhưng có 18 liên hoàn ổ chung gió mát trại, đây chính là nhất phương cự nghiệt, trại chủ Lô Lăng Càng Bảng đều biết cao thủ. Nếu như gió mát chạy cũng nghe tin lập tức hành động, sợ rằng các nàng còn muốn chạy cũng không đi được. Dĩ nhiên, đối ở sau lưng phát sinh tất cả, Bạch Thần chỉ biết vui vẻ, mà không sẽ vì thất tú những nữ nhân kia lo lắng. Cố tình tư đi lo lắng đám này bưu hãn đến giận sôi nữ hán tử, còn không bằng lo lắng tu vi của mình. Không thể không nói, Công Tôn Trầm Tinh cho hắn tạo thành nội thương, đối với Bạch Thần tu vi đề thăng, quả thật có kỳ hiệu. Dọc theo con đường này, Bạch Thần hầu như một thế nào vận chuyển huyền hồ công. Hành y công, chỉ dựa vào huyền hồ công, hành y công, chân khí mình vận chuyển, cũng đã hóa giải hơn phân nửa sát khí, chân khí lại tăng lên nhất mảng lớn, cự ly thất giai bất quá là mấy trăm chênh lệch. Hơn nữa dựa theo trong cơ thể sở còn thừa lại sát khí, cùng với thương thế hoàn đang kéo dài tăng trưởng sát khí giá trị, trở lại trong thành, tu vi tiểu có thể đột phá thất giai. Loại này tốc độ tăng lên, coi như là trước đây đê giai thời gian, cùng Nguyên Long đối luyện này chiêu cũng không có tốc độ. Nếu như có người biết, Bạch Thần có thể ở ngắn ngủn kỷ canh giờ liền khiêu lưỡng giai, sợ là sẽ phải kinh điệu răng hàm. Bất quá đối với Bạch Thần mà nói, sớm đã thành thói quen, dù sao huyền hồ công, hành y công, đặc tính quyết định Bạch Thần phương thức tu luyện. Nói trắng ra là hay dĩ chiến dưỡng chiến, hơn nữa trải qua lúc đầu trưởng thành, người thường đao thương côn bảng, đã rất khó đối với hắn tạo thành uy hiếp. Đặc biệt thiết bố Sam kinh qua lần trước sự kiện sau, trực tiếp tấn thăng làm trung thừa nhất phẩm hỏa lạc thiết bố Sam sau, càng làm cho hắn trở nên tưởng thụ thương đều khó khăn. Cho dù là Bạch Thần hoa ngược, này đáng thương thương thế mang đến nhất 2 điểm sát khí giá trị, cung cấp bất quá là vài điểm chân khí tăng trưởng. Hoàn toàn không cách nào cùng Công Tôn Trầm Tinh công kích bằng được, Công Tôn Trầm Tinh đúng tiên thiên cao thủ, đã có thể chân khí phóng ra ngoài, mà thiết bố Sam đối với thông thường công kích có rất mạnh chống đỡ lực. Thế nhưng đối nội công chân khí công kích hiệu quả phi thường yếu. Sở dĩ Công Tôn Trầm Tinh công kích mang đến thương thế cũng là phi so với tầm thường, điều này làm cho Bạch Thần đau nhức tỉnh vui sướng mặc. Bất quá cũng để cho Bạch Thần rơi vào khổ nào chung, lẽ nào sau đó đều phải hoa tiên thiên cao thủ khoa tay múa chân hoa ngược. Không nói tiên thiên cao thủ điều không phải mãn đường cái đều có thể gặp xong, riêng là tiên thiên cao thủ tay của đoạn, sợ rằng không nghĩ qua là, đã biết mạng nhỏ sẽ ăn nói ở trong tay đối phương. Công Tôn Trầm Tinh nhưng thật ra một lựa chọn tốt, một mặt là Công Tôn Trầm Tinh chiêu thức Bạch Thần coi như là lĩnh giáo qua. Tái cùng lúc còn lại là Công Tôn Trầm Tinh lòng của tính, Bạch Thần cùng nàng giao thủ mặc dù chỉ là rất ít mấy chiêu, thế nhưng lại có thể cảm giác được, Công Tôn Trầm Tinh mỗi một chiêu đều có chút nhường. Thế nhưng chính cũng không thể tiện chạy đến nhân ra trước mặt hô to, đến đây đi mau tới chịu ta đi. Bạch Thần trở lại Thanh Châu thành trước cửa thành thời gian, đã là đông để lộ ra, cửa thành vừa bỏ lệnh cấm. Nay vội tiểu thương bắt đầu lục tục dũng mãnh vào cửa thành, bất quá lúc này cửa thành tựa hồ chuyện gì xảy ra xung đột, bị một đám nhân ngăn chặn ra vào. Bạch Thần búng đoàn người, chui vào trong đó nhìn một đến tuột cùng, phát hiện đúng một chừng 30 tuổi phụ nhân, đang cùng binh lính thủ thành giằng co. Phụ nhân kia kiều diễm quý khí, thân thể thùy mị mê người, mặc lụa mỏng liên chiều cao váy. Bất quá cùng vậy phu nhân nhân bất đồng đúng, đây mị thiếu phụ cầm trong tay lợi kiếm, khí chất cũng không như những mọi người đó khuê tú vậy ẩn nhẫn. Giữa hai lông mày anh khí chỉ có người trong giang hồ tài có. Trên mặt đất nằm hai người binh lính thủ thành, đang thống khổ mặc. Bạch Thần vừa nhìn lưỡng tên lính vết thương, lập tức đảo hít một hơi khí lạnh, hai người này ngực thương thế lưu loát tinh tuyệt, không giống như là đao kiếm chi phong gây thương tích, càng giống như là bị càng thêm đao sắc bén phiến thương tổn như nhau. Kiếm khí. Bạch Thần không khỏi nhìn nhiều hai mắt vị này mỹ thiếu phụ, chớ không phải là đây mỹ thiếu phụ cũng là một tiên thiên cao thủ đi. Lúc nào tiên thiên cao thủ đã nhiều lạ đường cái. Mấy người đối mặt với Mỹ thiếu phụ taxi binh, tuy rằng hoàn cầm trường thương chỉ vào đối phương, thế nhưng trong mắt tràn đầy hoảng loạn. Việc này vốn cũng không phải là bọn họ chiếm lý, vốn có huynh đệ mấy người nhìn thấy đây Mỹ thiếu phụ đây sáng sớm vào thành, sinh lòng tà niệm muốn khinh bạc một. Hai, kết quả lại phát hiện đối phương là một cao thủ võ lâm, liền đối phương thế nào xuất thủ cũng không biết, cũng đã nằm xuống lưỡng huynh đệ. Nếu là phổ thông phụ nhân, đó là đối lý bọn họ cũng không sợ hãi, then chốt đối phương đúng người trong giang hồ. Hơn nữa quần áo trang phục cũng không tự người thường ra, đây để cho bọn họ lại không dám tương sự tình làm lớn chuyện. Nếu là phụ nhân này đúng môn phái nào trung nhân, cửa kia phái nếu là nháo đẳng, mấy người bọn hắn tuyệt đối cũng bị bưng ra vội tới đối phương bồi tội. Mỹ thiếu phụ thu kiếm vào vỏ, liếc nhìn mấy người hách bể mật thủ thành binh sĩ, lộ ra vài phần chẳng đáng. Mỹ thiếu phụ đang muốn đi vào cửa thành, đột nhiên hướng phía đoàn người khả năng mắt, Bạch Thần lúc này cũng nhìn về phía Mỹ thiếu phụ. Vốn là trong lúc lơ đảng đối diện, thế nhưng mỹ thiếu phụ trong mắt lại lộ ra vài phần vô cùng kinh ngạc. Bạch Thần vốn có cũng một coi ra gì, thế nhưng mỹ thiếu phụ lại hướng phía Bạch Thần đi tới, đồng thời chẳng phân biệt được nguyên do, thân thủ tiểu hướng phía Bạch Thần chụp tới. Bạch Thần muốn phản kháng, hắn tự vấn coi như là tiên thiên cao thủ ở trước mặt của hắn, cũng chưa chắc có thể dễ dàng bắt hắn. Thế nhưng hắn hiển nhiên là coi thường đây mỹ thiếu phụ giống như là Ninh tiểu hài tử như nhau, nhất nắm chặt Bạch Thần vai. Bạch Thần bên thai truyền đến mỹ thiếu phụ bá đạo than nhẹ, dám phản kháng một chút, ta liền cho ngươi thân thủ dị sự. Dưới tình huống bình thường, Bạch Thần thật cao hứng có thể có như thế một vị đại mỹ nữ như vậy chủ động nhiệt tình lôi kéo cánh tay của mình, tiên thiên cao thủ ngoại trừ. Vị này mỹ thiếu phụ nghiêm túc ánh mắt, không có nửa điểm vui đùa, cường thế uy hiếp càng làm cho Bạch Thần không dám có nửa phần dị động. Vị phu nhân này, ngươi có đúng hay không nhận lầm người? Bạch Thần cười khổ, tùy ý Mỹ thiếu phụ lôi kéo vào Thanh Châu Thành. Đệ tử của ta một đêm không về, ngươi thương thế trên người là vì đệ tử ta gây thương tích, ngươi nói ta có nhận lầm hay không nhân? Mỹ thiếu phụ mắt lạnh leo vi ngưng, như lộ mũi nhọn lưỡi dao sắc bén bắn về phía Bạch Thần. Ngạch! Đây! Đây Bạch Thần dở khóc dở cười, ngươi là thất tú. Mỹ thiếu phụ hừ nhẹ một tiếng, liếc mắt Bạch Thần, ngươi nhận không ra ta. Bạch Thần biết thất tú mấy người cô nương, tất cả đều là danh chấn giang hồ chính là nhân vật, như vậy các nàng sư phụ phụ tất nhiên cũng là danh tiếng hiền hách. Chỉ là Bạch Thần căn bản một ở phương diện này xuống khổ công, làm sao nhận được trước mắt vị này phụ nhân thân phận. Kỳ thực ở thất tú trong, vẫn có văn bản rõ ràng quy định, phàm là bất túc hậu thiên bát giai tu vi, là không cho phép một mình xuất ngoại du lịch, phải có sư phụ đái lĩnh, tài cho phép xuất hành. Dù sao thất tú hầu như các đệ tử đều là nữ đệ tử, mỗi người đều là xinh đẹp, tao nhã vô song, nhiều ít ánh mắt như ngạ giống như lang nhìn chằm chằm thất tú đệ tử. Nếu để cho các nàng đang không có năng lực tự vệ trước xuất ngoại, lại không có giang hồ từng trải, hơn phân nửa sẽ gặp độc thủ. Công tôn Trầm Tinh tự nhiên là đến tiên thiên cảnh giới, thế nhưng còn không có tư cách đái lĩnh nhiều như vậy tiểu sư muội. Sở dĩ phải là một vị tu vi thành công, lại đức cao vọng trọng sư phụ bối đái lĩnh, tài năng cho phép các nàng xuất ngoại du lịch. Vậy cũng là đúng giang hồ đại phái trung tương đối thường gặp một loại bảo hộ hậu bối đệ tử quy củ, bất quá thất tú có vẻ càng thêm nghiêm khắc. Lần này biểu hiện ra đúng công tôn Trầm Tinh đái đội, bất quá thất tú trung tam hoa một trong Vô Tình Hoa Mai Giáng Tuyết đã ở trong đội ngũ đi theo. Mai Giáng Tuyết chính là công tôn Trầm Tinh cùng Nạp Lan Như Nguyệt sư phụ phụ, lần này đi theo ngoại trừ bảo hộ cái khác này nữ đệ tử, đồng thời còn là khảo nghiệm công tôn Trầm Tinh năng lực cá nhân. Vạn bối mắt vụ về, thỉnh tiền bối chỉ giáo. Hữu Nhãn Vô Châu. Mai Giáng Tuyết trong giọng nói có chút bất mãn, của nàng danh tiếng còn hơn mình hai người đệ tử, càng tăng lên thập bội. Thế nhưng một hậu bối vãn sinh cư nhiên không biết thân phận của nàng, để cho nàng nhiều ít có chút tức giận. Ngươi là người phương nào? Đêm qua ngươi cùng Trầm Tinh lại như thế nào phát sinh xung đột? Ngươi không nhận biết ta? Bạch Thần đồng dạng là lấy khoa trương biểu tình nhìn Mai Giáng Tuyết, hiển nhiên là dự định chọc tức một chút Mai Giáng Tuyết. Chỉ tiếc, hắn đánh giá cao Mai Giáng Tuyết sự nhẫn nại. Mai Giáng Tuyết căn bản cũng không cố bên đường người qua đường đông đảo, một trưởng vô ở Bạch Thần ngực. Xì. Bạch Thần liền lùi lại hai bước, một trưởng này nhượng bộ ngực hắn giống như bị búa tạ hoành kích, thổ huyết không ngừng, sắc mặt càng tái nhợt không gì sánh được. Một trưởng này Mai Giáng Tuyết mặc dù chỉ là cấp Bạch Thần một bài học, thế nhưng còn hơn đêm qua công tôn Trầm Tinh mấy chiêu kiếm vũ càng thêm hung ác độc địa thập bội, Bạch Thần nguyên bản sẽ không khôi phục nội thương, lại tăng lên vài phần. Nam nhân một cái tốt. Mai Giáng Tuyết trong mắt sát ý nghiêm nghị. Tiểu dường như là tương Bạch Thần coi như cựu nhân không đội trời chung giống nhau. Bạch Thần che ngực, không giải thích được nhìn Mai Giáng Tuyết, nói một câu không đầu không đuôi. Tả, ngươi không biết là bị nam nhân đã lừa gạt cảm tình đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 39, nhân sinh nơi nào bất tương phùng. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Nếu như người khác nghe xong lời này, tuyệt đối sẽ và Bạch Thần dở mặt. Ai biết Mai Giáng Tuyết đột nhiên xoay người, dùng càng thêm lạnh như băng giọng nói, câm miệng. Nói hưu nói vượn nữa tê miệng của ngươi. Tuy rằng Mai Giáng Tuyết biểu hiện dị thường lãnh khốc, thế nhưng Bạch Thần rõ ràng là thấy Mai Giáng Tuyết hơi run run vai. Lấy Mai Giáng Tuyết tính tình, chính lúc trước bất quá là nhất cú vui đùa, tiểu đổi lấy một trường. Chính phía câu nói kia nói ra khỏi miệng thời gian, mình cũng đã hối hận, còn tưởng rằng Mai Giáng Tuyết nhất định sẽ giận dữ, ai biết Mai Giáng Tuyết cư nhiên chỉ là trách cứ chính, không hề động thủ. Có cố sự. Bạch Thần bắt quái chi tâm hừng hực dấy lên. Hỏi thế gian tình là gì? Chỉ dạy sinh tử tương hứa, thiên nam địa bắc song phi khách, lao xí vài lần hàn thử. Bạch Thần tự mình nhớ kỹ nhạn khâu từ, Mai Giáng Tuyết làm như có cảm nhi động, cước bộ hơi nhất ngừng, lương Bạch Thần hừ nhẹ một tiếng, ta cho ngươi câm miệng. Ngươi nghe không được sao? Mai Giáng Tuyết giọng của tuy rằng cường ngạnh, thế nhưng lại lộ ra vài phần bi thương, bóng lưng có chút rơi tịch. Sung sướng tụ, ly biệt khổ, ở giữa rất có si nữ nhân, quân phải có ngữ. Bạch Thần cũng không có như vậy nghe lời, tuy rằng thanh âm nhỏ đi rất nhiều. Tại đây ẩm ỉ phố xá thượng, cũng một rõ ràng như vậy. Thế nhưng Mai Giáng Tuyết đúng tiên thiên cao thủ, hiểu biết còn hơn thường nhân nhạy cảm thập bội, làm sao có thể không nghe được Bạch Thần than nhẹ. Bất quá Mai Giáng Tuyết tựa hồ là cưỡng chế mặc trong lòng tối tăm, lại bị từ vừa cảnh cảm giác, tâm thần có chút phiêu hốt. Chút bất chi bất giác, Mai Giáng Tuyết đã đem Bạch Thần dẫn tới một cái khách sạn nội. Bất quá khách sạn bình dân tên nhượng Bạch Thần sửng sốt, không về. Cư nhiên sẽ có khách sạn bình dân khởi danh tự như vậy. Ai dám ở loại này khách sạn bình dân a? Gần khách sạn bình dân liền thấy nữ trưởng quỹ chào đón, mười phần giang hồ khí chất, đầu tiên đối Mai Giáng Tuyết được rồi một sư bối lễ, sư tỷ. Sau đó nữ trưởng quỹ lại nhìn mắt Mai Giáng Tuyết sau lưng Bạch Thần, hắn là đưa hắn ném tiến rượu diếu đi, cẩn thận trông coi. Kỳ thực Bạch Thần thực sự rất muốn ở Mai Giáng Tuyết trước khi đi bổ sung nhất cũ, có cái gì không vui nói ra, nhượng ta hài lòng một chút nha. Bất quá loại này khiếm đánh nói, Bạch Thần cuối cùng vẫn nuốt về trong bụng đi, Hoa Trĩu cũng không phải như thế tìm. Dù sao lúc trước đã trúng một trường, lúc này nhu cầu cấp bách tính tu hóa giải thương thế, nếu như nữa nỗ lực làm tức giận Mai Giáng Tuyết, nổi giận dưới rất khả năng một cái tát phiến chết chính. Một buổi tối thời gian, Bạch Thần tu vi đã từ sau thiên ngũ giai tiêu chuẩn, nhảy lên tới hậu thiên lục giai hậu kỳ tiêu chuẩn, loại này tấn chức tốc độ nếu như bị người biết nói, tuyệt đối cũng bị trở thành ma đầu vì dân trừ hại. Dù sao ở người trong giang hồ lý giải lý, ngoại trừ ma đạo tà thuật, thực sự nghĩ không ra có biện pháp nào có thể để cho người đang không nghe theo kháo ngoại lực điều kiện tiên quyết hạ, ở trong khoảng thời gian ngắn, bình ổn để thăng nhất giai tu vi. Bạch Thần bị mấy người đại cô nương thôi táng tống xuống dưới đất rượu diếu nội không có minh hỏa, đen kịt trong hoàn cảnh, phiêu đãng nồng nặc mùi rượu. Bạch Thần ngay tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu vận công hóa giải sát khí. Hóa giải sát khí giá trị, 1, tăng chân khí 100. Hóa giải sát khí giá trị, 1, tăng chân khí 100. Canh nội thương nghiêm trọng, mang đến tiền lời cũng nhiều hơn, lúc trước một điểm sát khí có khả năng lấy được chân khí đúng 10 điểm. Thế nhưng hôm nay một điểm sát khí cư nhiên có thể có được 100 điểm chân khí. Quá trình này cũng để cho Bạch Thần tu vi giống như là tọa lửa mũi tên, chạy như bay tăng lên. Ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, Bạch Thần tu vi đã đột phá thất giai. Tu vi đẳng cấp, hậu thiên 7 giai. Tu luyện nội công tâm pháp, hành y tế thế công tiểu thừa nhất phẩm, trưởng thành giá trị 112. Sinh mệnh, 121.000-121.000. Nội lực, 120.000-120.000. Chân khí, 12.035.000. Sát khí giá trị, 54.100. Thể chất, 112.000. Lực lượng, 112.000-2.000. Tốc độ, 124.000. Nộ tính, 166. Hơn nữa cái này thế cũng không vì đột phá mà chậm lại xuống tới, vẫn là lấy mỗi một điểm sát khí giá trị tăng trưởng 100 điểm chân khí tốc độ tăng lên. Bất quá tương đối mà nói, hóa giải sát khí tốc độ tăng nhanh, loại tốc độ này nhanh hơn, chẳng khác nào thương thế rất nhanh phục hồi như cũ. Tuy rằng từ thân thể to lớn bắt đầu thuyết, đây là có lợi, thế nhưng cũng liền biến tướng thấp xuống thương thế đến tiếp sau sát khí tăng, do đó suy yếu sát khí đối tu vi để thăng. Hơn nữa từ sau thiên thất giai đến bát giai hầu như cần gấp 3 lượng chân khí, nhượng Bạch Thần tu vi, lại tiến nhập một bình nhỏ cảnh. Dĩ nhiên, tổng thể mà nói, còn là lợi nhiều hơn hại. Dù sao rượu diếu mặt trên còn có một thô bạo nữ ở, chính cũng không có việc gì đi chiêu nhất chiêu nàng, luôn có thể có không tưởng được hiệu quả. Mà tu vi đề thăng còn lại là chỉnh thể đề thăng, 12 vạn nội lực hạn mức cao nhất, đối với luyện đan mà nói, cũng là một to lớn đề thăng. Chí ít Bạch Thần đã miễn cưỡng có thể sử dụng này cao tổn hao nội lực thủ pháp luyện đan, do đó đề thăng luyện đan hiệu suất cùng xác suất thành công. Dĩ nhiên, cái này có thể là ngón tay này luyện chế thời gian hơi ngắn đan dược, nếu như là cái loại này một lần sẽ hơn nửa canh giờ đan dược, trừ phi là đến rồi tiên thiên. Nói cách khác tuyệt đối vô pháp cung cấp. Xuyên thấu qua rượu diếu khe tia sáng từ từ yếu ớt, sắc trời đã dần dần ảm đạm xuống, bất quá Bạch Thần đại ở rượu diếu chung, căn bản không biết qua bao lâu thời gian. Kỳ canh giờ đều ở đây hóa giải sát khí, ở tu vi chân khí đến thất giai điểm tới hạn thời gian, thương thế đã khỏi hẳn, một điểm sát khí đều không có để lại. Lại sau một lúc lâu, Bạch Thần có vẻ có chút phiền táo, dù sao bị giam tại như vậy một phòng tối nhỏ chung. Đưa tay không thấy được năm ngón, vừa không có nhân nói chuyện phiếm. Về phần tu luyện, không có thương tổn thế nào một tu luyện pháp. Bạch Thần liếc nhìn chu vi tất cả đều là dấu cất rượu lâu năm, phiêu đãng ở trong không khí mùi rượu hiển lộ, ở đây tuyệt đối không thích hợp minh hỏa. Suy nghĩ một chút, đem ngay tại chỗ luyện đan tìm cách khắp hơi thở, nếu như lúc này cháy, người thứ nhất tao hương tuyệt đối là chính. Qua không biết bao lâu, rượu diếu cửa mở, ánh nến sáng nhượng Bạch Thần một trận không thích ứng. Trên bậc thang một đạo hàn quang phong tới. Y Hi có chút thân ảnh quen thuộc đứng ở rượu diếu miệng. Bạch Thần có chút ảo giác, cái kia bóng hình xinh đẹp làm như đợi trở về lang quân. Dĩ nhiên, Công Tôn Trầm Tinh lạnh lùng thanh âm, bỏ đi Bạch Thần tối hậu một tia huyễn tưởng. Bạch Thần một trận phiền muộn, bất quá trên mặt còn là lộ ra thiện ý dáng tươi cười, nhân sinh nơi nào bất tương phùng, Công Tôn cô nương, chúng ta thật là có duyên a. Thấy Bạch Thần nụ cười kia, Công Tôn Trầm Tinh đó là một trận hồn hẹn, suốt cả đêm, nàng cùng mấy người thất tú đệ tử cùng này cường đạo mã tặc chém giết một đêm. Mặc dù có kỷ nhóm người mã nhiếp vu thất tú tên vội vã rời đi, thế nhưng vẫn có không ít khuy dò xét thất tú đệ tử khuôn mặt đẹp. Nếu như điều không phải các nàng thân thủ cũng không tệ, sợ là không biết yếu tao nhiều ít kiếp nạn. Mỗi khi nghĩ vậy, Công Tôn Trầm Tinh lòng của đầu liền mọc lên một vô danh lửa. Công Tôn Trầm Tinh cắn răng hừ lạnh, đúng nha, thật là có duyên. Bạch công tử, chúng ta chướng có đúng hay không khai thanh toán. Ngậy. Công Tôn cô nương, ta ngươi tốt xấu không hòa thuận, tới Vu cô nương cấp tại hạ lương thảo, tại hạ cũng đã quên không còn chút nào, tránh sở vị hoan gian nên giải không nên kết, cô nương ngươi nói là đi. Hai anh. Ngươi nhưng thật ra quên sảng khoái. Công Tôn Trầm Tinh vừa nghe, Bạch Thần Tương trách nhiệm trốn tránh không còn một mảnh, ngược lại là các nàng sư tỷ mỗi lỗi, điều này làm cho nàng làm sao có thể bình tĩnh. Tương Phùng cười mẫn ân cửu, cô nương hà tất chấp nhất ân đoán đây. Hảo nhất cú Tương Phùng cười mẫn ân cửu. Lúc này, Công Tôn Trầm Tinh phía sau truyền đến Mai Giáng Tuyết thanh âm của, Mạn Diệu thức tha dáng người xuất hiện ở Công Tôn Trầm Tinh bên người. Cùng Công Tôn Trầm Tinh so sánh với, Mai Giáng Tuyết có một loại thành nhân tài có ý nhị. Tiểu diễm lại không mất đoan trang, thành thục cũng không ngừng phong vận, giọng nói không giống Nạp Lan Như Nguyệt vậy tính trẻ con, vừa không có Công Tôn Trầm Tinh lãnh đạo. Bạch Thần một mực tưởng, rốt cuộc đúng tuyếp đàn ông như thế nào, cư nhiên bỏ được tương như vậy một vị phong tư chắc tuyệt giai nhân vứt bỏ. Mai Giáng Tuyết đã mạn đi xuống cầu thang, Liêu Nhân dáng người nhìn Bạch Thần một trận thần say. Mai Giáng Tuyết dừng ở Bạch Thần, trong mắt không biết là ý gì, nhìn từ trên xuống dưới Bạch Thần. Thương thế của ngươi được rồi. Trên người vừa lúc cất giấu mấy viên chữa thương đan dược, còn nữa tiền bối thủ hạ lưu tình, vãn bối tài năng khôi phục thần tốc. Mai Giáng Tuyết nhưng thật ra tin vài phần, lúc trước cũng đã nghe nói qua, Bạch Thần luyện đan xoay ngang không kém. Về phần nói mình lúc trước một trường kia, tuy rằng vô ý thương tính mạng hắn, thế nhưng thủ hạ lưu tình tuyệt đối không có. Đó là tiên thiên kỳ tu vi, bị mình đánh một trường kia, chỉ sợ cũng yếu nằm trên giường một tháng, canh không nói đến chính là một hậu thiên lục giai tu vi tiểu tử. Mai Giáng Tuyết trong lòng nghĩ. Nhưng khi ánh mắt lần thứ hai rơi xuống Bạch Thần trên người thời gian, trên mặt biểu tình hơi nhất ngưng. Hậu thiên thất giai. Mai Giáng Tuyết dĩ nhiên không phải bởi vì chính là hậu thiên thất giai tu vi kinh ngạc, mà là bởi vì sáng nay là lúc, Bạch Thần hoàn bất quá là lục giai tiêu chuẩn, thế nào kỷ một canh giờ, cũng đã là thất giai trình độ. Đúng chính nhớ lộn. Hay hoặc giả là nhìn lầm rồi. Tu vi của ngươi. Nhờ có tiền bối chỉ giáo, vạn bối tại đây rượu diếu nội tình ngộ, tu vi có chút đề thăng. Bạch Thần nhếch miệng cười rộ lên. Mai Giáng Tuyết lòng có nghi ngờ nhìn chung quanh một chút, rượu này khí huân thiên rượu diếu, cư nhiên tài năng ở trong hoàn cảnh này tỉnh ngộ. Mai Giáng Tuyết ánh mắt không khỏi ngưng trọng vài phần, có thể ở hoàn cảnh này tỉnh ngộ, nếu như điều không phải thiên tư tuyệt đỉnh hạng người, cũng là có đại cơ duyên anh tài. Nghe nói ngươi luyện đan xoay ngang tương đương cao. Mai Giáng Tuyết giọng của có chút hoài nghi. Nàng đi ra nơi đây, liền không chỉ một lần thính khách điếm nhân, đàm cùng Bạch Thần ngày ấy ở trên lôi đài biểu hiện. Đàm luận trong lúc đó tổng không khỏi mang theo vài phần khuyết đại, sở dĩ Mai Giáng Tuyết đối với này nghe đồn, Thủy Trung vẫn duy trì vài phần hoài nghi. Nếu là thật có như thế luyện đan xoay ngang, sợ rằng từ lâu danh chấn thiên hạ, so với mình lưỡng vị đệ tử, cũng là không kịp nhiều nhượng. Mặc dù hắn là một cái đỉnh cấp đại phái tuyết giấu đệ tử nòng cốt, cũng không thể nào làm được một điểm tiếng gió thổi cũng không có. Bạch Thần liếc nhìn Mai Giáng Tuyết biểu tình, chỉ biết trong lòng nghĩ cái gì, cũng liền xem thường nói, hơi thông đường nhỏ. Đều là người bên ngoài thổi phồng, cũng không có gì thực học. Mai Giáng Tuyết hừ lạnh một tiếng, ngươi nhưng thật ra có vài phần tự mình hiểu lấy, bất quá nghĩ đến phải có vài phần thông tuệ, người bên ngoài nói cai có ba phần chân thực, ngươi liền luyện tam khỏa chân dương đan, ta liền thả ngươi tự do. Chân dương đan? Sẽ không. Bạch Thần cũng không muốn không duyên cớ vì Mai Giáng Tuyết luyện đan, không thân chẳng quen, lại không có lợi, còn nữa nói mình căn bản chưa nghe nói qua chân dương đan, chính là muốn luyện cũng vô tòng hạ thủ. Sẽ không. Vậy liền luyện đến họp mới thôi. Mai Giáng Tuyết tiện tay ném một cái, hé ra to chỉ nhét vào Bạch Thần trước mặt. Tiền bối, ngươi có đúng hay không khinh người quá đáng, ta sẽ cùng với sẽ không, lại có liên quan gì tới ngươi. Luyện đan hay không canh đúng tự do của ta. Nếu là trong ngày thường, như thế một vị xinh đẹp thiếu phụ cầu chính luyện đan, bất kể nàng có phụ trả thù lao, đáng tin không nói hai lời tiếp được. Thế nhưng Mai Giáng Tuyết lại lấy loại này cao cao tại thượng tư thái, chính lại không phải là của nàng thủ hạ. Canh không phải là của nàng đệ tử, dựa vào cái gì vì nàng luyện đan. Bạch Thần mặc dù có chút túng dạng, thế nhưng một ngày quật khởi tới, thập con bỏ cũng lạp không trở lại. Ngươi đêm qua lấn đệ tử ta một kiếm giết ngươi, liền coi như ngươi mạng lớn, hôm nay lấy tam khỏa chân dương đan chuộc ngươi lỗi, ngươi có ý kiến gì không? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, thành thục dễ dàng hơn làm cho lòng người động. Tiểu thuyết Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần nghe xong lời này, lập tức mất hứng. Sai lầm, nhà ngươi đệ tử nửa đường cướp ta xa đội, lẽ nào ta liền muốn thúc thủ chịu trói, mặc cho ngươi chờ cướp bóc sao? Bạch Thần ánh mắt quét mắt Mai Giáng Tuyết sau lưng Công Tôn Trầm Tinh. Công Tôn Trầm Tinh sắc mặt của càng lộ vẻ xấu xí, nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt tràn đầy hận ý. Câm miệng. Rõ ràng là ngươi xử trá tính toán các nàng. Mai Giáng Tuyết cũng bị tức giận đến không nhẹ, bị một hậu bối như vậy nói thẳng chống đối, để cho nàng nguyên bản tiểu rộng lớn mạnh mẽ bộ ngực càng lộ vẻ cuộn trào mãnh liệt. Tục ngữ nói lòng hại người bất khả có, phòng nhân chi tâm không thể không, vạn bối bất tài, tự vấn không thẹn người khác, nếu đúng đệ tử của ngươi vô lòng hại người, sao bị ta tính toán? Ngươi thất tú vài lần tam lần người gây sự, đêm qua càng cùng đồng môn, nửa đường cấp đoạn, đây cũng là ngươi thất tú tác phong sao? Bạch Thần những câu đường hoàng, Mai Giáng Tuyết sắc mặt của càng sát khí ngưng trọng, Công Tôn Trầm Tinh vài lần biến ảo thần sắc, nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt càng hận không thể giết lúc mau. Tuy rằng Bạch Thần chiêm lý, thế nhưng đây người gây sự thái độ giọng nói, nhượng vốn là đối Bạch Thần bất mãn hai người càng khó lấy tiêu tan. Mai Giáng Tuyết một thời tìm không được phản bác lý do, việc này vốn là nàng thất tú đối lý, nàng vốn có cũng không có ý định miệt mài theo đuổi, chỉ là định cho Bạch Thần tiểu trừng một phen liền phóng hắn rời đi. Mặc kệ Bạch Thần có thể hay không luyện chế chân dương đan, chỉ cần Bạch Thần chịu thua, thuyết vài câu chúng nghe, nàng cũng liền biết quá việc này. Ai ngờ đến lúc trước Hoàn Duy Duy nặc nặc tiểu tử, đảo mắt tiểu cùng mình hoành lên, Mai Giáng Tuyết đương nhiên không có khả năng không nể mặt mặt. Công Tôn Trầm Tinh cũng là trong cơn giận dữ, khuy ngươi có kiểm nói ra khỏi miệng, tức là người trong giang hồ, cư nhiên uổng cố lê dân bách tính, ở thuộc địa chúng quanh thu mua lương thảo, thế cho nên dân chúng lầm than, ngươi vấn vấn lương tâm của mình, có từng án phủ. Nhà của ta tiểu nghiệp tiểu, làm chút ít bản buôn bán quan ngươi chuyện gì? Ngươi thất tú đệ tử mẫn nghi ngờ thiên hạ, vì sao không gặp ngươi thất tú phao ra đương nghiệp, đi cứu vớt khắp thiên hạ bị khổ bách tính? Công Tôn Trầm Tinh nộ từ tâm khởi, ngươi đã không cảm giác được thiên hạ bách tính nỗi khổ, ta liền cho ngươi nếm thử toàn tâm đau. Mai Giáng Tuyết trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh dị, chỉ thấy Công Tôn Trầm Tinh ngọc trưởng duỗi một cái, ở Bạch Thần trên người của bay nhanh đảo qua. Bạch Thần căn bản là tránh không thoát Công Tôn Trầm Tinh đây liên lùi liên kích, chỉ cảm thấy hương khí đập vào mặt, thế nhưng sau đó trong cơ thể đột nhiên bắt đầu khởi động khởi một loại khôn kể đau đớn. Loại cảm giác này giống như là toàn thân kinh mạch tất cả đều bạo động giống nhau, không ngừng thổ nạp mặc ngoại tại thiên địa linh khí. Thông thường nội công đều là thu nạp thiên địa linh khí để tăng trưởng tu vi của mình. Thế nhưng loại này thu nạp cùng thổ tức đúng kinh qua nội công loại bỏ, do đó khu trừ trong đó tạp chất. Nếu như là thuần túy thiên địa linh khí, một ngày xâm nhập trong cơ thể, đối thân thể của con người không chỉ là đau nhức đơn giản như vậy. Tiểu như cùng nhân nếu như hô hấp thời gian, hút vào có độc khí thể như nhau, đây chính là uy hiếp chí mạng. Bạch Thần cả người đều kinh luyên than té trên mặt đất, trong lòng hoảng hốt không ngớt. Loại này cảm giác thống khổ, căn bản là vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Nói là tê tâm liệt phế đều không quá đáng. Mai Giáng Tuyết liếc nhìn Công Tôn Trầm Tinh, hơi có trách nói, Trầm Tinh, ngươi sao có thể tùy ý xử xuất bực này ác độc chiêu thức. Công Tôn Trầm Tinh trong mắt oán khí còn chưa tán đi, bất quá đối với chính sư phụ chất vấn, còn là rất là chăm chú hồi đáp, đây tiểu nhân hèn hạ, nên cho hắn một ít giáo huấn, cho hắn biết làm sẵn làm bậy hậu quả. Hắn tuy có không lo chỗ, thế nhưng cũng không phải là đại gian đại ác người. Mai Giáng Tuyết lại túi đầu liếc nhìn dãy rùa Bạch Thần, mà thôi, tai cho hắn một ít giáo huấn. Bạch Thần ngực cái kia hận à, lúc này đã sớm đem Mai Giáng Tuyết cùng Công Tôn Trầm Tinh tổ tiên toàn bộ thăm hỏi một lần, bất quá đây cũng vô pháp giảm bớt trong cơ thể đau nhức. Đau nhức triệt nội tâm đau đớn, nhượng hắn một số gần như muốn sống không được. Không nên rơi xuống trong tay của ta. Không phải ta đem bọn ngươi 100 biến a 100 biến. Tuy rằng lúc này Bạch Thần nói không ra lời, thế nhưng ánh mắt kia tối nói rõ hắn lúc này đối Mai Giáng Tuyết cùng Công Tôn Trầm Tinh hận. Ngươi nếu là hiện tại nhận sai, ta liền cho ngươi hiểu bách hoa táng. Theo Công Tôn Trầm Tinh, Bạch Thần không có lựa chọn nào khác, nàng điều không phải lần đầu tiên sử dụng bách hoa táng, nàng quá rõ bách hoa táng thống khổ chỗ, cho tới bây giờ không ai có thể chống nổi canh ba chung. Ở thất tú trong môn quy, trong đó một cái đó là, quyết không cho phép đối đồng môn sử dụng bách hoa táng. Bất luận bất kỳ tình huống gì, cho dù là đối phương vi thất tú kẻ phản bội, cũng không được phép. Mà bách hoa táng càng dĩ kỳ thâm độc bá đạo mà danh chấn giang hồ, được gọi là tam đại cấm chiêu một trong. Người cầu ta sao? Bạch Thần miễn cưỡng ngẩng đầu, khuôn mặt bởi vì đau nhức mà vặn vẹo làm người sợ hãi, cái trán đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt càng tái nhợt như cương thi giống nhau. Chỉ là trong mắt quật cường, nhìn không thấy nửa phần thỏa hiệp, đồng thời cũng hoàn toàn làm tức giận Công Tôn Trầm Tinh. Ta xem ngươi mạnh miệng tới khi nào? Công Tôn Trầm Tinh hừ lạnh một tiếng, tức giận xoay người đi. Mai Giáng Tuyết thủy chung cau mày, mặc dù đối với Công Tôn Trầm Tinh cử động tịnh không ủng hộ, thế nhưng vẫn chưa xuất thủ can thiệp. Dù sao Công Tôn Trầm Tinh tương là của nàng người thừa kế, bất luận Công Tôn Trầm Tinh ở quá trình này chung làm ra dạng gì quyết định, đều cần chính cô ta phụ trách cùng gánh chịu. Liếc nhìn trên đất Bạch Thần, vẫn chưa đi giúp Bạch Thần chậm lại thống khổ, đối với nàng mà nói, đó là giết Bạch Thần cũng không có gì lớn không được. Vô tình hoa tên, cũng không không có lửa thì sao có khói, đối với này minh bạch cái chức vị này phía sau chuyện xưa nhân, tuyệt đối sẽ ở ban đêm bị ác mộng giật mình tỉnh giấc. Tiểu tử, có hay không nghĩ bất công? Bạch Thần vô lực liếc nhìn Mai Giáng Tuyết, trên mặt thoáng lộ ra một đạo nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ngươi khẳng định muốn nói, trên đời này vốn là không có gì công bình sự, thực lực mới quyết định ngươi tình cảnh của ta, tiền bối nhưng là muốn thuyết những. Ngươi minh bạch cho giỏi, ngươi cũng đừng nghĩ mặc báo thù rửa hận, Bách Hoa Táng đã phá hủy ngươi quanh thân gân mạch, đó là không có phế ngươi tu vi, kiếp này cũng mơ tưởng phá tan tiên thiên kỷ, ngươi cùng của nàng trên lệch chỉ biết càng lúc càng lớn. Mai Giang Tuyết bình thản nói rằng, Bạch Thần cười thảm mặc, tiền bối, ngươi có nghe nói qua 30 năm Đông, 30 năm Hà Tây. Mai Giang Tuyết hơi sừng sờ, nàng phát hiện cái này nhìn như dáng vẻ lưu manh thanh niên nhân, trong miệng thỉnh thoảng là có thể phun ra vài câu chính thính cũng chưa nghe nói qua nói. Thế nhưng mỗi câu nói cũng có thể làm cho nàng tâm thần cho ăn, tinh tế trở về chỗ cũ một phen, có thể từ đó cảm giác được một tia chí lý. Ngày hôm nay bị ngươi khi dễ tiểu tử, ngày mai vị tất tiểu không thể trở thành đạp phá thất tú sát tinh. Mai Giang Tuyết không giận phản tiếu, tuy rằng Bạch Thần đã vô tâm thưởng thức, thế nhưng Mai Giang Tuyết dáng tươi cười đúng là xinh đẹp đến cực điểm. Nếu như Bạch Thần bây giờ không phải là quanh thân thực cốt đau, chỉ sợ cũng phải cầm giữ không được. Thất tú sừng sững hơn 300 năm, nhiều ít thất tú chi địch tuyên bố ở sinh thời sắp sửa đạp phá thất tú, thế nhưng làm mất đi không có một người có thể thành công. Đó là đương niên danh chấn giang hồ đại ma đầu Khương Tâm Vết, ở ta thất tú trước cửa cũng chỉ rơi vào thân thủ chỗ lạ hạ tràng, ngươi so với Khương Tâm Vết có thể mạnh hơn vài phần. Ha ha! Cái gì Khương Tâm Vết chi lưu, thính đều chưa nghe nói qua. Bất quá Bạch Thần to thở hổn hển vài tiếng, ánh mắt không thành thật ở Mai Giáng Tuyết trên người của liếc mấy cái, có hay không? Có người hay không nói qua, của ngươi dáng tươi cười thực sự rất đẹp, cái loại này kinh tâm động phách mỹ, Bạch nhìn không nhị. Mai Giáng Tuyết thần sắc vài lần biến ảo, ánh mắt dừng ở Bạch Thần, đôi mi thanh tú hung hăng ninh khởi. Ngươi cùng người nọ là quan hệ như thế nào? Ha ha, Bạch Thần thân thể hơi vừa kéo, đau đớn lần thứ hai tăng lên, ngươi nói người nọ là ai? Của ngươi tình xưa lang sao? Mai Giáng Tuyết đột nhiên phát hiện mình tựa hồ là thất thố, sắc mặt động thứ trở về bình thản. Trên mặt đỏ mặt tiệm khởi, tựa hồ nàng cũng cảm giác mình lúc trước quá mức kích động, cư nhiên ở Bạch Thần trước mặt mất đúng mực. Lúc này tái vừa nghĩ, Bạch Thần cũng bất quá đúng hồ ngôn loạn ngữ mà thôi. Ngươi nếu là nói hưu nói vừa nữa, đừng trách ta một trưởng đập chết ngươi. Bạch Thần cảm giác trong cơ thể đau đớn ở đột nhiên giảm bớt, sắc khi đang từ kỳ kinh bát mạch quần quần không dứt tuôn ra. Cùng lúc đó, Huyền Hồ Công, Hành Y Công đã ở phát huy công hiệu, giống như là khai đủ mã lực động cơ như nhau, không ngừng hóa giải sát khí. Những sát khí này giống như là vô cùng vô tận giống nhau, phải Bạch Thần bao phủ trong đó. Thế nhưng Huyền Hồ Công, Hành Y Công, thần kỳ cũng vào lúc này hiện hiện ra, sát khí cũng vẫn bảo trì ở 50-100 tả hữu. Chỉ cần nhiều hơn chia ra, Huyền Hồ Công, Hành Y Công sẽ gặp ra tốc hóa giải, nếu như đúng thiếu một phần, hóa giải tốc độ tắc sẽ tự động rơi chậm lại xuống tới. Huyền Hồ Công, Hành Y Công, tựa hồ đối với Bạch Thần bản thân, có một loại bảo hộ làm bằng máy, Bạch Thần thân thể một ngày xuất hiện nguy cơ, Huyền Hồ Công, Hành Y Công, tiểu sẽ tự động bảo hộ Bạch Thần. Thời điểm trước kia, Bạch Thần cũng từng thụ thương quá, thậm chí sát khí đột phá 50 rất nhiều lần, bất quá Huyền Hồ Công, Hành Y Công, phản ứng cũng không có kịch liệt như vậy. Những từ các nơi huyệt đạo dũng manh tiến ra sát khí, đó là bị thương huyệt đạo sinh ra. Loại sát khí này giá trị tựa hồ không cao, thế nhưng từ lượng bắt đầu thuyết, so với trước bị nội thương sinh ra sát khí, tăng thêm sự kinh khủng. Bạch Thần chân khí đã ở kịch liệt tăng trưởng, mỗi một điểm sát khí mang đến chỉ có chính là một điểm chân khí đáng giá để thăng. Thế nhưng quý ở lượng nhiều, mỗi một hơi thở đều có kỷ 10 giờ sát khí giá trị chuyển hóa làm chân khí. Nói cách khác, thời khắc này Bạch Thần tu vi lại so với trước nhanh hơn mấy phần tốc độ tăng lên, mỗi một hơi thở đều có kỷ 10 giờ sát khí tăng trưởng, hơn nữa căn bản cũng không có đầu cùng. Đây cũng là Bách Hoa Táng đặc tính, sẽ không để cho nhân lập tức chết, thế nhưng lại sẽ cho người ở vô cùng vô tận trong thống khổ, không ngừng dùng rằng. Bạch Thần chậm rãi khởi động thân thể, dựa vào rượu cái hạ, thở dốc nhìn Mai Giáng Tuyết. Bất quá vì để tránh cho bị Mai Giáng Tuyết nhìn ra đoan nghi, Bạch Thần vẫn cố gắng giả ra vẻ mặt thống khổ. Người nói người kia đâu? Mai Giáng Tuyết đầu vai hơi run run, đây là Bạch Thần lần thứ hai thấy Mai Giáng Tuyết biểu hiện như vậy, tựa hồ đang nỗ lực khắc chế. Ngân Sỉ cắn môi đỏ mọng, ánh mắt lóe ra một chút lệ quang, bất quá Mai Giáng Tuyết dù sao vẫn là cái kia vô tình hoa. Nước mắt cuối cũng không có rơi xuống, chỉ là nhìn Bạch Thần ánh mắt cũng không tái lạnh như vậy lệ. Đồng thời lấy một loại gần như lạnh lùng giọng nói, đã chết. Bạch Thần khó được không có trào phúng, chỉ là bình tĩnh nhìn Mai Giáng Tuyết, lúc này ở trong mắt hắn, trước mặt đã không còn là trên giang hồ nghe tin đã sợ mất mật vô tình hoa, bất quá là một nữ nhân đáng thương. 10 năm sinh tử lưỡng mang mang, không tự định giá, tự khó quên, thiên lý cô mộ phần, không chỗ nói thê lương, cho dù tương phùng ứng với không nhìn được, trần đầy mặt, tấn như xương. Bạch Thần không khỏi than nhẹ khởi Tô Đông Pha thủ vi vong thê viết giang thành tử, thời khắc này Mai Giáng Tuyết làm sao điều không phải như vậy. 10 năm sinh tử lưỡng mang mang, không tự định giá, tự khó quên. Mai Giáng Tuyết nghe vậy, nhịn không được nhiều lần tế nhai đứng lên, từ trung thê mị ý, cùng bản tâm tương giao tương dung. Giờ khắc này nước mắt trung quy không nhịn được, không có lên tiếng khóc giống, chỉ là hai hàng trọc lệ bi thương. Bạch Thần nhìn Mai Giáng Tuyết xoay người rời đi bóng lưng, mở tối trúc dưới đèn, dáng người thủy trung chập chờn ở trước mắt vô pháp phai đi. Kháo! Lần đầu tiên tâm động, không biết là nàng đi.